Cảm ơn các ngươi, cứu ta, còn có chính là, ta cái này bất tranh khí nhi tử, ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi. Dương Mậu nói mặt mũi tràn đầy áy náy, dùng lực đẩy một cái Dương Văn Đông. Nói chuyện, Dương Mậu tranh thủ thời gian nguyết hắn một cái. Thật xin lỗi, ta sai. Dương Văn Đông lập tức cúi đầu nhận lầm, không có ý tứ nhìn Chu Trung bọn họ. Chúng ta ngược lại là không có việc gì, nhưng các nàng hai. Chu Trung chỉ mặt đất hấp hối Tu Ninh cùng phần lưng còn thụ lấy thương tổn Mã Lao Tam. Cái này, đây đều là ngươi làm. Dương Mẫu đột nhiên quay đầu, nhìn lấy Dương Văn Đông, sầm mặt lại. Chương 3984, giã thú ẩn hiện. Ta Dương Văn Đông không biết nên nói cái gì, túi đầu do dự dự, không dám nói ra lời nói thật. Một hồi, ta lại tính sổ với ngươi. Dương Mẫu nói xong, đi nhanh lên đến Mã Lao Tam bên người, xem xét một chút thương thế hắn. Sau đó, liền từ trong túi tiền của mình móc ra một cái hộp thuốc, lấy ra một khỏa, đặt ở Mã Lao Tam trong miệng. Lại nhìn xem Tu Ninh, sau đó lại móc ra một khỏa hoàn hồn đan, phóng tới trong miệng nàng. Chỉ chốc lát sau, hai người bắt đầu dần dần khôi phục, sắc mặt cũng chậm chậm chuyển biến tốt đẹp. Người lấy thuốc là. Gia vệ không biết mình có nên hay không hỏi, nhưng vẫn là không nhịn được xách một miệng. Cái này. Dương Mẫu nói, nhìn xem trên tay mình hộp thuốc. Gia vệ lập tức gật gật đầu. Đây là trị thi khí thuốc tốt, cái này cũng là phổ thông hoàn hồn đan, ta cũng là trước đây ít năm mới phát hiện. Nó có thể trị liệu hỏa quyền thương tổn. Dương Mẫu nói, đem hai loại dược đồ cho gia vệ một khỏa. Cảm ơn, cảm ơn. Gia vệ cầm tới về sau, như nhặt được trí bảo, lập tức bỏ vào chính mình ngân hổ lô bên trong. Dương Mẫu lại nói liên tục xin lỗi về sau, liền dắt lấy Dương Văn Đông ra thành. Chu Trung nhìn lấy chênh lệch thời gian không nhiều, liền mang theo mọi người đi tới cửa thành. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Chu Trung chỉ cách đó không xa một cái đại hình xe kéo. Nhà xe. Chúng ta nhà xe. Bàn tử sau khi thấy, lập tức nhảy cẫng hoan hô lên. Bạch Minh Kính cũng cao hứng phi thường, nàng cái này chính thật không muốn ngồi xe lửa, rốt cuộc lần này, đều là bởi vì ngồi xe lửa gây nên, nàng trong lòng suy nghĩ, đoán chừng bởi vì Tu Lao Thái, nàng về sau ngồi xe lửa đều sẽ có bóng ma tâm lý đi. Chu Trung một đoàn người vui mừng hớn hở vừa mới chuẩn bị phòng trên xe, Mã Lao Tam liền chậm rãi đuổi theo. Làm sao ngươi tới, bất hỏa Tu Ninh kết hôn A. Bàn tử cười lấy, trêu chọc nói. Ta muốn cùng các ngươi đi ra thành. Mã Lao Tam một mặt nghiêm túc. Tu gia gặp báo ứng, hẳn là sẽ không ngăn cản các ngươi. Ngươi tại sao không trở về đi cùng với Tu Ninh? Chu Trung sợ Mã Lao Tam hối hận, liền tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn. Rốt cuộc bây giờ có thể tìm tới ưa thích nữ hải không dễ dàng. Ta chính là cảm thấy ta phối không lên nàng. Mã Lao Tam do dự, vẫn là nói ra, hắn vẫn luôn rất tự ti, không chỉ có bởi vì trong nhà nghèo khó, càng bởi vì chính mình tàn tật. Đúng lúc này. Tu Ninh đổi tới. Mã Lao Tam, ngươi quay đầu nhìn xem. Chu Trung mau để cho Mã Lao Tam quay đầu. Mã Lao Tam quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện, Tu Ninh bên cạnh, lại là chính mình mẹ già. Mẹ, ngươi làm sao ở chỗ này? Mã Lao Tam một mặt kích động đi qua. Tu Ninh đứa nhỏ này coi như không tệ, đặc biệt có tâm, cố ý đi ra hương đem ta nhận lấy chiếu cố, hiện tại ta bệnh cũng triệt để tốt. Mã Lao Tam mẫu thân, vẻ mặt tươi cười nói ra. Mẹ, chúng ta về nhà đi. Mã Lao Tam nhìn đến Tu Ninh về sau, vẫn là không có dũng khí, muốn cùng mẫu thân về nhà. Hồi cái gì nhà? Ta thực để ngươi tìm đến Kim Như Ý, không phải là bởi vì ta mơ tới, mà là bởi vì ngươi có tàn tật cho nên mới không kiếm được vợ. Nếu như được đến Kim Như Ý thân thể sẽ chậm rãi khôi phục, sẽ còn thu hoạch được hạnh phúc hôn nhân. Huống hồ, ta vô cùng tán thành Tu Ninh cái này tốt con dâu, nhìn đến Kim Như Ý nhiều như vậy vô cùng linh nghiệm. Mã Lao Tam mẫu thân sau khi nói xong thở dài. Một thanh kéo qua Mã Lao Tam tay, phóng tới Tu Ninh trên tay. Chu Trung một đoàn người hào hào vỗ tay, vì Mã Lao Tam mà cao hứng, lúc này hắn rốt cục không dùng tự ti. Tu Ninh cũng vui vẻ không ngậm miệng được, ôm chặt lấy Mã Lao Tam. Chu Trung một đoàn người sau đó cùng Mã Lao Tam cáo biệt về sau, liền mở ra nhà xe tiến về quan thành. Trên đường, bàn tử bọn người ở tại nhà xe tiểu trong phòng khách, chính nhàn nhã nhìn điện thoại di động lúc, khác đột nhiên dừng lại. Còn có không đến một giờ lộ trình liền có thể đuổi tới quan thành. Mà bọn họ đang tại lâm thành bên cạnh trong rừng rậm. Làm sao? Chu Trung coi là ra chuyện, liền đi nhanh lên đến lái xe Vương Vĩ bên người. Không có gì, ta nhìn phía trước có một đám người. Đường nhỏ quá chật, ta để bọn hắn trước quá. Vương Vĩ lắc đầu, đồng thời không có gì, chỉ là nhìn đến phía trước có một đám người, mặc lấy trang phục leo núi, chính cuống quýt hướng phương hướng ngược đi. Chu Trung nhìn lấy đám người này, xem ra bọn họ rất bối rối, mặt trước cái kia, có lẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ta xuống xe hỏi một chút đi. Chu Trung nói liền đi xuống xe. Ngươi tốt, bên kia là có cái gì ngoài ý muốn sao? Chu Trung tiến lên ngăn lại một thanh niên người. Người thanh niên nhìn xem Chu Trung, lập tức bối rối lắc đầu. Ngươi có nước sao? Người thanh niên vốn là muốn đi, nhưng lại xoay người hỏi một chút Chu Trung. Có, đi vào uống đi. Chu Trung có loại dự cảm không tốt, liền muốn cẩn thận hỏi một chút hắn. Người thanh niên không chút do dự đi vào nhà xe, trong lòng run sợ ngồi ở trên ghế salon. Cho ngươi. Chu Trung cho hắn sung một chén trà nóng phóng tới trước mặt hắn. Người thanh niên nhìn đám người bọn họ, chậm rãi để xuống để phòng tâm. Các ngươi không phải là muốn đi bên trong đi. Người thanh niên dẫn trước hỏi bọn họ một chút. Chúng ta đi quan thành, chỉ có thể đi đường này a. Trần Mặc nói, không thèm để ý chút nào nhìn xem bên ngoài. Người thanh niên nhướng mày, có chút khó có thể mở miệng. Ta là tới thám hiểm khách du lịch, tối hôm qua thì ở trong rừng rậm, nhưng người thanh niên sắc mặt có chút không đúng, tranh thủ thời gian lại uống một ngụm trà nóng. Một hồi muốn mưa, có lẽ sẽ dẫn phát sơn hồng, chủ yếu nhất là, trong rừng rậm khả năng có dã thú. Người thanh niên thở dài, nói ra nguyên nhân. Sư tử. Lão hổ. Bàn tử sau khi nghe được có chút phía sau lưng phát lạnh, nếu là thật là dã thú lời nói, rất có thể hội ăn người. Ta đây không rõ ràng, nhưng đêm qua, nửa đêm cuồng phong gào thét. Ta muốn đi nhà xí, liền ra trứng đồng, cầm lấy hơi sáng đèn tin, vừa muốn dưới tảng cây đi nhà xí lúc, đột nhiên, một tiếng giống lên một tiếng truyền đến, ta thì hoảng sợ nhắm mắt lại, một thời gian trước mắt, ta liền thấy một bộ con chuột lớn thi thể nằm tại ta dưới chân. Người thanh niên cẩn thận giảng xong, lập tức đem chính mình cuộn mình ở trên ghế salon, run lẩy bẩy. Lớn, chuột. Trần Mặc nghe được mặt đen lại, nghĩ thầm không phải liền là một cái con chuột lớn sao. Cái này người làm sao nhát gan như vậy. Người thanh niên uống xong trà về sau, liền đi theo đằng sau chạy đến đồng đội rời đi. Chúng ta đậu ở chỗ này tránh mưa một chút đi. Chu Trung suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy dã thú cũng không có gì, nhưng lũ quét thì rất nguy hiểm, liền ở chỗ này chờ mưa tạnh. Một đoàn người liền trên xe nghỉ ngơi, mà gia vệ cùng bản tử lại lén lút đi ra ngoài. Ở chỗ này, cái này có thể. Gia vệ cùng bàn tử cầm lấy một cái nửa chín toàn gà, đi vào bên rừng rậm phía trên, đội mưa bắt đầu chậm rãi nướng gà. Đây cũng quá hương. Bàn tử không khỏi cảm thán nói. Lại nhìn một bên gia vệ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm gà quay, liền mắt cũng không chớp cái nào. Quả ớt ở đâu? Bàn tử xoay người sang chỗ khác tìm quả ớt, lại không tìm được. Đẩn. Gia vệ cũng xoay người, cùng bàn tử cùng một chỗ tìm quả ớt. Đây không phải sao? Gia vệ cầm lấy quả ớt, hai người xoay người. Vừa muốn đem quả ớt đặt ở gà quay phía trên, lại phát hiện, gà quay không thấy. Hai người lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là có chuyện gì? Bàn tử tranh thủ thời gian bốn phía tìm một chút, phát hiện căn bản cũng không có tung tích. Là ai? Ta muốn giết hắn. Gia vệ đột nhiên vô cùng táo bạo, giống lớn lên. Chu Trung bọn người ở tại nhà xe bên trong nghe đến gia vệ thanh âm, coi là ra cái đại sự gì, lập tức đi ra ngoài. Làm sao? Bạch Minh Kính nhìn đến hai người bộ dáng. Tranh thủ thời gian hỏi một câu. Chúng ta gà quay bị dã thú ngầm đi. Gia vệ ôm đầu, một mặt ảo não ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đúng, vẫn là một cái một miệng nuốt một người đại dã thú, lớn như vậy gà quay, một chút cũng không có thừa. Bàn tử cũng một mặt ủy khuất. Bạch Minh Kính ở một bên nhìn xem, phát hiện thịt nướng khung bên cạnh có dấu chân, đúng là chỉ tốc độ rất nhanh họ mèo động vật, nhưng là dấu chân rất nhỏ, nhưng nhỏ như vậy động vật là không thể nào một miệng nuốt một người. Chương 3985 Dã thú hiện thân. Các ngươi qua đây xem. Bạch Minh Kính đem Chu Trung bọn họ kêu đến, chỉ mặt đất ấn ký. Đây không phải mèo cào ấn sao? Bàn tử nhìn một chút, nhất thời giật mình. Xung quanh bên trong nhìn đến mèo cào ấn một mực kéo dài đến rừng rậm chỗ sâu, rất có thể là đi hướng quan thành phương hướng. Lại cầm một miếng thịt, có lẽ nó sẽ còn trở về tìm ăn. Chu Trung nghĩ đến, quyết định muốn dụ bắt cái này cái gọi là dã thú. Bàn tử không tình nguyện trở lại nhà xe bên trong, lại lấy ra một miếng thịt. Giao cho Chu Trung trên tay. Chu Trung ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem thịt lại phóng tới chỗ cũ, một đoàn người liền trở lại nhà xe bên trong vụng trộm quan sát. Sắc trời chậm rãi tối xuống, Chu Trung như cũ tại cửa sổ bí mật quan sát, người bên cạnh đều buồn ngủ. Tiếp theo đêm mưa to, sắc trời vừa mới sáng một số lúc, mưa to lại càng rơi xuống càng lớn. Lúc này, Chu Trung nghe đến trong rừng rậm truyền ra một tiếng mèo kêu. Mọi người tỉnh một chút, mắc câu. Chu Trung đánh thức tất cả mọi người về sau. Một đoàn người ghé vào cửa sổ tỉ mỉ quan sát lấy. Chỉ thấy, một cái gầy như que tuổi mèo hoang, toàn thân vô cùng bẩn, lén lút chạy tới, cảnh giác nhìn xem chung quanh, xác định không có người về sau, lập tức nhào về phía cách đó không xa thịt. Chu Trung một đoàn người vội chạy tới, mọi người đem nó bao bọc vây quanh, Chu Trung một phát bắt được mèo hoang. cái này mèo hoang làm sao toàn thân đều là thương tổn. Bạch Minh Kính đi lên trước xem xét, phát hiện mèo hoang toàn thân đều là vết thương, từng cái nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, làm cho lòng người bên trong run lên. Chu Trung một đoàn người chính nhìn lấy mèo hoang lúc, rừng rậm cách đó không xa, đột nhiên truyền ra tiếng vang. Sơn Hồng tới. Chu Trung nhìn lấy phía trước đỉnh núi bắt đầu không ngừng run run, tất cả đá vụn đều ào ào chấn hương rơi. Mặt đất nước cũng bắt đầu tăng lên, lúc này, mèo hoang đột nhiên liều mạng tránh thoát, hướng về rừng rậm chỗ sâu phương hướng chạy tới. Chu Trung không chút suy nghĩ thì theo tới, theo đạo lý nói, mèo hoang không biết vô duyên vô cớ chạy về đi, rốt cuộc bên kia mới là nguy hiểm nhất. Chu Trung cảm thấy sự tình có kỳ quặc, liền đuổi theo, một đoàn người sau khi thấy, cũng theo sau. Không ngờ, vừa theo sau, Sơn Hồng thì xông phá tầng tầng trở ngại, mãnh liệt mà đến, xung quanh bên trong nhìn đến phía trước mèo hoang căn bản không có nhận thức đến nguy hiểm, còn tại chạy vọt về phía trước chạy. Chu Trung ngẩng đầu nhìn đến, Sơn Hồng đã nhanh đem mèo hoang bao phủ, tranh thủ thời gian chạy tới, bảo trụ mèo hoang, một cái tay khác quất ra cốt mâu, cắm vào một bên trên cây. Lũ quét cuốn tới, trong nháy mắt, trên núi bắt đầu có thạch đầu rơi xuống, Bạch Minh Kính một đoàn người, đứng tại chỗ cao một mực đang tìm Chu Trung bóng dáng. Sơn Hồng đi qua sau, Bạch Minh Kính bọn người tranh thủ thời gian đi vào dưới cây. Lão đại, chúng ta ở chỗ này. Bàn tử cao giọng hướng trên một cây đại thụ gọi lên. Chu Trung bởi vì Sơn Hồng thực sự quá nguy hiểm, đành phải mang theo mèo hoang leo lên cây, tránh đi Sơn Hồng. Chu Trung vừa xuống tới, liền phát hiện mèo hoang phối hợp hướng quan thành phương hướng chạy tới. Chu Trung một đoàn người hết sức tò mò, lập tức theo sau. Bạch Minh Kính cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, coi như mèo đói, cần tìm ăn, cũng không nên bước lên mưa to Sơn Hồng liền mệnh đều không muốn, cái này cũng có chút không hợp với lẽ thường. Chu Trung một đoàn người theo mèo hoang dấu chân, đi vào quan thành thành tường bên ngoài. Tại một chỗ dùng phá nhựa tợ lặt tiệp cùng mấy cái cây côn gỗ dựng thô sơ lều vài chỗ, mọi người phát hiện mèo hoang bóng dáng. Mà mèo hoang bên cạnh, đang ngồi lấy một cái áo không đủ che thân lão nhân, trên thân thương tổn còn tại ẩn ẩn chảy máu, bị lộn xộn trên tóc thậm chí còn đỉnh lấy một số dao nát. Chu Trung một đoàn người nhìn đến, mèo hoang chính đem miệng phía trên thịt, ngậm cho kẻ lang thang, sau đó liền ngồi ở bên cạnh hắn. Đây là ngươi mèo sao? Bàn tử hiếu kỳ hỏi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, như thế hiểu chuyện, nghe lời mèo. Kẻ lang thang cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, tràn đầy tang thương trên mặt, nhất thời lộ ra một nụ cười khổ. Nhiều thua thiệt nó, bằng không ta đã sớm chết đói đầu phố. Kẻ lang thang nói sở lấy mèo hoang đầu, lưu lại nước mắt. Mèo hoang nghe lời giúp vào kẻ lang thang bên người, không nhao nhao không náo, dùng móng vuốt đem thịt hướng kẻ lang thang trước mặt đầy đầy, ra hiệu để hắn ăn. Chu Trung phát hiện, kẻ lang thang trên thân còn mang theo nghiêm trọng thương tổn, sinh hoạt gần như không thể tự gánh vác, cho nên mèo hoang mới có thể khắp nơi trộm đồ, chiếu cố kẻ lang thang. Đang lúc tất cả mọi người rất cảm động thời điểm, nhựa tớ lặt tiệp trong lều vải, truyền đến một tiếng tiếng mèo kêu. Mèo. Chu Trung một đoàn người, quay đầu nhìn xem, phát hiện có bốn bé đáng yêu mèo con, theo nhựa tớ lặt tiệp trong lều vải sôi nổi chạy ra đến. Quá đáng yêu. Bạch Minh Kính sau khi thấy, lập tức nhếch miệng lên. Mặt mũi tràn đầy cưng chiều nhìn về phía bốn con mèo nhỏ. Bốn con mèo nhỏ cùng sau lưng mèo hoang, đi vào thịt trước mặt, kẻ lang thang cắn xuống một nửa, cầm tới mèo hoang trước mặt, còn lại một nửa, chôn mở đầu, điên cuồng gặm ăn lên. Mèo hoang thì vung cắn thịt cho ăn bên cạnh ấu mèo, mà chính mình lại một miệng không ăn. Chu Trung xem bọn hắn giống như chưa ăn no, liền từ trong bọc móc ra một số ăn, đặt ở kẻ lang thang trước mặt. Kẻ lang thang thì cảnh giác nhìn một chút Chu Trung, lại nhìn chút đất phía trên thực vật. Cảm ơn các ngươi. Nhưng là nơi này các ngươi còn là không thể đợi quá lâu. Kẻ lang thang thanh âm khàn khàn truyền tới. Chu Trung cảm giác được, kẻ lang thang có vẻ như rất bài xích bọn họ bộ dáng, mà lại tựa hồ không muốn tiếp xúc bọn họ. Bạch Minh Kính nhìn đến kẻ lang thang sau lưng vết thương vỡ ra, liền nghĩ cho hắn xử lý một chút. Ngươi làm gì? Kẻ lang thang đột nhiên trừng trong mắt, nhìn lấy Bạch Minh Kính. Ta chỉ là muốn giúp ngươi xử lý một chút sau lưng vết thương. Bạch Minh Kính bị giật mình, tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta không dùng. Kẻ lang thang xoay người, rất lãnh đạm cự tuyệt. Bạch Minh Kính nhìn đến kẻ lang thang trên thân thương tổn, đều là một số bị đánh nhau thương tổn, tâm lý liền minh bạch, có lẽ kẻ lang thang thường xuyên bị người khác khi dễ, cho nên rất chán ghét người khác tiếp cận hắn, lấy loại phương thức này, tại tự thân bảo hộ, thì quay trở về, không có miễn cưỡng nữa. Mèo hoang mèo con nhóm lại hết sức đáng yêu, Chu Trung một đoàn người, tự phát giúp mèo hoang cho ăn lên mèo con. Bàn tử còn lấy ra một sợi dây thừng, khơi dậy mèo. Bên trong một con mèo nhỏ, nhưng lại đi thẳng đến Chu Trung bên người, thân mật cọ lên. Chu Trung nhìn kỹ, phát hiện cái này con mèo nhỏ tướng mạo thị phi thú vị. Mèo con toàn thân màu vàng điểm lấm tấm, mắt gà trọi, tám chữ lông mày, dài đến rất khôi hài. Lão đại, nhìn đến nó tại nhận thân. Bàn tử sau khi thấy, không khỏi cười rộ lên. Chu Trung cũng cảm thấy, con mèo này giống như cùng chính mình rất thân bộ dáng. Nó lớn lên đến hiếu kỳ quái a. Bạch Minh Kính nhìn lấy tiểu mèo hoa, phát hiện nó dài đến thật sự là quá tốt cười. Cái này con mèo nhỏ tuy nhiên dài đến rất quái lạ, nhưng nó là thông minh nhất, tiếng người đều có thể nghe hiểu được. Kẻ lang thang sắc mặt hòa hoãn không ít, nhìn đến bọn họ đối cái này con mèo nhỏ hiếu kỳ, liền mở miệng nói cho Chu Trung. Ngươi vì cái gì ở tại nơi này đây? Xung quanh bên trong nhìn đến kẻ lang thang trên mặt không còn kháng cự, thì hỏi một câu. Kẻ lang thang đột nhiên tránh không đáp, giống như rất trốn tránh vấn đề này. Chương 3986, tàn nhẫn thiếu niên. Chu Trung liền không có lại hỏi tiếp, chuyển qua hỏi một chút mèo con sự tình. Những thứ này mèo con là ở chỗ này xuất sinh. Chu Trung không nghĩ tới, khả ái như thế những con mèo nhỏ, lại là ở trong môi trường này lớn lên. Ừm, đại miêu cũng là lang thang, chúng ta tại cái này nhận biết, từ khi ta thương thế càng ngày càng nặng, thì không có cách nào tìm ăn. Khi đó nó vừa vặn sinh cái này bốn con mèo nhỏ, liền đem bọn nó giao cho ta nhìn lấy, sau đó giúp ta tìm ăn. Kẻ lang thang nói xong, cảm kích nhìn về phía tựa ở bên cạnh mình đại miêu. Chu Trung một đoàn người đợi một hồi, kẻ lang thang liền có chút nóng nảy. Các ngươi đi nhanh đi. Cái này rất nguy hiểm. Kẻ lang thang lần này cũng là kiên nhẫn nhắc nhở bọn họ. Chúng ta là đến quan thành tìm cổ mộ. Chu Trung cảm thấy kẻ lang thang ở chỗ này đợi lâu như vậy, cần phải tìm hiểu tình hình. Ngay tại muốn đi thời điểm nói một câu. Cổ mộ. Kẻ lang thang hồi hỏi một câu. Ngươi biết không? Chu Trung dừng lại, coi là kẻ lang thang nghe nói qua. Kẻ lang thang đột nhiên nhắm mắt lại lắc đầu. Các ngươi nhất định muốn cẩn thận huyết hồn rút. Kẻ lang thang chỉ là lại nhắc nhở một câu, thì leo về nhựa tờ lặt tiệc lều vải. Bạch Minh Kính nhìn ra kẻ lang thang không muốn nhiều lời, liền không có hỏi lại, rốt cuộc kẻ lang thang còn cần tự vệ. Chu Trung một đoàn người trở lại trong rừng rậm nhà xe phía trên. Lại chạy đến quan thành bên trong. Một đoàn người tâm lý đối với lang thang hán nâng lên huyết hồn rút, tràn ngập hiếu kỳ, thì tuy tiện hỏi một chút trên đường người. Nhưng tất cả quan thành dân chúng, vừa nghe đến một chữ thì dọa đến quay người đào mệnh, không có một người dám nói chảy máu hồn rút ý tứ. Ngay tại Chu Trung một đoàn người không có chỗ xuống tay lúc, ven đường, một cái tóc trắng xóa đang xem náo nhiệt lão nhân, gây nên bọn họ chú ý. Ngài biết, huyết hồn rút sao? Bạch Minh Kính đi ra phía trước, mở miệng hỏi. Lão nhân chống lấy gậy côn, nhìn một chút Chu Trung một đoàn người. Không phải quan thành người đi. Lão nhân mỉm cười. Không phải, chúng ta là đến du lịch. Chu Trung tranh thủ thời gian trả lời, lần này hắn nói láo. Lão nhân nghiêm túc lên, nghiêm túc nhìn xem Chu Trung mặt. Huyết hồn rút, là quan thành song hung một trong, tại quan thành bên trong tất cả đều sợ hai đối tượng. Lão nhân chỉ là nói đơn giản một câu, đồng thời chưa nói cho bọn hắn biết rất nhiều. Cái kia một cái khác hung là. Bàn tử không hiểu hỏi một chút. Lão nhân lắc đầu liên tục, im lặng, không nói thêm câu nữa. Trong ánh mắt để lộ ra kinh khủng thần sắc, xem ra, cũng không dám nói tiếp. Chu Trung biết, nếu như có thể để tất cả quan thành người e sợ như thế, huyết hồn giúp nhất định là một cái thực lực hùng hậu mà lại 10 phần ác độc bang phái. Đành phải, gọi điện thoại cho Trung ca, muốn hỏi một số tình huống. Trung ca rất nhanh liên tiếp. Chu tiên sinh, ngươi có thể tính liên hệ ta. Trung ca tại đầu bên kia điện thoại, thập phần hưng phấn. Xảy ra chuyện gì sao? Chu Trung còn tưởng rằng xảy ra chuyện. Không có gì, cũng là quá lâu không nghe được ngươi thanh âm. Trung ca có chút xấu hổ nói ra. Ngươi biết quan thành huyết hồn giúp sao? Chu Trung trực tiếp hỏi lên huyết hồn cái sự, nghĩ đến Trung ca hẳn phải biết chút tình huống. Huyết hồn giúp? Chu tiên sinh ngươi không phải là gây huyết hồn giúp người đi. Ngươi trước khác hành động thiếu suy nghĩ, ta cái này triệu tập huynh đệ đi tiếp viện. Trung ca nghe xong, lập tức hoảng lên, dự định trực tiếp giết tới quan thành. Không có. Ta chính là đơn thuần hỏi một chút. Chu Trung tranh thủ thời gian từ chối, sợ hai Trung ca thật xông lại. Vậy thì tốt. Trung ca đột nhiên buông lỏng một hơi. Chu tiên sinh, huyết hồn giúp thế nhưng là một cái không chuyện ác nào không làm phạm tội tổ chức, bên trong người đều cao thâm mặt chắc, mà lại sau lưng có một cái thần bí tổ chức, phải cùng tu tiên có quan hệ. Quan thành cơ hồ đều tại huyết hồn giúp phạm vi bên trong, cho nên 10 phần nguy hiểm, nghe nói cùng huyết hồn giúp làm đúng, mộ phần có đều một người cao, ngài nhất định muốn cẩn thận. Trung ca lập tức đem biết tình huống đều báo cho Chu Trung, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi Chu Trung ra chuyện. Tốt, ta biết. Chu tiên sinh, muốn không ta vẫn là đi một chuyến đi. Trung ca vẫn là có chút không yên lòng, liền dự định dẫn người đến quan thành. Không dùng, không có việc gì, ta không sẽ chọc cho bọn họ, ngươi yên tâm. Chu Trung thực cũng không có đem huyết hồn giúp để vào mắt, thì từ chối Trung ca. Chu Trung tắt điện thoại về sau, liền định lại hỏi thăm một chút cổ mộ sự tình, quay đầu. phát hiện sau lưng chỉ còn lại bản tử một người. Lão đại, Trung ca nói cái gì? Bản tử cũng rất tò mò huyết hồn cái sự. Không có gì, bọn họ đi đâu? Chu Trung cho là bọn họ đều trở về phòng trong xe, liền định đem bọn hắn kêu đi ra. Bọn họ đi cho mua kẻ lang thang mua thuốc, còn nói cho mèo con mua chút ăn. Bản tử chỉ cách đó không xa một cái tiệm thuốc. Vừa vặn, Bạch Minh kính bọn người, mang theo thuốc đi ra tiệm thuốc. Chúng ta cùng bọn hắn cùng đi chứ. Chu Trung chuẩn bị thuận tiện tản bộ một vòng, nhìn xem có hay không cổ mộ tin tức. Bàn tử gật gật đầu, hai người liền theo sau. Chạy một vòng, mua một số mèo con thích ăn đồ hộp cùng đồ ăn vặt, Chu Trung một đoàn người thì lái xe, chuẩn bị chạy về ngoài thành. Quan thành bên ngoài, một cỗ khói đen dâng lên, phụ cận người lập tức bắt đầu tìm kiếm, phát hiện bị thiêu chính là kẻ lang thang nhựa tợ lặt tiệc lều vải. Người chung quanh đều chạy tới vây xem, rất hiếu kỳ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy kẻ lang thang nhựa tợ lặt tiệc lều vải là bị một cái nhìn như hơn 10 tuổi, lớn lên rất lớn mạnh hùng hài tử nhen nhóm. Bốn con mèo nhỏ bị sống vây sống ở nhựa tợ lặt tiệp trong lều vải, tê tâm liệt phế kêu. Mà đại miêu lại không chút do dự xông vào biển lửa, thật vất vả ngậm ra một con mèo nhỏ, vừa quay người lại chuẩn bị lần nữa xông đi vào. Người chung quanh đều mắt lạnh nhìn đây hết thảy, không có một người đứng ra, cái kia hùng hài tử sau khi thấy, thì một mặt cười xấu xa đem vừa bị cứu ra mèo con, một lần nữa ném vào biển lửa. Kẻ lang thang không đành lòng, liền tiến lên cứu, vừa lảo đảo đứng dậy, liền bị hùng hài tử sau lưng mấy cái tay chân đè xuống đất. Đám tay chân không chút do dự bắt đầu đối với lang thang hán quyền đấm cước đá, mỗi một cái đều hạ tử thủ. Sau cùng nhựa tợ lặt tiệc lều vải đổ sụp, đại hỏa cũng diệt, mà đại miêu lại tại thời khắc sống còn chạy ra đến, trên thân lông đều bị đại hỏa thiêu ánh sáng, phần lưng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Đại miêu trong miệng ngậm cái kia mắt gà trọi mèo con, vừa ra đến thì lung la lung lay ngã xuống, mà còn lại mèo con đều bị tàn nhẫn thiêu chết tại đại hỏa bên trong. Kẻ lang thang hai tay liều mạng đấm lấy đất, trong mắt tràn ngập thê lương, nhìn lấy đại miêu chính hấp hối ngã trên mặt đất, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Duy nhất sống sót cái kia mắt gà trọi mèo con, toàn thân cũng bị bỏng, chính ngồi xổm ở đại miêu bên người, toàn thân phát run. Ha ha ha. Đúng lúc này, một trận cởi mở tiếng cười truyền đến. Cái này hài tử nhìn lấy một màn này, lại cười lên ha hả, không có một chút lòng thương hại, thậm chí đi đến kẻ lang thang trước mặt, duỗi ra chân, trung điệp giẫm trên kẻ lang thang để dưới đất tay. Đê tiện, đáng đời. Hài tử nhìn lấy kẻ lang thang bộ dáng, trên mặt tràn ngập ghét bỏ. Chương 3987, không gì sánh được phách lối. Người chung quanh nhìn ở trong mắt, lại không ai dám tiến lên ngăn cản, thậm chí ngay cả một câu dám lên trước người nói chuyện đều không có. Trong đám người, mọi người nghị luận ầm ĩ. Đây không phải cái kia kẻ lang thang sao? Hắn làm sao chọc tới đứa bé này? Có người bắt đầu phát ra nghi vấn, tâm lý hết sức tò mò. Theo lý mà nói, cái này kẻ lang thang bình thường liền đi đường đều tốn sức, làm sao lại vô duyên vô cớ đắc tội người khác? Một bên một cái bác gái, nói tiếp. Đừng quản làm sao đắc tội, coi như không có đắc tội, lấy đứa nhỏ này thân phận, còn không phải muốn khi dễ người nào thì khi dễ người nào, cho nên quan thành người đều cách hắn xa xa. Bác gái khinh thường nói ra, xác thực, coi như không chọc tới hắn, hắn muốn khi dễ người, đây cũng là không tránh khỏi tai nạn. Đúng đấy, quan thành chủ con một, người nào dám đắc tội. Mỗi người đều kinh hồn bạt vía, nhỏ giọng thầm thì lấy. Hắn cũng là quan thành chủ nhi tử A. Có người chỉ nghe nói, lần này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bác gái một mặt kinh ngạc, ngươi thế mà chưa thấy qua. Ta cũng chỉ là biết, cái này là lần đầu tiên gặp. Người kia không có ý tứ cúi đầu xuống, tâm lý may mắn lấy, may mắn lần này nhìn đến, bằng không ngày nào bởi vì không biết mà trêu ra phiền phức, nhưng là quá thua thiệt. Mọi người trong miệng thành chủ nhi tử, thì còn ở bên kia ngạo mạn dẫm lên kẻ lang thang. Kẻ lang thang tay đã bị dẫm run, từng trận cảm giác đau đớn để kẻ lang thang tâm lý cực kỳ khó chịu. Tại kẻ lang thang tâm lý, không chỉ có là vết thương da thịt đau đớn, càng trọng yếu là, đứa bé này đối những con mèo nhỏ tàn nhẫn cùng không chịu nổi thái độ. Ngươi tại sao muốn đối bọn nó tàn nhẫn như vậy, bọn họ lại không có đắc tội ngươi. Kẻ lang thang nói, nhìn về phía lều vải thi thể chỗ, đang nằm ba cái đã bị đốt cháy khét mèo con thi thể, nhất thời tâm lý một trận chua xót. Hừ. Ta nguyện ý thế nào làm, dùng ngươi nói nhảm nữa, ta thì giết ngươi. Hài tử lạnh hừ một tiếng, ngữ xuất kinh nhân, một cái hơn 10 tuổi hài tử, cư nhiên như thế ác độc, vây xem người, càng là phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hài tử nói xong cảm thấy không có đã nghiền, liền cười cười, lần nữa duỗi ra chân, hướng kẻ lang thang phía sau lưng trên vết thương đá vào. Ngươi, cùng những cái kia mèo chết, cũng là đồ bỏ đi, chẳng những ảnh hưởng bộ mặt thành phố, càng là trong mắt ta đinh. Chọc ta sinh khí, ta liền không thể làm thịt bọn họ sao? Huống hồ bọn họ mệnh giống như ngươi không đáng tiền. Hùng hai tử nói chỉ những cái kia chết mèo con, không có bất kỳ cái gì ăn năn chi tâm, mà chính là cảm thấy làm không có sai. Tâm lý vô cùng sảng khoái, cho là mình là tại cho quan thành làm công hiến, giúp đỡ xử lý đồ bỏ đi mà thôi. Thực, Hùng hai tử chẳng qua là tìm một cái lấy cớ mà thôi, chí ít hắn thì chú ý tới cửa thành kẻ lang thang, cảm thấy hắn 10 phần buồn nôn, liền muốn tìm một cái lấy cớ đem hắn xử lý rơi. Mà vừa mới, Hùng hai tử tại trên đường cái, đang lúc ăn đùi gà, sau khi ăn xong, đem xương cốt tiện tay quăng ra, đại miêu sau khi thấy, liền ngậm lên dự định mang về cho mèo con ăn, nhưng không ngờ bị Hùng hai tử đúng lúc nhìn đến. Coi đây là lấy cớ, Hùng hai tử liền đem độc thủ vươn hướng kẻ lang thang cùng 4 con mèo nhỏ trên thân, lập tức mang người, đến báo thủ bọn họ. Đem ta chuẩn bị cho bọn họ lễ vật đều dẫn tới. Hùng hai tử không có định lúc này kết thúc, mà chính là cảm thấy 10 phần chưa đủ nghiền, liền gọi bên người tay chân, đem chính mình đồ vật mang lên. Tay chân sau khi nghe được, lập tức chạy đến cách đó không xa, đem giấu ở phía sau cây một thùng lớn xăng khiêng ra tới. Nhìn, đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, yên tâm, đây là rẻ nhất, dù sao lấy mạng ngươi, đều không đáng một thùng xăng tiền. Hùng hai tử vừa cười vừa nói, một mặt sát ý nhìn lấy kẻ lang thang. Kẻ lang thang cảm giác sự tình không đúng, liền dự định mang theo bên kia mèo con chạy trốn. Kết quả vừa đứng dậy, thì bị phát hiện. Ngươi cái này là muốn chạy đi. Hùng hai tử biểu lộ ngưng trọng, không vui nhìn lấy kẻ lang thang. Bắt hắn cho ta ấn gấp, đem xăng dội ở trên người hắn. Hùng hai tử chỉ huy đám tay chân, tâm lý lại đặc biệt vui vẻ, nghĩ đến còn chưa có xem thiêu người sống, trang diện nhất định đặc biệt hùng vĩ. Vây xem người nhìn đến một thùng xăng, đều bị tay chân dội đến kẻ lang thang trên thân, nhất thời hào hào sợ hãi, bắt đầu chuẩn bị trở về nhà. Nghĩ đến, đứa trẻ này tuyệt đối phải điên, muốn là liền bọn họ cũng bị liên lụy thì không tốt. Hùng hai tử nhìn đến vây xem người, đều dự định rời đi, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Loại này cảnh tượng hoành tráng, sao có thể không có gì có khác người vì chính mình chứng minh đây, huống chi mình sao có thể khiến người ta dễ dàng như vậy liền rời đi. Ta xem ai dám đi. Nghe nói xăng còn lại một số, muốn đi người là Trương cùng hắn sao. Hùng hai tử chỉ mặt đất, kẻ lang thang chính đầy người xăng nằm ở nơi đó, bị đánh tay đè ở nơi đó, thở hừng hộp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không dám động, vốn đang muốn đi người, lập tức túi đầu xuống, ào ào chết cái ý niệm này. Này mới đúng mà. Mời các ngươi xem kịch thì phải thật tốt nhìn, khắc cho thể diện mà không cần. Hùng hai tử nhìn chung quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người yên tĩnh. Ngẩng đầu, xem kịch. Hùng hai tử, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người không dám chống lại, ào ào ngẩng đầu, nhìn về phía kẻ lang thang phương hướng. Hùng hai tử sau khi thấy, hài lòng cười cười, cảm thấy loại cảm giác này đặc biệt tốt. Nhìn kỹ. Hùng hai tử nói, cầm lấy một cái bật lửa, vừa mới chuẩn bị ném tới kẻ lang thang trên thân. Chu chung một đoàn người liền xông tới, bọn họ vừa tới ngoài thành, phát hiện nơi này vây một đám người, thì lập tức chạy tới. Tiểu hài tử chơi với lửa. Trần Mặc sau khi thấy, châm chọc nói một câu. Hùng hài tử nghe xong, hết sức tức giận nhìn một chút chu chung một đoàn người. Các ngươi là ai? Cút cho ta. Hùng hài tử nổi giận đùng đùng quát. Xung quanh bên trong nhìn đến đầy người sang kẻ lang thang, liền lập tức vọt tới Hùng hài tử trước người, đoạt lấy cái bật lửa. Các ngươi dám quản ta? Hùng hai tử khí thẳng dậm chân. Cái kia đam tay chân, lập tức xuống lại, nhất quyền đánh về phía Chu Trung. Chu Trung cũng không chút nào yếu thế, cảm nhận được đối phương chỉ là người bình thường, liền dự định ra tay nhẹ một chút. Chu Trung trong nháy mắt tránh thoát, thừa cơ nhất quyền, nhất thời tay chân trong miệng thì há miệng phun ra máu tươi. Xung quanh chúng một quyền một cái, mỗi đến 1 phút đồng hồ, mấy cái tay chân đều bị đánh ngã trên mặt đất. Ngươi, các ngươi là ai? Hùng hai tử ý thức được, chính mình gặp nguy hiểm, liền nhẹ giọng hỏi. Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất đi. Chu Trung cười lạnh một tiếng, thẳng tắp nhìn lấy Hùng hài tử ánh mắt. Ta đương nhiên không sợ, các ngươi tính là thứ gì? Hùng hài tử nói, lại từ trong túi móc ra một thanh dao gọt hoa quả, hung dữ cầm trong tay. Tiểu hài tử thế mà còn cầm đao, tuổi trẻ tài cao a. Gia vệ ở một bên lại bị chọc cười, một thanh dao gọt hoa quả, đoán chừng là muốn cắt hoa quả đi. Ngươi cười cái rắm, ngươi là cái thá gì? Hùng hài tử nghe đến gia vệ tiểu âm thanh, đặc biệt đừng nóng giận. Lớn tiếng hướng gia vệ quát. Tốt, ngươi lợi hại. Gia vệ bị chửi một câu về sau, vươn tay, vụng trộm từ phía sau trong túi lấy ra một đầu nhỏ rắn. Chương 3988, bị bắt buộc vào tù. Ngươi nhìn, vật này ngươi ưa thích không? Gia vệ nói xong, lập tức trên tay cầm không có độc tiểu xà, ném tới Hùng hài tử dưới chân, cũng là muốn dọa một chút hắn. Hùng hài tử không thấy rõ, liền nhìn kỹ một chút dưới chân. A rắn, là rắn. Hùng hài tử lập tức dọa đến có quắp ngã xuống đất. Ha ha ha. Bàn tử cùng gia vệ sau khi thấy, cười ha ha, cảm giác đặc biệt hả giận. Hùng hài tử sau khi thấy, phát hiện mặt đất rắn thế mà không có cắn chính mình, liền lập tức từ dưới đất bỏ dậy. Một đám đồ bỏ đi, xen vào việc của người khác. Hùng hài tử sau khi bình tĩnh lại, ngạo mạn nói ra. Ngươi làm việc, chính mình không có chút nào hổ thẹn. Bạch Minh Kính nhìn đến bị thiêu chết ba con mèo nhỏ, đột nhiên tâm lý 10 phần khó chịu, nguyên lai còn nhảy nhót tương bừng mèo con, như thế một hồi chết ở trước mặt nàng. Hổ thẹn. Hai cái này chữ viết như thế nào? Hắn bất quá là một cái phế vật, ngồi ăn rồi chờ chết, chết sống cái kia, mà những cái kia mèo chết, cũng bất quá là đê tiện động vật, chết liền là chết, ta không nấu, bọn họ không phải cũng sẽ chết. Hùng hai tử tự nhận là rất có đạo lý, mắt lạnh nhìn Bạch Minh Kính. Bạch Minh Kính sau khi nghe được, khi đến sắc mặt tái nhợt, hận không thể lập tức xông đi lên, đánh hắn một trận. Chu Trung thì bình tĩnh đi đến kẻ lang thang trước mặt, đem hắn đỡ qua một bên. Uy, ngươi đừng động hắn, ta còn chưa bắt đầu thiêu đây. Hùng hài tử sau khi thấy, cuống cuồng nói ra. Chu Trung mặt lạnh lấy, kích phát ra sát tâm. Ngươi không phải liền là muốn nhìn thiêu người sống sao. Chu Trung đi đến Hùng hài tử bên cạnh, thấp giọng nói một câu. Đó là đương nhiên, ta còn chưa thấy qua đâu. Hùng hài tử nói cười cười. Vừa nghĩ tới muốn thiêu người sống, thì kích động không được, rốt cuộc, như thế kích thích sự tình, chính mình cũng chưa có xem. Ta giúp ngươi. Chu Trung nói, đột nhiên phát lực, chậm chạp bước ra một đoàn thật giận, dừng lại tại trên tay. Hùng hài tử ngạc nhiên nhìn lấy Chu Trung trong tay lửa. Chu Trung lập tức cây đuốc bước đến Hùng hài tử trên thân, trong nháy mắt, đại hỏa bắt đầu lan tràn, Hùng hài tử trên thân bắt đầu toát ra khói đen. Ngươi, ngươi làm gì? Cứu, cứu mạng A. Hùng hài tử mới ý thức tới. Trên người mình lấy bốc cháy, liền lập tức nằm dạp trên mặt đất, vừa đi vừa về lăn lộn, muốn đem trên thân lửa dập tắt. Vây xem người cũng đều yên tĩnh nhìn lấy, tuy nhiên bọn họ không biết Chu Trung là ai, nhưng trong lòng bọn họ nghĩ đến, rốt cục có người có thể đối phó hắn. Hùng hài tử phốc một hồi, phát hiện căn bản liền không dùng, hỏa thế chẳng những không có giảm, ngược lại càng lúc càng lớn, đã đốt tới hắn thân thể. Cứu ta a! Hùng hài tử phát sinh kêu cứu lấy, thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào. Thả hắn đi. Một bên kẻ lang thang thực sự nhìn không được, tuy nhiên cái này Hùng hài tử làm nhiều việc ác, nhưng rốt cuộc chỉ là một đứa bé, nhìn lấy hắn đốt chết tươi, chính mình vẫn là không đành lòng. Chu Trung nghe đến kẻ lang thang cầu tình, liền đem Hùng hài tử trên thân thật giận hút xoay tay lại phía trên. Hùng hài tử thở hồng hộc đứng lên, căm tức nhìn Chu Trung. Ngươi chờ đó cho ta. Hùng hài tử toàn thân y phục đều bị thiêu không, trên thân tối như mực, không nhìn thấy một chút màu da. Nói xong, Hùng hài tử liền mang theo cái kia đám tay chân chật vật chạy đi. Người chung quanh rốt cục buông lỏng một hơi, tranh thủ thời gian nào hào chạy trốn, một khắc cũng không dám chờ lâu. Rốt cuộc thành chủ nhi tử thụ khi dễ, thành chủ nhất định sẽ tới trả thù, một đám người đều sợ thụ liên lụy, liền lập tức tránh về nhà. Hùng hai tử chạy về sau, Bạch Minh Kính tranh thủ thời gian xem xét đại miêu cùng mèo con thương thế, gia vệ cùng bản tử cũng cùng đi theo qua. Kẻ lang thang biết cái này hài tử thân phận, liền đi nhanh lên đến Chu Trung bên người. Các ngươi nhanh điểm chạy đi. Kẻ lang thang tuy nhiên rất cảm kích Chu Trung bọn họ, nhưng cũng không muốn liên lụy bọn họ. Vì cái gì? Chu Trung không hiểu hỏi. Các ngươi không biết, cái này hài tử là quan thành chủ con một, hắn khẳng định sẽ trở về cáo trạng, nhất định sẽ trở về bắt các ngươi cũng nhanh chạy đi. Kẻ lang thang nói, thập phần lo lắng bọn họ. Nếu là dạng này, ta thì chờ bọn hắn tốt. Chu Trung đúng lúc không nghe được cổ mộ vị trí, nếu như nhìn thấy thành chủ, nói không chừng còn có cơ hội. Mà lại, mặc kệ là cái gì thành chủ, cái gì huyết hồn rút, Chu Trung căn bản là không để vào mắt. Kẻ lang thang một mực tại khuyên Chu Trung, hắn tuy nhiên nhìn ra Chu Trung bọn họ cũng không phải là người bình thường, nhưng nơi này dù sao cũng là quan thành lại cực kỳ phức tạp, cho nên chạy trốn thực cũng không mất mặt, mà chính là vì tự vệ. Ta không đi, ta không có địa phương đi. Chu Trung không muốn lại nghe kẻ lang thang khuyên cáo, hắn đã quyết định không đi. Chỉ chốc lát sau, một đội cảnh giới xe lái qua, đằng sau còn theo một hàng hào hoa xe đua, khí thế hung hăng ngừng đến Chu Trung trước mặt bọn hắn. Cảnh giới xe thượng, hạ đến một đám hộ binh, lấy tốc độ nhanh nhất, vây quanh Chu Tử một đoàn người. Sau cùng, một đám người vây quanh xe sang trọng, theo xe sang trọng phía trên đi xuống, quan thành thành chủ, quan đức. Mà quan đức khắp khuôn mặt là lửa giận, bên người chính cùng lấy cái kia một mặt khói đen Hùng hài tử. Cũng là bọn họ thiêu ta. Hùng hài tử lập tức khí diễm tăng mạnh, chạy đến Chu Trung trước mặt, cho quan đức chỉ. Quan Đức là quan thành thành chủ, bình thường thì lấy tàn bạo lấy sưng, mà lại gia tộc đặc biệt có thế lực, thì liền một số cao tầng nhân sĩ, cũng đều tránh mà không kịp. Cái này Hùng hài tử chính là quan đức con trai duy nhất, cũng là già mới có con, cho nên quan đức 10 phần cưng chiều hắn, toàn bộ hành trình người cũng đều bởi vì quan đức nguyên nhân, đôi đứa bé này kính sợ tránh xa. Đem bọn hắn bắt hết cho ta. Quan đức mặt âm trầm để vệ binh đem Chu Trung bọn người cùng kẻ lang thang bắt lại. Kẻ lang thang lập tức quỳ rạp xuống đất, không ngừng cho quan đức dập đầu thỉnh tội. Quan thành chủ, việc này đều là do ta mà lên, không có quan hệ gì với bọn họ, cầu thành chủ thả bọn họ đi. Kẻ lang thang không muốn liên lụy Chu Trung bọn họ, liền bắt đầu cầu quan đức. Ngươi cũng xứng cùng ta nói điều kiện. Quan đức liếc liếc một chút kẻ lang thang, một mặt khinh thường, đi ra phía trước, một mặt liền đem kẻ lang thang đá ngã xuống đất. Ta nói cho ngươi, dám chọc ta nhi tử, đừng mơ có ai sống. Quan đức nói, chừng liếc một chút Chu Trung. Quan thành vốn là không chào đón như ngươi loại này buồn nôn đồ vật, ngươi lại còn đem đồng loại đi tìm đến, xem ra là chán sống. Quan đức nhìn lấy kẻ lang thang, ghét bỏ che lên miệng mũi. Van cầu quan thành chủ, ta về sau nhất định sẽ biến mất. Kẻ lang thang lại đứng lên, quỳ trên mặt đất, tiếp tục cầu tình. Biến mất. Vậy còn không bằng đốt thành tro. Quan đức nói xong, dự định khiến người ta lại đem hắn thiêu chết. Lúc này, Chu Trung chậm chạp mở miệng nói. Ta dám thiêu ngươi nhi tử, nhưng ngươi nhìn hắn giống như là có lá gan kia người sao. Chu Trung suy nghĩ một chút, quyết định cứu kẻ lang thang, đem tội đều nắm vào trên đầu mình. Huống hồ, ta còn không có thiêu đầy đủ ngươi nhi tử đâu. Chu Trung nói xong, liền hướng cái kia cái Hùng hài tử nhìn qua. Hùng hài tử nhìn đến Chu Trung ánh mắt về sau, lập tức hoảng lên. Cũng là hắn, đem hắn bắt lại. Hùng hài tử cao giọng hô hào, đặc biệt sợ hai Chu Trung lại đối với mình làm cái gì. Quan Đức cũng nhìn ra, thiêu chính mình nhi tử cũng chính là đám này người ngoại lai, liền không có lại truy cứu kẻ lang thang sai. Đem một đám người ngoại lai, mang cho ta trở về thành chủ đại lao. Quan Đức nói xong, một đám hộ vệ vừa lên, đem Chu Trung một đoàn người lôi kéo lấy chảnh lên xe. Chương 3989, tuyệt vọng tình trạng. Chu Trung một đoàn người, bị quan Đức nhi tử, cái kia Hùng hài tử quan bằng áp giải đến lớn nhà tù. Vừa mới tiến đại lao, ban tử thì cảm giác có chút không đúng, toàn bộ đại lao một mảnh đen kịt, mà hộ vệ lại đem bọn hắn trực tiếp đưa đến một cái phòng thẩm vấn. Đi mau. Hộ vệ nhìn đến ban tử có chút do dự không tiến, lập tức lớn tiếng nổi giận nói. Trong phòng thẩm vấn, quan bằng đang ngồi ở một đống hình cụ phía trước, cẩn thận chọn. Tiến đến. Quan bằng ra lệnh một tiếng, Chu Trung một đoàn người liền bị mang vào. Hộ vệ đem Chu Trung bọn họ đều bắt trên ghế, không thể động đậy. Đắc tội ta, các ngươi thì cam chịu số phận đi. Quan bằng nói, cầm lấy một bộ dụng cụ cắt gọn. Chu Trung cho Trần Mặc bọn họ làm cái ánh mắt, để bọn hắn tại cần thiết thời điểm bảo vệ tốt chính mình. Dịch cốt đao, hôm nay chúng ta liền đến chơi cái này đi. Quan bằng cười xấu xa lấy, đem dịch cốt đao giao cho ngục tốt. Bạch Minh kính quan sát một chút toàn bộ phòng thẩm vấn, phát hiện, cái này phòng thẩm vấn thực cũng là một cái đường hình cụ địa phương. Hồng. Phía trên kệ, phủ đầy đủ loại kiểu dáng hình cụ, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Quan bằng ở một bên chắp tay sau lưng, trong lòng suy nghĩ, thế nào mới có thể càng thêm tàn nhẫn tra tấn bọn họ, bởi vì thật lâu đều không ai dám đắc tội hắn, cho nên hắn đột nhiên bắt đến Chu Trung bọn người sau lại là thập phần hưng phấn. Đi thôi. Đem bọn hắn xương sườn đều cho ta loại bỏ xuống tới. Quan bằng khoát khoát tay, để ngục tốt đối Chu Trung bọn họ ra tay. Ngục tốt cũng là sải bước hướng Chu Trung đi qua. Đi đến Chu Trung trước mặt về sau, lập tức đẩy ra Chu Trung áo mặc, băng lánh dịch cốt đao. Tại Chu Trung cốt cách ở giữa du tẩu. Mắt thấy ngục tốt đem mũi đao đâm về Chu Trung dưới lồng ngực, Chu Trung đột nhiên phát lực. Chu Trung nhục thể trong nháy mắt không thấy, chỉ để lại một bộ cốt cách. Ngục tốt không có kịp phản ứng, đem dịch cốt đao cắm đi vào về sau, phát hiện lại là hư không. Thiếu thành chủ, hắn là quỷ. Ngục tốt hoảng loạn lên, đem dịch cốt đao ném xuống đất, kinh khủng nhìn xem Chu Trung. Chu Trung lại một mặt bình tĩnh, giống như là cái gì đều không phát sinh một dạng. Người tại kêu cái gì? Quan bằng nghe đến ngục tốt gọi tiếng, nhất thời rất không cao hứng, tưởng rằng ngục tốt xuất hiện ảo giác. Thiếu thành chủ, hắn không có thịt, chỉ có xương cốt. Ngục tốt lấy tay lại sờ sờ, phát hiện xác thực đều là cứng rắn xương cứng. Không dùng phế vật, ta tự mình tới. Quan bằng nói thầm lấy, không nghĩ tới, rất lâu không có trừng phạt người, liền ngục tốt đều sợ. Quan bằng xoay người, cầm một cái mở điện bút, trực tiếp đi đến Trần Mặc trước mặt, định dùng lớn nhất rộng lượng đếm điện hắn. Đi chết đi. Quan bằng cười lạnh, nhìn một chút, không có bất kỳ cái gì bối rối Trần Mặc, không nghĩ nhiều, lập tức đem bút thử điện cắm ở Trần Mặc trên đầu. Ngay tại quan bằng đắc ý thời điểm, hắn lại phát hiện, cắm điện vào bút Trần Mặc không có chút nào biến hóa, phản mà ngồi ở chỗ đó, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Cái này, điều đó không có khả năng, đây chính là lớn nhất điện lưu. Quan Bằng đột nhiên bắt đầu nghi vấn, gãi đầu, bắt đầu biến đến không biết làm thế nào. Thiếu thành chủ, còn có một cái biện pháp. Ngục Tốt nghĩ đến một vật, lập tức ghé vào thành chủ bên thai nói ra. Tốt, cái này tốt, đem bọn hắn đều dẫn đi. Quan Bằng sau khi nghe xong, một mặt tán thưởng, gọi người đem Chu Trung một đoàn người lại đưa đến một chỗ khác. Cửa bị mở ra, Chu Trung liền nhìn đến một cái tiểu hình hồ bơi, mà trong hồ bơi lại có loại âm thanh kỳ quái. Đến gần xem xét, trong hồ bơi, lại có trên trăm con tỷ dây nhạ, từng cái mở to mọc đầy răng, cưa răng nanh. Ai u, ta tiểu bảo bồi nhóm, mấy ngày không ăn thì ta. Quan Bằng thì một mặt cao hứng nhìn lấy tỷ dây nhạ nhóm, không có chút nào một chút sợ hãi. Báo cáo thiếu thành chủ, 3 ngày không có ăn cơm. Ngục Tốt nhìn một chút Chu Trung một đoàn người, khinh thường nói ra. Tốt, một hồi để bọn hắn ăn no nê. Quan Bằng cười lạnh, nhìn về phía bị hộ vệ áp lấy Chu Trung bọn người. Bắt hắn cho ta cột lên đi. Quan Bằng đột nhiên chỉ hướng, một bên run lẩy bẩy bàn tử. Hộ vệ lập tức đem bàn tử khống chế lại, dùng xích sắt chăm chú buộc lại bàn tử, đem hắn treo đến tỷ dây nhạ giữa hồ. Bàn tử trong lòng run sợ nghĩ tới nhìn xem, tất cả tỷ dây nhạ, nhìn đến bàn tử về sau, lập tức ào ào mở ra miệng rộng, nhảy ra mặt nước. Chu Trung không nghĩ tới Quan Bằng hội đùa thật, đem bàn tử thả tại nguy hiểm như vậy địa phương. Bàn tử, khác nhìn xuống, bọn họ cắn không đến ngươi. Bạch Minh Kính nhìn đến bàn tử, một mực túi đầu nhìn, liền tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn, nếu như một mực nhìn lời nói, bàn tử rất có thể bị hoảng sợ ngất đi. Chúng ta cái này đi cứu ngươi. Trần Mặc tâm lý thập phần lo lắng bàn tử, nhất quyền trấn hương phi thân sau khống chế chính mình hai tên hộ vệ, vọt tới tỉ ra nhà bên cạnh ao. Chu Trung bọn họ cũng lập tức tránh thoát hộ vệ, chạy tới. Quan Bằng sau khi thấy, lộ ra vẻ tươi cười, đây chính là hắn muốn nhìn đến kết quả. Nghĩ thầm, một hồi có thể hành động, thừa dịp bọn họ cứu bàn tử lúc, đem bàn tử ném xuống. Dạng này, bọn họ liền có thể khoảng cách gần nhìn đến, chính mình đồng bạn, là làm sao bị tàn nhẫn phân thây. Trần Mặc cuống cuồng muốn cứu ra bàn tử, vừa muốn dùng kỹ năng, lập tức bị Chu Trung ngăn lại. Chỗ đó, vừa bị chấn hưng đến, bàn tử mệnh thì khó giữ được. Chu Trung quan sát được, cột bàn tử xích sắt có hai nơi đã vết dỉ loang lổ, chịu không được bất luận cái gì dày vò. Nếu như Trần Mặc hiện tại sử xuất kỹ năng đi cứu bàn tử, cái kia không đợi cứu ra bàn tử, xích sắt liền trước tiên đứt gãy, bàn tử liền sẽ rơi vào tỳ dày nhạ trong miệng. Bạch Minh Kính cũng nhìn đến đã bị ăn mòn xích sắt, trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Bàn tử cũng chú ý tới, lập tức khẩn trương lên, thở mạnh cũng không dám, dù sao mình thân thể lại béo, xích sắt thì lại càng dễ đoạn. Ha ha ha. Quan Bằng nhìn đến Chu Trung một đoàn người, đứng ở một bên, gấp đến độ xoay quanh thời điểm, không tự giác bật cười. Nghĩ thầm, một hồi, bị tí ra ấy nhà chia ăn tình cảnh nhất định đặc biệt hùng vĩ, hơn nữa còn là nhiều người như vậy, lúc này chính mình tí ra ấy nhà nhất định sẽ bị cho ăn no no bụng. Các ngươi, cho ta đem dây chuyền dùng một cái. Quan Bằng đột nhiên nghĩ đến, lập tức để Ngục Tốt đem 4 đầu dây chuyền đều giao động lên. Vốn là nóng lòng muốn thử tí ra ấy nhà, nhìn đến bản tử lúc lên lúc xuống lay động, trong nháy mắt ào ào đập ra tới. Ngục Tốt lại lấy ra máu động vật, ném tới bản tử trên thân. Một bên lại lấy ra mấy khối mang huyết nục, ném vào tỷ dây nhà ao. Nhất thời, tất cả tỷ dây nhà nghe thấy được huyết tinh, muốn điên một dạng, nhai răng trợn mắt liều mạng hướng bản tử đánh tới, tranh nhau sợ sau đập ra mặt nước. Xung quanh bên trong nhìn đến về sau, liền lấy ra cốt mâu, bắt đầu điên cuồng bắt giết tỷ dây nhà, tại đâm chết 10 mấy điều về sau, Chu Trung phát hiện, tất cả tỷ dây nhà tựa như xem hiểu một dạng, không tiếp tục áp sát ở mép, mà chính là ào ào đi vào bản tử lòng bàn chân. Một đống lớn đen nghịt tí dây nhạ, trồng chất tại bản tử dưới chân, bản tử mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, dọa đến không nhúc nhích. Quan Bằng vừa lòng thỏa ý gật gật đầu, tràn ngập chờ mong nhìn về phía tiếp cận nhất bản tử thân thể mấy cái tí dây nhạ. Chương 3990, ác độc người. Bạch Minh Kính lập tức đánh mở quyển trục, trong nháy mắt tí dây nhạ ao bị đông cứng lên, nhưng bởi vì Bạch Minh Kính tu vi không đủ, chỉ có thể đông lạnh phía trên một lớp mỏng manh. Ta đi xuống đi. Vương Vĩ nhìn đến miếng băng mỏng phía dưới tỷ dây nhạ còn tại điên cuồng va chạm miếng băng mỏng, cảm thấy rất nguy hiểm, liền chính mình đưa ra muốn đi cứu bản tử. Để ta đi. Dạng này vạn nhất xảy ra vấn đề, các ngươi có thể giúp chúng ta. Bạch Minh Kính biết, tại mọi người bên trong, chính mình thể trọng là nhẹ nhất, mà bản tử thể trọng là nặng nhất, nếu để cho người khác đi, bản tử càng thêm hội gặp nguy hiểm. Quan Bằng nhìn đến Bạch Minh Kính cẩn thận từng ly từng tí đi đến miếng băng mỏng, lập tức đến hứng thú. Nhìn cái trận này kích động nhân tâm biểu diễn. Cẩn thận phía trước. Chu Trung đột nhiên nhìn đến, đá lạnh cái kế tiếp tỷ dây nhạ đang đánh tính toán đánh vỡ miếng băng mỏng, lập tức nhắc nhở Bạch Minh Kính. Bạch Minh Kính hít thở sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, nhẹ nhàng bước qua đầu kia nổi điên giống như tỷ dây nhạ. Bàn tử, một hồi ngươi nắm chắc ta, chúng ta chậm chậm lại. Bạch Minh Kính thật vất vả đi đến tỷ giai nhạ giữa hồ, đã có thể chạm đến bàn tử. Bàn tử nhẹ khẽ gật đầu một cái, nội tâm lại tâm thần bất định bất an, hắn biết mình thể trọng, tâm lý 10 phần sợ hãi. Bạch Minh Kính hướng Trần Mặc vẫy tay, Trần Mặc liền lập tức phát lực, một cái lôi chân nhẹ nhóm xẹt qua một sợi dây xích. Bạch Minh Kính nắm lấy thời cơ, lập tức đỡ lấy bàn tử, không cho hắn tiếp tục nghiêng về. Chỉ chốc lát sau, 4 cái xích sắt đều bị Trần Mặc chém đứt. Bàn tử 2 chân đã bị trói chết lặng, đứng tại miếng băng mỏng phía trên, càng giống là dẫm tại trên bông, 2 chân không tự nhiên chậm rãi tại miếng băng mỏng phía trên chậm rãi di động. Phía trước nguy hiểm. Ngay tại Bạch Minh Kính cùng bàn tử lập tức còn có mấy bước liền đi tới trên bờ lúc, một đầu tỷ dày nhạ, dùng lực đánh vỡ một chỗ miếng băng mỏng, trong nháy mắt trên nước miếng băng mỏng cũng bắt đầu xuất hiện vết nước. Vương Vĩ lập tức lấy ra thạch tỷ, tại tỷ dày nhạ ao phía dưới triệu hồi ra một hạng trung thạch thú. Chu Trung cũng lập tức quất ra cốt mâu, chuẩn bị. Bạch Minh Kính cùng bàn tử tại miếng băng mỏng sụp đổ trong nháy mắt, lập tức bắt lấy Chu Trung trong tay cốt mâu, nhảy đến thạch thú trên thân. Một đám tỷ dày nhạ xôi trào chạy tới, nghe thấy được bàn tử trên thân mùi tanh về sau, ào ào bắt đầu bổ nhào qua. Vương Vĩ lập tức phát ra chỉ lệnh, thạch thú bắt đầu chở Bạch Minh Kính cùng bàn tử hướng bên bờ di động. Đuổi tới bên bờ lúc, Chu Trung bọn người cùng một chỗ bắt lấy cốt mâu, đem Bạch Minh Kính cùng bàn tử kéo lên. Chu Trung một đoàn người nhìn đến Bạch Minh Kính cùng bàn tử bình yên vô sự về sau, liền buông lỏng một hơi. Mà Quan Bằng sau khi thấy, lại vô cùng tức giận, không nghĩ tới bọn họ thế mà có thể an toàn đem bản tử cứu trở về. Lại đem người này cho ta buộc đi vào. Quan Bằng một mặt khinh thường, hắn không tin, lại buộc một lần, bọn họ còn có thể có biện pháp. Quan Bằng không lại chỉ huy lấy hộ vệ, dự định lần nữa cầm bản tử khai đao. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho ngươi lại đụng hắn sao? Chu Trung sau khi nghe được, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Quan Bằng. Vậy các ngươi là dự định cùng hắn cùng một chỗ sao? Quan Bằng nói, liền để một bên hộ vệ, đem Chu Trung một đoàn người đều ném vào tì dày nhà ao. Hộ vệ nhìn đúng thời cơ, lập tức hướng Chu Trung bọn họ nhào tới. Chu Trung bọn họ đành phải cùng hộ vệ đánh thành một đoàn. Hôm nay không đem bọn hắn ném vào, ta thì để cho các ngươi đẹp mắt. Quan Bằng 10 phần không giảng đạo lý, hướng cái kia nhóm hộ vệ hô to. Bọn hộ vệ sau khi nghe được, ào ào lấy ra chủy thủ trong tay, chuẩn bị liều mạng một phen. Một đám hộ vệ chỉ chốc lát sau liền bị Chu Trung một đoàn người đánh ngã xuống đất. Quan Bằng triệt để giận, lập tức chạy tới. Chu Trung nhìn một chút Trần Mặc, Trần Mặc gật gật đầu, hai người bắt đầu đem dưới chân hộ vệ ào ào đá tí ra nhà trong ao, thuận tiện đem Quan Bằng cũng đá xuống đi. Trong nước tí ra nhà thấy có người rơi xuống nước về sau, điên cuồng xông đi lên, một tên hộ vệ lập tức bị tí ra nhà cắn đến tứ phân ngũ liệt, trong hồ nước chậm chậm bắt đầu bị máu nhuộm đỏ. Bảo hộ ta, nhanh bảo hộ ta. Quan Bằng nhìn đến tỷ giày nhà hung mãnh như vậy về sau, lập tức lớn tiếng mệnh lệnh tất cả rơi xuống nước hộ vệ. Xung quanh bên trong nhìn đến, tất cả hộ vệ không chút do dự vây quanh ở Quan Bằng chung quanh, bắt đầu thay hắn dùng thân thể ngăn trở tỷ giày nhà, nhất thời, có chút giật mình. Không nghĩ tới, tuy nhiên Quan Bằng mệnh lệnh 10 phần quá phận, rõ ràng cũng là làm cho tất cả mọi người, xả thân cho ăn tỷ giày nhà, vì hắn tranh thủ cơ hội, nhưng tất cả hộ vệ đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận, ào ào bị tỷ giày nhà tươi sống xé nát ở trong ao. Quan Bằng thì tại hộ vệ bảo vệ dưới chậm rãi đi đến bên bờ, đột nhiên có một cái tí dày nhạ quanh qua đến Quan Bằng bên người, mà Quan Bằng lại không có phát hiện. A, Quan Bằng phát hiện mình ngón tay đột nhiên bứt rứt giống như đau một chút. Chung quanh hộ vệ lập tức chạy tới dùng thân thể bảo vệ được Quan Bằng. Quan Bằng thân thể phát run giơ tay lên nhìn xem, phát hiện mình ngón tay không cẩn thận bị tí dày nhạ ăn một nửa. Quan Bằng cuống cuồng lên bờ, y phục trên người đều bị tí dày nhạ căn xuống đến, vết thương chẳng chịt, ngón tay cũng không có một cái. Một đám rác rưởi. Quan Bằng ngược lại không có cảm kích hộ vệ bản thân tương trợ, mà chính là nổi nóng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Sau đó may mắn còn sống sót 2 cái tên hộ vệ nhóm liền cúi đầu, bò lên. Quan Bằng sinh khí đem bên trong một người lại đá xuống đi. Chết hết cho ta. Quan Bằng đem sau cùng tới hộ vệ, dầu một lần nữa đá tí dày nhạ trong ao, vừa rơi xuống. Hộ vệ liền bị tí dày nhạ đè ở trên người, thứ chi cũng bị mở ra. Bạch Minh Kính sau khi thấy, tâm lý chua chua, trong lòng suy nghĩ, Quan Bằng sao có thể đối đãi mình như vậy người, rốt cuộc mới vừa rồi còn phấn đấu quên mình cứu hắn, cũng bởi vì chính hắn bị cắn một chút, thì lập tức nổi giận, một chút cũng không có đem hộ vệ làm người nhìn, mà chính là tùy thời thay hắn đi chết. Quan Bằng nhìn đến hộ vệ bị tí dày nhạ chia ăn về sau, trên mặt thế mà lộ ra một nụ cười quỷ dị, một chút cũng không có hổ thẹn. Bọn họ thế nhưng là vì bảo vệ ngươi mà chết, ngươi thì không có chút nào quan tâm bọn hắn sao? Chu Trung nhìn lấy Quan Bằng, lạnh giọng chất vấn Quan Bằng. Quan Bằng xem thường chừng liếc một chút Chu Trung. Bọn họ đều là ta chó, vì ta đi chết, ngươi lại có ý kiến gì? Xen vào việc của người khác. Quan Bằng nói xong, cửa lại xuất hiện mấy cái vừa mới chạy tới hộ vệ. Nguyên lai Quan Bằng căn bản là không có đem những hộ vệ kia coi là chuyện to tát, mà chính là bọn họ chết về sau, tùy thời đều bị khác hộ vệ đi theo bên cạnh mình. Đem bọn hắn, cho ta đẩy xuống. Quan Bằng lần nữa quát. Mấy cái tên hộ vệ đều nhìn đến đám kia hộ vệ thảm trạng, ào ào không dám lên trước. Đều thất thần làm gì? Người nào không động thủ, ta thì giết cả nhà của hắn. Quan Bằng xem thường nói ra. Bạch Minh Kính cảm thấy Quan Bằng đặc biệt cố tình gây sự, tuy nhiên làm việc cấu trĩ, nhưng thủ đoạn độc ác, không có chút nào hội quan tâm người khác. Đám kia hộ vệ sau khi nghe được, muốn đến thân nhân trong nhà, đành phải bất đắc dĩ đi tới, tâm lý 10 phần không tình nguyện, rốt cuộc ao nước đã bị nhuộm thành màu đỏ, chỉ là nhìn, đã cảm thấy phi thường khủng bố. Chương 3991, Thần Bí. Chu Trung biết bọn này hộ vệ cũng không phải cam tâm tình nguyện, liền dự định, chỉ là giáo huấn bọn họ một chút liền có thể, nhưng Quan Bằng, hắn nhất định phải thu đến trừng phạt. Bọn hộ vệ cùng một chỗ hướng Chu Trung một đoàn người xông lại, Chu Trung thì để Trần Mặc bọn họ ngăn cản, chính mình lại trực tiếp chạy đến Quan Bằng sau lưng. Quan Bằng còn không có kịp phản ứng, mà chính là nhìn lấy xông đi lên hộ vệ, trên mặt tươi cười. Ngươi có muốn hay không cảm thụ một chút? Chu Trung ghé vào Quan Bằng bên tai, ràng giặc nói ra. Quan Bằng đột nhiên giật mình, quay đầu, kinh khủng nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung lập tức dùng đoạn xích sắt kiểm tra bằng trói lại. Ngươi muốn làm gì? Quan Bằng liều mạng tránh thoát xích sắt, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Ngươi không thể trêu vào ta sẽ để ngươi chịu đến trừng phạt. Quan Bằng thở hồng hộc gầm lên, phát hiện mình làm sao cũng tránh thoát không ra Chu Trung xích sắt. Nhanh tới cứu ta. Quan Bằng bất đắc dĩ đành phải quay đầu, muốn mệnh lệnh hộ vệ, lại phát hiện, sau lưng hộ vệ đều bị Trần Mặc bọn người đánh ngất xỉu trên mặt đất. Chu Trung không hoảng hốt không vội lôi kéo lấy Quan Bằng, đem hắn cũng dán tại tì dày nhà trong ao. Quan Bằng kề sát tại dưới chân một đám tì dày nhà, thân thể bắt đầu phát run, nhưng một cử động cũng không dám, sợ hãi nhìn lấy chính mình dưới chân. Tì dày nhà bắt đầu nóng lòng muốn thử, ao ao nhảy dựng lên, cắn loạn Quan Bằng. Quan Bằng dọa đến thất kinh, nhìn lấy Chu Trung bọn người dự định rời đi, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Ta sai, ta biết ta sai, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Quan Bằng thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, bất đắc dĩ bắt đầu hướng Chu Trung một đoàn người không ngừng cầu xin tha thứ. Quan Bằng nhìn đến một cái tỷ giày nhà đã nhảy đến chính mình chân phía trên, lập tức dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, tâm lý không ngừng tiêu khổ. Nhìn đến, ta vẫn rất dũng cảm. Bàn tử sau khi thấy, phát hiện Quan Bằng thế mà nhát gan như vậy, còn không bằng chính mình đây. Ta cảm thấy, ngươi rất thích hợp chỗ đó. Chu Trung cười nhạt cười, cũng không có lại để ý tới Quan Bằng, mà chính là cùng bản tử bọn người, nhanh chân đi ra đi. Chu Trung tâm lý rất sung sướng, hắn cảm thấy lấy Quan Bằng nhân phẩm, thì cần phải bị treo ở phía trên, đảm nhiệm sinh tử, để hắn cũng cảm thụ một chút tử vong thống khổ. Chu Trung một đoàn người đi ra đại lao về sau, chuẩn bị đi xem một chút kẻ lang thang, vạn nhất Quan Bằng lại phái người đi cố ý gây chuyện, kẻ lang thang nhất định sẽ bị thiêu chết. Các loại Chu Trung một đoàn người đuổi tới ngoài thành lúc, ngoài thành đã sớm hoang phế không thôi. Mọi người cũng không có thấy kẻ lang thang bóng người. Không phải là bị bắt đi. Bạch Minh Kính tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện bất luận cái gì kẻ lang thang tung tích, cũng chỉ có thể nghĩ đến kết quả xấu nhất. Hắn không phải là trốn đi. Trần Mặc cảm thấy hẳn là kẻ lang thang bị hù dọa, liền dứt khoát từ bỏ nơi này, trốn đến chỗ khác, sợ hãi người khác tìm tới. Chu Trung cảm thấy kẻ lang thang nhất định muốn đi chỗ khác, chỉ là cần phải cho bọn hắn lưu lại cái gì tiêu ký mới đúng. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Chu Trung cảm giác có cái đồ vật ngay tại chính mình chân phía trên cọ qua cọ lại. Cái này con mèo con vẫn còn ở đó. Chu Trung túi đầu xem xét, phát hiện chính là cái kia tại trong hỏa hoạn may mắn còn sống sót mắt gà trọi mèo con. Chu Trung một đoàn người tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, vớt ve mèo con. Mèo, mèo. Mèo con nhìn lấy Chu Trung, đột nhiên kêu lên. Nó có phải hay không là đói? Bạch Minh Kính cảm thấy nếu như kẻ lang thang không ở chỗ này, cái kia mèo con chính mình nhất định là đói bụng đến, liền tranh thủ thời gian lấy ra một số ăn, đặt ở mèo con trước mặt. Mèo con cẩn thận ngửi một cái, lập tức bắt đầu ăn ngồm ngoàm, chỉ chốc lát sau, tất cả mọi thứ đều bị mèo con ăn không còn một mảnh. Ngay tại Chu Trung chuẩn bị lại cho nó cầm một chút lúc, mèo con đột nhiên cắn Chu Trung ống quần, liều mạng đem hắn hướng một cái phương hướng dẫn. Nó là muốn nói cho chúng ta biết cái gì? Bạch Minh Kính cảm thấy, nhất định là kẻ lang thang nói cho nó biết, để nó ở chỗ này chờ bọn họ. Nhưng kẻ lang thang vì cái gì rời đi đâu? Chu Trung một đoàn người, theo mèo con đi vào ngoài thành trong rừng rậm. Trong rừng rậm u ám trên đường nhỏ, Chu Trung theo sát lấy mèo con, đi vào một chỗ cản gió đại thụ sau. Đại thụ về sau, chính là đại miêu cùng ba con mèo nhỏ phân mộ, nấm mộ phía trên, kẻ lang thang còn cẩn thận đem chính mình cũ nát chăn mền, đắp ở phía trên. Bạch Minh Kính đột nhiên cúi đầu xuống, nàng cảm thấy kẻ lang thang nhất định thích vô cùng những thứ này mèo con, rốt cuộc tại hắn lúc rời đi, vẫn không quên giúp chúng nó xử lý hậu sự. Mắt gà trọi mèo con, yên tĩnh ghé vào đại miêu nấm mồ phía trên, trong mắt tràn đầy bi thương. Lúc này, mèo con đột nhiên đứng lên, tại phá đáy chăn phía dưới dùng hết lực khí toàn thân, lật ra một cái phong thư, ngậm cho Chu Trung. Chu Trung cầm qua phong thư, lập tức mang ra lên. Phát hiện đây chính là kẻ lang thang viết cho hắn tin. Chu Trung, cảm ơn các ngươi đối với ta chiếu cố, là ta cho các ngươi thêm phiền phức, nếu như ngươi thấy phong thư này, mời nhất định muốn tiếp nhận ta nói xin lỗi. Trong phong thư có một bước đi hướng cổ mộ địa đồ, biết các ngươi là muốn đi cổ mộ, cho nên ta đem nó lưu cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể thành công. Ta còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, quan gia làm nhiều việc ác, huyết hồn giúp khát máu thành thói, nhất định muốn cẩn thận. Chu Trung sau khi xem xong, quả nhiên theo trong phong thư nhìn đến một bước đi hướng cổ mộ địa đồ. Kẻ lang thang là ai a? Làm sao còn sẽ có đi cổ mộ địa đồ? Trần Mặc suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này kẻ lang thang cũng không phải là người bình thường. Hắn nói hắn đi nơi nào sao? Bạch Minh Kính cũng đối với lang thang hắn rất hiếu kỳ, liền hỏi Chu Trung. Không có sách, chỉ là nói cho chúng ta biết phải cẩn thận quan gia cùng huyết hồn rút. Chu Trung cũng rất kỳ quái, nếu như hắn chỉ là một cái bình thường kẻ lang thang, như thế nào lại có đi hướng cổ mộ địa đồ, mà lại nếu như hắn có địa đồ, vì cái gì chính mình không đi tìm cổ mộ. Rốt cuộc, cổ mộ thế nhưng là tất cả mọi người muốn lấy được tài phú, người bình thường hội ham bên trong vàng bạc châu báu, mà tu luyện giả thì muốn tìm được bên trong pháp khí, tăng cường tu vi. Nhưng kẻ lang thang chỉ là đem địa đồ cho bọn hắn, chính mình rời đi. Trên thư cũng không có nâng lên kẻ lang thang chính mình thân thế, cùng tên. Hắn có lẽ là có chính mình nỗi khổ tâm đi. Bạch Minh Kính cảm thấy kẻ lang thang không phải là người xấu, đối mèo đều tốt như vậy, lại làm sao có thể là cái gì người xấu đây. Bạch Minh Kính nói xong, ôm lấy mắt gà trọi mèo con. Chúng ta chiếu lấy địa đồ đi xem một chút đi. Chu Trung nghĩ đến. Bằng không bọn họ cũng không có bất luận cái gì cổ mộ tin tức, còn không bằng trước đi thử xem. Chu Trung nói xong, mọi người cảm thấy có thể thực hiện, mọi người liền đứng dậy, trở lại nhà xe phía trên. Ngươi nhanh tắm rửa đi. Trên người ngươi quá thúi. Trần Mặc tranh thủ thời gian thúc giục bàn tử. Bàn tử đầy người vết máu, trở lại nhà xe về sau, trước tiên tắm rửa. Sau khi ra ngoài, phát hiện Chu Trung đang ngồi ở trên ghế salon, nghiên cứu địa đồ. Lão đại, thế nào? Bàn tử vội vàng hỏi. Nếu như đây là quả thực đồ, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần lo lắng cái gì huyết hồn rút. Xem ra hẳn là thật, để bọn hắn nắm chặt thu thập một chút, chúng ta cái này xuất phát. Mà Chu Trung thì không có lo lắng cái gì huyết hồn rút, nếu quả thật chọc bọn hắn, Chu Trung cũng sẽ không lùi bước. Chương 3992, dạ tập thiếu nữ. Đêm dài thời điểm, Chu Trung một đoàn người chính chiếu lấy địa đồ, đi tại một chỗ trên đường nhỏ. Phía trước cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một chuỗi gấp rút tiếng bước chân. Chu Trung lập tức cảnh giác lên. Một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài đột nhiên vội vàng hấp tấp hướng một cái phương hướng chạy tới. Một người nam nhân ở sau lưng nàng yên lặng theo, sau lưng tiểu nữ hài, không xa cũng không gần. Hai người đi qua về sau, Chu Trung bọn người liền tiếp tục hướng phía trước đi tới. Không đúng, nhất định là có chuyện gì, tiểu nữ hài kia khẳng định có nguy hiểm. Bạch Minh Kính nhìn ra có chút không đúng, lập tức cùng mọi người nói ra. Không biết, ta cảm giác cũng là đi ra đêm chạy. Trần Mặc cảm thấy không có gì, cảm giác cũng là phổ thông hai người, tại sao có thể có nguy hiểm. Chu Trung cũng cảm thấy không có cái kia khả năng, rốt cuộc đây cũng không phải là rất vắng vẻ, làm sao có thể xuất hiện nguy hiểm gì sự tình. Bạch Minh Kính nhìn đến mọi người cũng không tin trực giác của nàng, đành phải xoay người, chính mình chạy theo sau. Chu Trung một đoàn người nhìn đến Bạch Minh Kính chạy mất, sợ nàng xảy ra chuyện gì, đành phải theo tới. Nhỏ như vậy nữ hải, cũng không thể đưa tới sắc lang đi. Bàn tử buồn bực nói ra. Tiểu nữ hải kia xem ra nhỏ như vậy, đằng sau cái kia nói thế nào cũng không nên là sắc lang đi. Bạch Minh Kính khẩn trương theo sau, cẩn thận từng ly từng tí không dám cùng quá gần. A, Bạch Minh Kính đột nhiên nghe đến rít lên một tiếng, theo tiếng xem xét, cái kia nam nhân đang từ từ đem tiểu nữ hải ngăn ở trong ngõ cụt. Bạch Minh Kính xa xa liền thấy, nam tử còn bị ổi vương tay, tại tiểu nữ hải trên thân du tẩu. Bạch Minh Kính cũng nhìn không được nữa, lập tức chạy tới, chuẩn bị cứu tiểu nữ hải. Trong ngõ hẻm. Tiểu nữ hài mặt đầy nước mắt nhắm mắt lại, một cử động cũng không dám đứng ở trong góc nhỏ. Ta cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tiểu nữ hài không ngừng khóc lấy, thanh âm cũng bắt đầu phát run. Ta tại sao muốn buông tha ngươi? Nam nhân đột nhiên bật cười, chậm rãi đến gần tiểu nữ hài. Không ngừng trêu đùa nàng, trêu đến tiểu nữ hài một mực tại lớn tiếng kêu cứu. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta mới 9 tuổi. Tiểu nữ hài khóc lấy phản kháng, một mực không chịu để cho nam nhân đụng chính mình. Ta không thả, ta thì ưa thích tiểu. Nam nhân nói xong cười hì hì sờ một chút tiểu nữ hài gương mặt. Tiểu nữ hài nhìn đến nam nhân tay về sau, lập tức hung hăng cắn một cái, sau đó liền định chạy đi. Kết quả, để nam nhân một thanh vung trở về, thẳng tắp vung ra trên tường. A, tiểu nữ hài rên lên một tiếng, bị đâm đến đau vô cùng đau. Gai điếm thúi, cảm giác cắn ta. Nam nhân đột nhiên nổi giận, cầm thật chặt bị cắn tay, nổi giận đùng đùng nhìn lấy tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nam nhân không do dự chút nào, bay thẳng đến tiểu nữ hài đá đi. Ta hôm nay thì đánh chết ngươi. Nam nhân bắt đầu đối tiểu nữ hải quyền đấm cước đá, không ngừng chửi mắng. Ta sai, ngươi thả ta a, ta sai. Tiểu nữ hải bị đánh cho toàn thân run rẩy, còn đang không ngừng xin nam nhân, nhưng nam nhân vẫn luôn không có dừng lại. Tâm lý lại cảm thấy đánh tiểu nữ hải, hội để cho mình không gì sánh được hưng phấn, càng đánh càng vui vẻ. Tiểu tiện nhân, còn dám cùng ta giả thuần. Nam nhân cảm thấy tiểu nữ hải này, nhất định không phải mặt hàng nào tốt, chỉ là tại cùng chính mình diễn xuất mà thôi. Ta không có. Ta tiểu nữ hải vô luận nói như thế nào, trên thân quyền đầu vẫn không có dừng lại. Ngươi nếu là thật đơn thuần như vậy, như thế nào lại, đêm hôm khuya khoát đi ra, ở bên ngoài nhàn lác. Nam nhân nghe đến tiểu nữ hải phản bác, mảy may không có coi là chuyện to tát, cho là nàng cũng là đang cùng mình đựng. Bạch Minh Kính nghe đến thanh âm càng lúc càng lớn, tranh thủ thời gian chạy tới, tuy nhiên cũng có chút sợ hãi, nhưng vì cứu tiểu nữ hải, cũng chỉ đành liều. Ngươi buông nàng ra, nàng chỉ là một đứa bé, ngươi còn là không phải người. Bạch Minh Kính nói, một mặt lửa giận, đối với loại này khi dễ tiểu nữ hài biến thái, 10 phần căm hận. Nam nhân nghe đến Bạch Minh Kính thân thể âm, vừa chạm đến tiểu nữ hài tay lại rút trở về. U, mỹ nữ, chào buổi tối. Nam nhân nhìn đến Bạch Minh Kính về sau, đột nhiên nhếch miệng lên, nghĩ thầm, lại là cái như thế xinh đẹp nữ nhân, lúc này chính mình thế nhưng là kiếm một món hời lớn. Nơi này dạ hát phong cao, cũng sẽ không còn có người đến, nam nhân ngạo mạn đi đến Bạch Minh Kính trước mặt, một mặt cười xấu xa. Nam nhân đi đến Bạch Minh Kính trước mặt mới phát hiện, Bạch Minh Kính thế mà như thế xinh đẹp, cái này chính mình lại cũng không cần cái gì tiểu nữ hài, có nàng một người liền đầy đủ. Bạch Minh Kính biết nam nhân không phải người tốt, liền trực tiếp hướng hắn đá đi. Nam nhân không ngừng ngăn cản Bạch Minh Kính tiến công, một bên nhìn kỹ Bạch Minh Kính bộ dáng, cảm thấy nàng xinh đẹp vô cùng. Mỹ nữ, ngươi lớn lên quả thật không tệ. Nam nhân đột nhiên nói một câu, để Bạch Minh Kính 10 phần không cao hứng. Trong lòng nam nhân nghĩ đến, cái này tìm tới cái này mỹ nữ, quan thiếu nhất định có thể nhiều thưởng chính mình một số tiền. Đang lúc Bạch Minh Kính cảm thấy mình không chống đỡ được lúc, chu chung một đoàn người xông lại. U, còn thật biến thái. Trần Mặc nhìn xem trong góc còn tại chảy nước mắt tiểu nữ hài, đột nhiên cảm giác thế giới quan bị đổi mới. Xung quanh bên trong nhìn đến nam tử chính bị ổi nhìn lấy Bạch Minh Kính, trong lòng tràn ngập nộ khí. Ngươi, các ngươi là ai? Nam tử nhìn đến chu chung bọn họ nhiều người như vậy, lập tức có điểm hoảng lên. Chu Trung lập tức bổ nhào qua, mấy chiêu xuống tới, liền đem nam tử khống chế lại. Người thả ta ra. Nam tử tuy nhiên có chút bối rối, nhưng vẫn là kiên cường mệnh lệnh Chu Trung. Trần Mặc, cho hắn tới một cái toàn thân gây mê. Chu Trung đem nam tử cột vào một khỏa cây nhỏ phía trên, quay đầu ra hiệu Trần Mặc. Được rồi, ca. Trần Mặc cầm lấy lôi điện xiên, nhanh chân đi tới. Các ngươi muốn. Nam tử không đợi nói xong, Trần Mặc một tia chớp thì đập tới đến. Trực tiếp từ đầu bổ về phía chân. Nam tử lập tức cảm thấy toàn thân thông thấu, lung la lung lay, trước mắt toàn bộ tràn ngập huyết ảnh. Đột nhiên, nam tử cảm giác một cái mềm mại đồ vật chạm đến hắn mặt. Nam tử chậm chạp mở to mắt, phát hiện trước mắt lại là một cái nuốt lẻ lươi xà đầu. A, rán, rán. Nam tử lập tức nhắm mắt lại, khẩn trương một mực lắc đầu. Ha ha ha. Trần Mặc nhìn đến nam tử sợ hãi bộ dáng, nhịn không được bật cười. Hắn cũng quá sợ đi. Bản tử cũng che miệng, bật cười. Tốt, thả trở lại đi. Bạch Minh Kính nhìn đến gia vệ cầm rắn, lập tức lẫn mất xa xa. Nam tử đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Chu Trung một đoàn người sau lưng. Quan thiếu đến, các ngươi liền chờ chết đi. Nam tử mạnh miệng nói, tâm lý có một chút hy vọng. Chu Trung quay đầu lại, phát hiện xác thực có một chuỗi tiếng bước chân càng ngày càng gần. Người nào tới? Bản tử nhanh đi nhìn xem, phát hiện có một đám người ngay tại đi hướng bên này. Không có việc gì. Chúng ta nhìn xem, đến cùng là ai để hắn khi dễ tiểu nữ hải. Chu Trung cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là ai như thế không có điểm mấu chốt, liền tiểu nữ hải cũng không buông tha. Lúc này, Quan Bằng mang theo một đám tiểu đệ, nên ngang hướng Chu Trung một đoàn người đi tới. Chương 3993, rơi vào ma trưởng. Quan Bằng. Bạch Minh Kính nhìn người tới, một mặt giật mình. Quan thiếu, ta bị người khi dễ. Gã bị ổi nhìn đến Quan Bằng về sau, tranh thủ thời gian tránh ra, chạy đến Quan Bằng bên người. Quan thiếu, ta thế nhưng là vì ngươi làm việc, lại nói, cô bé này cũng là ngươi để cho ta bắt, ngươi không phải nói ngươi muốn chơi đi. Gã bị ổi nhìn Quan Bằng không nói lời nào, lập tức đem sự tình huống nói một lần. Quan thiếu, ngươi. Gã bị ổi không đợi nói dứt lời, Quan Bằng thì nghe không vô, trực tiếp đá hắn một chân. Các ngươi mời ta giải thích à, việc này là hắn hướng ta trên thân dội nước bẩn, thật là không phải ta. Quan Bằng xấu hổ nhìn lấy Chu Trung một đoàn người, liều mạng muốn giải thích. Vốn là Quan Bằng cho là mình đại nạn không chết về sau, muốn tìm cái tiểu nữ hài thật tốt chơi đùa, nhưng ai có thể nghĩ, lại là Chu Trung bọn họ xấu chính mình chuyện tốt. Quan Bằng mười phân phiền muộn, muốn là đổi người khác, chính mình đã sớm không quan trọng, nhưng từ khi Chu Trung đem hắn cũng treo đến tỉ dài nhà ao về sau, hắn đã cảm thấy không thể cùng bọn họ cứng đối cứng, cho nên, lần này cũng chỉ đành giả giả vô tội. Dám hướng bản thiếu ra trên thân dội nước bẩn, đem hắn kéo ra ngoài phế. Quan Bằng sợ hai gã bị ổi lại bại lộ chính mình, liền mau để cho thủ hạ, đem hắn kéo ra ngoài. Chu Trung một đoàn người cũng không nghĩ tới, Quan Bằng thế mà không có bị tí ra nhà cắn chết, hơn nữa còn êm đẹp đi dạo. Quan Bằng nhìn một chút co lại trong góc tiểu nữ hài, lập tức nhanh chân đi tới. Tiểu nữ hài nhìn đến Quan Bằng về sau, khóc đến càng thêm lợi hại. Ngươi đừng khóc ca. Thật không phải ta, nhưng ta thay cái kia hôn sổ sách, xin lỗi ngươi. Quan Bằng đứng dậy đứng nghiêm, sau đó trịnh trọng sự tình túi người. Thật xin lỗi, để ngươi chân kinh. Quan Đức túi đầu, âm thanh run rẩy nói ra, khỏe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Quan Bằng xoay người, bắt đầu đối Chu Trung bọn người giải thích. Chu đại ca, từ khi lần kia, tạm tí ra ấy nhà trong ao may mắn đào thoát về sau, ta cũng tự mình tự kiểm điểm một chút. Ta phát hiện ta xác thực vẫn là không hiểu sự tình, nhưng lần này, chuyện này thật không phải ta, chỉ lúc trước làm ác quá nhiều, bọn thủ hạ thì tổng đánh lấy ta chiêu bài. Quan Bằng có lý có cứ nói, thuận tiện hướng Chu Trung bọn người biểu đạt một chút chính mình quyết tâm. Hừ, tại sao ta cảm giác cũng là ngươi? Trần Mặc hừ lạnh, tuyệt không tin tưởng trước mặt Quan Bằng, tuy nhiên tuổi của hắn còn nhỏ, nhưng làm lên chuyện xấu đến, thế nhưng là một bộ, tuyệt không đáng giá tin tưởng. Thật không phải ta, các ngươi phải tin tưởng ta. Quan Đức mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, tâm lý âm thầm mắng Trần Mặc. Bạch Minh Kính không muốn biết Quan Bằng là làm sao nghĩ, chỉ là đi đến tiểu nữ hài bên người, ngồi xổm xuống. Đêm hôm khuya khoát, ngươi làm sao chính mình đi ra? Bạch Minh Kính giúp tiểu nữ hài lau mặt phía trên nước mắt, ôn nhu hỏi. Mẹ ta bệnh, ta đi ra giúp nàng mua thuốc. Tiểu nữ hài cúi đầu, lộ ra yêu thương biểu lộ. Quan Bằng sau khi nghe được, lập tức nghĩ đến vì chính mình giải vây biện pháp. Sinh bệnh. Ta hiện tại liền để người đem thầy thuốc mời đến nhà ngươi đi, vì mụ mụ ngươi chữa bệnh. Quan Bằng giả bộ như lo lắng bộ dáng, tranh thủ thời gian phân phó sau lưng tiểu đệ. Ngươi không phải là có cái gì tư tâm đi. Trần Mặc cảm thấy Quan Bằng cái này người có vấn đề, làm sao sẽ như vậy hảo tâm. Cái kia mọi người cùng đi với ta đi. Coi như là giám sát ta. Quan Bằng suy nghĩ một chút, lại nhiều hứng thú nhìn một chút Bạch Minh Kính, liền đề nghị. Tốt, chúng ta thì đi một chuyến. Chu Trung cũng rất hoài nghi Quan Bằng nhân phẩm, liền quyết định cùng đi giám thị hắn, nếu như hắn muốn làm cái gì chuyện xấu, thì có thể tại chỗ thì giải quyết hắn. Chỉ chốc lát sau, Quan Bằng tiểu đệ liền mang theo thầy thuốc đổi tới, tiểu nữ hài dẫn đường, Chu Trung một đoàn người cùng Quan Bằng, cùng một chỗ theo tiến về. Đi một hồi, mọi người liền đi đến một chỗ yên lặng nhà trước. Tiểu nữ hài đem tất cả mọi người mời đến phòng, trong phòng ngủ, tiểu nữ hài mụ mụ nằm ở trên giường, ngất đi. Nhanh chữa bệnh a. Quan Bằng sau khi thấy, giả bộ như cuống cuồng bộ dáng, đem thầy thuốc đẩy lên đi. Một hồi giúp tiểu nữ hài ngược lại nước nóng, một hồi giúp tiểu nữ hài mâm thuốc, loay hoay quên cả trời đất. Ngài rốt cục tỉnh. Quan Bằng tại thay lông khăn lúc, nhìn đến tiểu nữ hài mụ mụ tỉnh, lập tức cười cười, đem tiểu nữ hài kêu đến. Chu Trung một đoàn người nhìn đến nơi này, đột nhiên đối Quan Bằng buông lỏng cảnh giác, coi là Quan Bằng trước kia cũng chẳng qua là không hiểu chuyện mà thôi. Quan Bằng trong lòng cũng sớm đã có dự định, cảm thấy mình cái này cảnh phim diễn cũng 10 phần đúng chỗ. Ngài không có việc gì, vậy ta liền đi về trước. Quan Bằng cùng tiểu nữ hài mụ mụ sau khi nói xong, liền đi tới Chu Trung các loại người trước mặt. Ca, ta đi a, có việc có thể tìm ta. Quan Bằng nói xong, dẫn tiểu đệ đi ra ngoài. Chu Trung một đoàn người cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị trở về nhà xe nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Bạch Minh Kính vừa rời giường, rửa mặt về sau, đi nhà xe bên ngoài chạy một vòng, phát hiện Chu Trung bọn họ, cũng không biết đi nơi nào. Liền ngồi tại nhà xe bên trong các loại. Lúc này, Quan Bằng mang theo hai cái hộp quà, đi tới. Làm sao ngươi tới? Bạch Minh Kính thấy là Quan Bằng về sau, có chút không nghĩ tới. Ta vì cảm tạ mọi người, đến mời ăn cơm a. Quan Bằng cười nói, đem hộp quà đều đưa cho Bạch Minh Kính. Bọn họ không tại, chính ta thì không đi. Bạch Minh Kính không nghĩ quá nhiều, coi là cũng là Quan Bằng thì là đơn thuần đến tìm bọn họ. Quan Bằng sau khi nghe được, khoe miệng không tự giác hơi hơi dương lên. Trong lòng suy nghĩ, đây chính là Thượng Thiên đang giúp mình a. Bọn họ đi tiểu nữ hài ra, ta đã phái người đi mời, yên tâm, bọn họ trở về, để cho ta tới trước tiếp ngươi. Quan Bằng thuận miệng nói ra, lời thề son sắt nhìn lấy Bạch Minh Kính. Bạch Minh Kính cảm thấy Quan Bằng có chút không thể tin, nhưng hắn lời nói đều nói đến đây, nếu như Chu Trung bọn họ đi lời nói, chính mình không đi cũng không thế nào tốt. Ta đi trước trang điểm, ngươi chờ ta một chút đi. Bạch Minh Kính tranh thủ thời gian mượn cớ, trở lại nhà xe bên trong, vụ trộm viết một cái tờ giấy thả ở phòng khách trên mặt bàn, nói cho Chu Trung hắn đi nơi nào, dạng này, nếu như Chu Trung bọn họ không có đi, chính mình cũng sẽ không có nguy hiểm. Bạch Minh Kính chuẩn bị một chút, liền cùng Quan Bằng rời đi. Quan Bằng hưng phấn đem Bạch Minh Kính mời đến quan thành lớn nhất hào hoa khách sạn, bao xa hoa nhất phòng. Mau mời ngồi. Quan Bằng trên mặt lộ ra vui sướng, vừa vào phòng thì khách khí đem cái ghế dọn xong, để Bạch Minh Kính ngồi xuống. Bạch Minh Kính nhìn đến, phục vụ viên bưng tới tất cả mỹ tiểu, mỹ thực, tất cả mọi thứ một dạng không kém, cái kia phục vụ viên đều đối Quan Bằng đặc biệt tôn kính. Chu Trung bọn họ cái gì thời điểm đến? Bạch Minh Kính cảm thấy có chút không đúng, hỏi một câu. Quan Bằng tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, giả bộ như thất vọng bộ dáng. Các nàng nói trên đường kẹt xe, còn phải chờ một lát, chúng ta ăn trước đi. Quan Bằng nói, đứng dậy nâng cốc giúp Bạch Minh Kính rót. Ta trước cùng ngươi ăn vừa chờ. Quan Bằng sợ Bạch Minh Kính hoài nghi, giải thích một chút. Ngươi thật sự là ta gặp qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp, ta mời ngươi một chén. Quan Bằng nói, nhìn một chút Bạch Minh Kính, bưng chén rượu lên. Bạch Minh Kính không có chút nào phòng bị gật gật đầu. Uống xong chén rượu kia. Chương 3994, bị ổi ngưu kế. Quan Bằng nhìn đến Bạch Minh Kính uống rượu, liền yên tâm. Ta vẫn luôn có một cái nguyện vọng, cũng là có thể tìm giống như người bạn gái. Quan Bằng không hề cố kỵ nói ra miệng. Bạch Minh Kính cảm giác hết sức kỳ quái, đây rõ ràng cũng là một đứa bé, làm sao nghĩ nhiều như vậy. Người khác không tin à, ta nói cho ngươi, quan thành sớm tối là ta, đến thời điểm, ta liền có thể nắm giữ khống chế quan thành quyền lợi. Nếu như ngươi có thể cùng ta ở chung một chỗ, ngươi chính là quan thành nữ hoàng tương lai sau. Quan Bằng cảm thấy nữ nhân đều ưa thích tiền tài cùng quyền lợi, nếu như chính mình dạng này dụ hoặc nàng, nàng nhất định sẽ mắc câu. Bạch Minh Kính cảm thấy Quan Bằng có chút rất là kỳ lạ, đành phải cúi đầu, ăn đồ ăn. Quan Bằng nhìn Bạch Minh Kính không nói gì, cho là nàng mắc lửa, liền lập tức đi qua, quỳ một chân trên đất. Ngươi gả cho ta đi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi đời này không lo ăn uống. Quan Bằng mặt dày mày dạn, chân thành nhìn lấy Bạch Minh Kính. Không được. Bạch Minh Kính nhìn cũng chưa từng nhìn, tranh thủ thời gian cự tuyệt. Vì cái gì, ngươi muốn cái gì ngươi nói đi. Ta đều có thể cho ngươi a. Quan Bằng ỉ lại tại trên mặt đất không đứng dậy, ôm lấy Bạch Minh Kính chân, bắt đầu lay động. Ngươi một đứa bé, sao có thể nói chuyện yêu đương đâu. Bạch Minh Kính cảm thấy Quan Bằng quá ngây thơ, đành phải hỏi. Ta cũng không nhỏ, qua 2 năm cha ta vừa chết, ta thì nắm giữ toàn bộ quan thành, nói chuyện yêu đương tính là gì. Về sau ta còn muốn tam cung lục viện đâu? Quan Bằng nói, nhìn xem Bạch Minh Kính. Nếu như ngươi một mực ngây thơ như vậy, là không làm thành chủ. Bạch Minh Kính cảm thấy Quan Bằng cũng là tại nói chuyện viển vông. Ta nói cho ngươi a, Quan Đức lao ra hỏa kia, nguyên bản còn muốn lại sinh một đứa con trai, kết quả ta trước hắn một bước, để hắn rốt cuộc sinh không hài tử, cho nên nha, thành chủ trừ ta, không có người khác, chờ sau này, tất cả đều là ta. Quan Bằng đắc chí nói ra, ta thế nhưng là người thừa kế duy nhất. Biết hay không, cái này gọi quyền lợi. Quan Bằng thế mà một mặt ý cười, cảm thấy mình làm phi thường tốt. Bạch Minh Kính kinh ngạc nhìn lấy Quan Bằng, không nghĩ tới nhỏ như vậy hài tử, thế mà ra tay ác như vậy. Ta đi, ngươi tự mình ăn đi. Bạch Minh Kính sinh khí nói, đứng người lên chuẩn bị đi ra ngoài. Đừng, ta đùa ngươi chơi, ta cho ngươi bồi tội tốt ta. Quan Bằng nhìn đến Bạch Minh Kính sinh khí, lập tức đổi một bộ vẻ mặt vui cười, giơ ly rượu, đi đến Bạch Minh Kính bên người. Bạch Minh Kính không có phòng bị uống sau cùng một ly, vừa dự định đi ra ngoài lúc, phát hiện mình đầu óc choáng váng. Quan Bằng sau khi thấy, một mặt cười xấu xa nhìn lấy Bạch Minh Kính. Lập tức kêu cửa sau chờ lấy mấy tên thủ hạ, đem Bạch Minh Lâm kéo tới một gian phòng trọ. Một bên khác, Chu Trung bọn người trở lại nhà xe về sau, phát hiện Bạch Minh Kính không thấy, lập tức khắp nơi tìm kiếm. Lão đại, nơi này. Bàn tử nhìn đến phòng khách tờ giấy về sau, vội vàng đem mọi người kêu đến. Cùng Quan Bằng đi ăn cơm. Xung quanh bên trong nhìn đến tờ giấy về sau, cảm thấy không thích hợp. Ta rượu thuốc làm sao thiếu một hai. Gia vệ nhìn đến chính mình đặt lên giường ngân hồ lô, mở ra xem, phát hiện thế mà thiếu. Có phải hay không là ngươi sử dụng hết, quên. Trần Mặc sau khi nghe được, bối rối hỏi. Tất cả mọi người biết, gia vệ rượu thuốc đều là dùng kịch độc chế thành, nếu như bị giam bằng cầm lấy đi, cái kia Bạch Minh Kính nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tranh thủ thời gian tìm tới Bạch Minh Kính. Chu Trung lập tức mang theo mọi người đi ra ngoài. Chu Trung bọn người lập tức tìm tới, một cái quan bằng thủ hạ. Thủ hạ đang cùng một đám lưu manh đánh bạc, nhìn đến Chu Trung bọn người về sau, một mặt khinh thường. Quan bằng ở đâu? Chu Trung trực tiếp nắm qua hắn cổ áo, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ta nào biết được? Nam nhân vô tội nói, vác tại sau lưng tay, yên lặng lấy ra một cây dao găm, chuẩn bị ám toán Chu Trung. Trần Mặc ở một bên cẩn thận nhìn đến nam nhân động tác, lập tức tiến lên thanh chủy thủ đoạt tới. Ta, không phải. Chu Trung không có nhiều như vậy kiên nhẫn, trực tiếp đem hắn theo sòng bạc lôi ra ngoài. Trần Mặc cùng Chu Trung bắt đầu đối với hắn quyền đấm cước đá, biết nam nhân, thất khiếu chảy máu. Nói hay không, không nói thì bước kế tiếp. Trần Mặc nói, lấy ra vừa mới dao găm, đối với nam nhân ngón tay chuẩn bị cắm xuống đi. Ta nói. Nam nhân một mặt kinh khủng, đầu đầy mồ hôi lạnh. Quan bằng hôm qua tại sở tở hào hoa khách sạn đặt trước tiệc rượu cùng phòng trọ, còn mua mê hồn dược. Quan bằng thủ hạ bất đắc dĩ, toàn đều nói đi ra. Sở tở hào hoa khách sạn bên trong, quan bằng cười tủm tỉm đem trên cửa phòng khóa, đi đến trước giường, nhìn lấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Bạch Minh Kính. Quan bằng nhìn lấy xinh đẹp Bạch Minh Kính, bị hồi đem mặt tiếp cận đi, chuẩn bị thân Bạch Minh Kính. Nhưng không ngờ, Bạch Minh Kính đột nhiên ngồi xuống. Ngươi! Không đợi quan bằng kịp phản ứng, Bạch Minh Kính thì nôn quan bằng một thân thịt rượu. Quan bằng nhìn lấy trên người mình nôn, một mặt bất đắc dĩ. Chuyện gì xảy ra? Một đám tên lừa đảo, thế mà đem giả mê hồn dược bán cho ta. Quan bằng cau mày, túi đầu nói thầm lấy. Bạch Minh Kính sau khi nghe được, lập tức ở quan bằng trên mặt, vung một bàn tay. Mê hồn dược là thật, nhưng may mắn ta vụng trộn uống gia vệ rượu thuốc, giải trừ mê hồn dược dược hiệu. Bạch Minh Kính trước khi đi còn cố ý lấy đi gia vệ rượu thuốc, không nghĩ tới thật phát huy được tác dụng. Người tuổi còn nhỏ, sao có thể làm nhiều như vậy chuyện ác? Bạch Minh Kính không nghĩ tới, quan bằng thực sẽ xuống tay với chính mình. Ta thế nhưng là vị thành niên, cũng sẽ không ngồi tù, lại nói ta về sau thế nhưng là thành chủ, người nào dám đắc tội ta. Quan bằng đắc ý cười cười, cảm thấy mình có tư cách làm bất cứ chuyện gì. Đã ngươi thật không lưu cho ta thể diện, cũng đừng trách ta. Quan bằng nói đem cửa mở ra, một đám tay chân đã sớm tại cửa ra vào chuẩn bị. Bạch Minh Kính nhìn đến trong nhóm người này, thế mà thật có mấy người cao thủ, liền từ phía sau lấy ra quyển trục, nắm trong tay. Chỉ năng A. Bên trong một cao thủ. Khinh thường nhìn một chút Bạch Minh Kính, cảm thấy quan bằng có chút quá xem thường chính mình, thì một cái nữ hải, khẳng định không phải đối thủ của bọn họ. Nói xong, hắn liền định xuống tay trước, lấy ra một thanh kiếm thì hướng Bạch Minh Kính đi qua. Bạch Minh Kính lập tức đánh mở quyển trục, thấy lạnh cả người đập vào mặt. Nhất thời tất cả mọi người binh khí đều bị đông cứng trên sàn nhà, quan bằng cũng hoảng lên. Nhanh, nhanh rút ra A. Tất cả mọi người cúi đầu, bắt đầu rút chính mình binh khí. Bạch Minh Kính lại hơi hơi phát lực. Trong nháy mắt tất cả nhân thủ lại bị đông cứng tại chính mình trên binh khí. Chỉ có một cao thủ, cũng không có mang vũ khí. Cao thủ nhìn một chút Bạch Minh Kính trong tay quyển trục, lập tức bổ nhào qua. Bạch Minh Kính vừa không cẩn thận, để quyển trục bị hắn đoạt lấy đi. Cao thủ mạnh mẽ đẩy, Bạch Minh Kính lập tức ngược lại trong góc. Tốt lắm. Quan bằng sau khi thấy, đắc ý nhìn lấy tay trói gà không chặt Bạch Minh Kính. Cao thủ bị ổi nhìn xem Bạch Minh Kính, trong mắt sáng lên. Quan thiếu gia, chờ ngươi chơi xong. Có thể đừng quên các huynh đệ A. Cao thủ cười lấy nhìn về phía quan bằng. Chương 3995, quan bằng cho vui. Quan bằng vừa muốn hướng Bạch Minh Kính đi qua, lúc này, cửa phòng bị đá văng. Chu Trung các loại người nổi giận đùng đùng đi tới, nhìn lấy bị giam bằng chắn trong góc Bạch Minh Kính, mỗi người trong mắt đều tràn ngập sát ý. Các ngươi muốn làm gì? Quan bằng nhìn đến Chu Trung bọn người về sau, lập tức để cao thủ đem bọn hắn đều vây quanh. Chu Trung bọn người trong nháy mắt phát lực, vây ở bên cạnh họ người. Nhất thời kinh khủng không thôi. Chu Trung quất ra cốt mâu, chém giết, tất cả mọi người thêm vào lăn lộn trong chiến đấu. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người ngã trên mặt đất, không chết cũng bị thương, đầy đất vết máu. Chỉ còn lại một cái khôi ngô cao lớn lòng đất hắc quyền tuyển thủ cùng một cái dọa đến nơm nớp lo sợ hạ đẳng người hầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Ban tử, người trước mang Bạch Minh Kính ra ngoài chờ chúng ta. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến một cái chơi vui trả thù biện pháp. Liên để bàn tử cùng Bạch Minh Kính ra ngoài. Bàn tử sau khi nghe được, chạy đến Bạch Minh Kính bên người đỡ dậy nàng, hai người ra khỏi phòng. Chu Trung đi đến Trần Mặc bên người, nhỏ giọng thầm thì một câu. Trần Mặc lập tức nín cười, nhìn một chút đồng dạng ngồi xổm trong góc quan bằng, gật gật đầu. Gia vệ. Trần Mặc đẩy một chút, một bên gia vệ, vươn tay. Làm gì? Ta có thể không có cái gì. Gia vệ xoay người, không muốn phản ứng Trần Mặc. Mê, tính toán cho ta đến điểm. Trần Mặc nhỏ giọng bắt đầu cùng gia vệ thương lượng. Bị ổi như vậy đồ vật, ta cũng không có. Gia vệ bất đắc dĩ khoát khoát tay. Vậy trong này mặt là cái gì? Trần Mặc chỉ gia vệ treo ở bên hông túi, bên trong toàn bộ đều là to to nhỏ nhỏ bình thuốc. Không có. Gia vệ một mực chắc chắn. Mời ngươi xem kịch vui, sau khi sự việc xảy ra còn xin ngươi ăn tiệc, Chu Trung tính tiền. Trần Mặc lập tức thả ra dụ hoặc. Gia vệ nghe đến tiệc về sau, biến sắc. Ít dùng điểm, dược tính lớn. Gia vệ nói, đem một cái bình thuốc nhỏ, đặt ở Trần Mặc trên tay. Trần Mặc cầm lấy bình thuốc lập tức vọt tới quan bằng trước mặt, móc ra một hạt, nhét vào trong miệng hắn. Lại móc ra một khỏa, nhét vào Hắc Quyền tuyển thủ trong miệng. Sau đó một mặt cười xấu xa hướng Chu Trung gật gật đầu. Chu Trung một thanh kéo qua cái kia nhát gan như chuột người hầu. Quay video, quay không tốt, đầu cũng đừng muốn. Nói, Chu Trung đem điện thoại di động của mình giao cho người hầu trên tay, tiện tay đóng chặt cửa phòng lên. Trên giường, quan bằng cùng cái kia Hắc Quyền tuyển thủ, triền miên cùng một chỗ, khó bỏ khó phân. Người hầu một mặt ghét bỏ ở một bên ghi hình. Xong việc. Chỉ chốc lát sau, người hầu liền cầm lấy điện thoại, giao cho Chu Trung trên tay. Chu Trung mở ra xem xét, hài lòng cười cười. Một đoàn người ra khách sạn, liền lập tức tiếp tục cấn lấy địa đồ đi tìm chiến thần cổ mộ. Lão đại, các ngươi trong phòng làm gì? Trên đường, bàn tử hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là chấn hương dân tộc đại sự rồi. Trần Mặc nghiêm túc nói, khoe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên. A, buồn nôn. Gia vệ lắc đầu, bất đắc dĩ đi ra. Chu Trung mới nhớ tới, lập tức móc điện thoại di động, phát hiện mình truyền lên video, đã tại trên internet đại hỏa. Danh nhân sinh ra. Chu Trung nói xong, liền đưa di động ném tới Trần Mặc trong ngực. Trần Mặc ấn mở xem xét, phát hiện lúc này quan bằng có thể triệt để lửa. Quan thành phủ thành chủ trong đại sảnh, quan đức ngồi tại chính vị phía trên, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Cả bàn người, đều không dám nói chuyện. Quan bằng thì ngồi ở một bên, ấy nay cúi đầu. Tâm lý đối Chu Trung một đoàn người càng là hận thấu xương. Thanh chủ, việc này, không có cách nào giải quyết ta. Có một người, nhìn tất cả mọi người không nói lời nào, đành phải nơm nớp lo sợ nói ra. Quan bằng sau khi nghe được, lập tức ngẩng đầu, nguyết hắn một cái. Không giải quyết. Để cho ta một mực mất mặt như vậy. Quan bằng tâm lý vô cùng ủy khuất, chính mình một cái tốt hảo hán tử, bị người vô xuống loại kia video, quả thực cũng là làm đủ. Huống hồ, hiện tại không chỉ có là toàn quan thành. Liền nơi xa thành trì cũng đều biết sự kiện này, để hắn về sau còn thế nào đi ra ngoài, một người một ngụm nước miếng, hắn đều sẽ bị chết đuối. Hiện tại, đi đem cái này video xóa bỏ, ban bố mệnh lệnh, tất cả mọi người không được lại chuyển cái này video, nếu không giết không tha. Quan Đức sinh khí nói ra, trong lòng suy nghĩ, trước kia chính mình cái này nhi tử, cũng chính là quá mức hồ nháo một chút, không nghĩ tới, lần này không chỉ có tại trên mặt mình bôi nhỏ, còn bôi nhỏ toàn bộ quan thành. Một cái quan thành thiếu thành chủ, thế mà bị người quay chụp loại này ác liệt video, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Hiện tại, phái người đi mời huyết hồn giúp nhị đương ra, huyết hổ. Quan Đức phát hiện sự kiện này không phải bình thường, muốn phải giải quyết sự kiện này, đành phải đi tìm huyết hồn giúp đỡ chút. Mọi người nghe xong, lập tức nghị luận ầm ĩ, ai cũng biết, huyết hồn giúp người, tàn bạo thành thói, sao có thể chủ động đi tìm bọn họ đây. Không được, sự kiện này không thể đi tìm huyết hồn giúp. Trong chỗ ngồi người nhà họ Quan, tranh thủ thời gian nỗ lực ngăn cản. Huyết hồn giúp như thế hung tàn, sao có thể đi tìm bọn họ giúp đỡ, quả thực là nhóm lửa trên thân. Quan ra một cái thân thích, lập tức đứng ra, hắn biết, nếu quả thật đắc tội huyết hồn giúp, toàn bộ quan gia đều gặp nguy hiểm. Quan bằng nghe xong, liền hết sức tức giận, mắt thấy video càng ngày càng lửa, thật sự nếu không xuất thủ, chính mình thì rốt cuộc không có ngày nổi danh. Quan bằng nổi giận đùng đùng đứng lên, đi đến cái kia người trước mặt, cũng là một bàn tay. Phụ thân, ngươi không thể nghe bọn họ, sự kiện này nếu như không giải quyết, ta liền rốt cuộc già không được ra môn. Quan bằng một mặt ủy khuất nhìn lấy Quan Đức, trong mắt gạt ra một giọt nước mắt. Quan Đức hai đầu khó xử, túi đầu rơi vào trầm tư. Đi tìm huyết hồn giúp, sự kiện này nhất định phải giải quyết. Quan bằng mẫu thân, ở một bên đặc biệt đau lòng Quan bằng, liền giúp hắn khuyên Quan Đức. Chúng ta thì cái này một đứa con trai, hắn còn đến kế thừa chức thành chủ đây, nếu như sự kiện này không giải quyết, ta còn không bằng đi chết. Quan bằng mẫu thân bình thường thì đặc biệt cưng chiều Quan bằng, cho nên mới như thế hướng về Quan bằng, sợ Quan bằng ăn thiệt thòi. Quan gia gia tộc sao có thể cùng tương lai thành chủ so, các ngươi đừng quên, gia tộc này ai nói tính toán. Quan Bằng mẫu thân, chừng lấy tất cả mọi người, giống lớn một câu. Quan Bằng ở một bên mỉm cười, là hắn biết, tất cả mọi người kiêng kỵ mẫu thân thực lực, lần này mình khẳng định lại có cứu, chỉ cần đem Chu Trung một đoàn người trừ rơi, cái này video thì nhất định có thể khống chế được nổi. Quan Đức suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nghe Quan Bằng mẫu thân lời nói, trước vì Quan Bằng cân nhắc, dù sao mình chỉ như vậy một cái nhi tử, hắn danh tiếng nếu như xấu, thành chủ liền sẽ bị gia tộc bên trong người khác sở đoạt đi. Quan Đức chỉ vì để bản thân nhi tử suy nghĩ. Người tới, đi mời huyết hồn giúp nhị đương ra. Quan Đức nói, nhìn xem Quan Bằng, thở dài một hơi. Hạ nhân sau khi nghe được, tranh thủ thời gian đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm huyết hồn giúp nhị đương ra huyết hổ. Trên chỗ ngồi tất cả mọi người, nhìn đến Quan Đức hạ lệnh, lập tức không có lời gì để nói, đành phải nghe theo Quan Đức lời nói. Chương 3996, huyết hồn bang cầu xin tha thứ. Qua một hồi, huyết hồn bang nhị đương ra huyết hổ, đi vào phủ thành chủ cửa lớn. Quan Đức nhìn đến ngoài cửa sổ huyết hổ về sau, tâm lập tức hoảng lên. Hắn biết huyết hồn bang người đều không phải là dễ chê, huống hồ huyết hổ càng là tàn nhẫn cùng cực tuyệt đối phải cẩn thận đối đãi mới được. Quan Đức dẫn mọi người tranh thủ thời gian đến cửa đại sảnh nên đón. Nhị đương ra, gần đây được chứ? Quan Đức nhìn đến huyết hổ về sau, nở nụ cười, không lưng ốn gối ở một bên chờ lấy. Huyết hổ liếc liếc một chút Quan Đức, khinh thường đi qua. Nghĩ thầm, quan gia lần này thế nhưng là sờ căng đan, còn có mặt mũi, tìm người khác bình sự, nhìn đến người nhà họ quan đều không có náo tử. Quan Đức có chút xuống đài không được, nhưng chỉ tốt yên lặng theo sau. Quan Bằng lại không có nên đón, mà chính là ngồi tại nguyên chỗ, nhìn lấy huyết hổ, cũng không nói lời nào. Huyết hổ cường tráng trên cánh tay, tràn đầy vết sẹo cùng hình xăm, nhìn qua, mười phần hung mãnh. Huyết hổ trực tiếp đi đến đại sảnh ngồi quỳ, ngồi xuống. Nhị đương gia, lần này ta tìm ngài đến, cũng là có một cọc mua bán, muốn hỏi một chút ngài ý kiến. Quan Đức trấn tĩnh lại, hiện tại huyết hổ bên cạnh, kính trọng nói ra. Tại chỗ tất cả mọi người sợ hãi huyết hổ, không có một người dám ngẩng đầu nhìn đi, đều cúi đầu hại sợ đắc tội huyết hồn bang. Chỉ có Quan Bằng, ngạo mạn ngẩng đầu, nhìn lấy huyết hổ. Nói. Huyết hổ nghe đến Quan Đức lời nói, ra hiệu hắn nói một chút. Giả vờ giả vịt, một cái nhị đương ra có cái gì tốt trâu. Quan Bằng lạnh hư một tiếng, có chút chướng mắt huyết hổ vênh váo bộ dáng. Huyết hổ sau khi nghe được, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Quan Bằng. Thế nào, không phải đến ăn mày sao? Quan Bằng nhíu môi, không thèm để ý chút nào nói ra. Quan Bằng, im miệng. Quan Đức lập tức giống một câu. Im miệng thì im miệng, giống ta nguyện ý nói chuyện cùng bọn họ một dạng. Quan Bằng trắng liếc một chút huyết hổ, quay đầu đi. Quan Bằng là theo tâm lý xem thường huyết hồn bang, cảm thấy huyết hồn bang cũng không gì hơn cái này, bọn họ quan gia nếu như không ban thưởng bọn họ một số, những thứ này người đã sớm chết đói đầu phố, còn ở nơi này bày cái gì phổ. Huyết hổ tâm lý rất không thoải mái, nếu như dựa theo bình thường, hắn khẳng định sẽ muốn đóng bằng mệnh. Rốt cuộc, huyết hồn bang đã sớm thương nghị qua, diệt đi quan gia sự tình, nhưng bởi vì đại đương gia không tại, bang phái không dễ lan lộn. Tại những ngày này, quan gia cho bọn hắn rất nhiều tiền cùng mở ra cổ mộ công cụ, mà lại lần này, cũng là bởi vì huyết hổ muốn đi cổ mộ tìm pháp khí, mà không có tiền tài, đành phải tới nghe theo quan gia điều khiển, lợi ít tiền đi mở ra cổ mộ. Chúng ta lần này, muốn cho ngài đi giết mấy người, chỉ muốn sự tình hoàn thành, chúng ta quan gia tất có thâm tạng. Quan Đức nói, phái người lấy tới một dương vàng, bày ở huyết hổ trước mặt. Huyết hổ nhìn lấy đầy dương ánh vàng rực rỡ hoàng kim, liền gật gật đầu, rốt cuộc, chỉ là giết mấy người mà thôi. Huyết hồn băng cũng sẽ không phí cái gì sự tình, huyết hổ sẽ đồng ý. Một bên khác, Chu Trung một đoàn người, cầm lấy cổ mộ địa đồ, tại phụ cận vừa đi vừa về bồi hồi. Phát hiện, trên bản đồ cũng không có rõ ràng đánh dấu ra cổ mộ cửa vào, đành phải, chậm rãi tại phụ cận tìm. Tìm nửa ngày, Chu Tử bọn người mặt ủ mày chau lắc đầu. Đúng lúc này, huyết hổ mang theo huyết hồn băng, đuổi tới Chu Trung các loại người trước mặt. Đám người này không phải là huyết hồn băng đi. Bàn tử nhìn xem huyết hổ bộ dáng, cảm giác nhất định rất hung tàn. Tìm chúng ta phiền phức làm gì? Trần Mặc cảm thấy có chút không đúng, bọn họ cũng không có gây huyết hồn bang, làm sao lại đột nhiên nhảy ra đây? Chu Trung suy nghĩ một chút, gần nhất phát sinh, cũng chính là đập Quan Bằng video sự tình, xem ra là Quan Đức tìm đến, muốn vì Quan Bằng bình sự. Xem chúng ta video lửa, hâm mộ. Chu Trung hướng huyết hổ nhìn qua, lớn tiếng nói một câu. Huyết hổ sau khi nghe được, lập tức mang theo hai người vọt tới Chu Trung các loại người trước mặt. Huyết hổ đột nhiên phát lực, thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên, trên thân quấn quanh lấy mấy cố khói đen. Xung quanh bên trong nhìn đến về sau, cảm giác đặc biệt kỳ quái, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, dạng này kỹ năng, mà lại, xem bọn hắn bộ dáng, mỗi người cấp bậc đều không thấp. Tà thuật. Bàn tử nhìn đến huyết hổ trên thân khói đen về sau, thốt ra. Bọn họ đều tu luyện qua tà thuật, mọi người cẩn thận. Bàn tử muốn từ bản thân nghe nói qua, có người sẽ vì tăng cường chiến đấu lực, mà âm thầm tu luyện tà thuật, nhìn đến huyết hồn băng người thì tu luyện tà thuật. Huyết hổ nhìn Chu Trung một đoàn người, thế mà đang nói chuyện, lập tức bổ nhào qua. Nhất thời, khói đen cuồn cuộn, vô số chỉ màu đen tay theo trong khói đen vươn ra, hướng Chu Trung chụp tới. Chu Trung lập tức né tránh, bước ra thật giận, rót thành hỏa cầu khổng lồ, hướng huyết hổ ném đi. Huyết hổ sau lưng hai cái tùy tùng, lập tức hóa thân thành hai cái huyết sắc con rơi, kích động lấy cánh khổng lồ, che ở huyết hổ trước người. Trần Mặc sau khi thấy, lập tức thêm vào chiến đấu. Huyết hổ nhìn Chu Trung cũng không có sử xuất toàn lực, liền thừa cơ đem vô số chỉ đao kiếm hóa tại trong khói đen, hướng Chu Trung một đoàn người cấp tốc bắn vào. Đao kiếm có độc. Gia vệ liếc mắt liền nhìn ra, mỗi cái bắn ra đao kiếm lên đều bị xoa kịch độc, một khi nhiễm, trong nháy mắt mất mạng, tranh thủ thời gian nhắc nhở Chu Trung cùng Trần Mặc. Bạch Minh Kính ở một bên cũng lập tức đánh mở quyển trục, một luồng hơi lạnh, đem tất cả bay tới đao kiếm đều đông lạnh trên không trung. Chu Trung toàn thân giải ra vô số cây cốt cách, mỗi cái cốt cách phía trên lại đều bị hắc khói quấn quanh. Một tiếng vang thật lớn, vô số lôi điện từ không trung rơi xuống, hai cái huyết biến bức, ào ào bị đánh trúng, rơi xuống đất. Huyết hổ sau khi nhìn thấy, đem toàn thân lực lượng dung nhập khói đen, một cỗ khí độc lan tràn tới. Chu Trung nhẹ nhàng đẩy, cốt cách chung quanh khói đen, trong nháy mắt bị thật giận thúc đuổi hầu như không còn. Vương Vĩ lập tức lấy ra thạch tỷ, thấp giọng niệm chú ngữ, nhất thời vài tòa thạch thú vụt lên từ mặt đất. Chết ngăn trở huyết hổ chí mạng công kích. Chu Trung thừa cơ nhảy lên, trong tay cốt mâu vận sức chờ phát động, quấn quanh lấy thật giận, thẳng đến huyết hổ mà đi, bất luận huyết hổ làm sao tránh né, cốt mâu đều chết cùng sau lưng huyết hổ. Huyết hổ chính ngây người một lúc, cốt mâu cấp tốc cắm vào huyết hổ bả vai. Nhất thời, huyết hổ co quắp ngã xuống đất, cốt mâu trực tiếp xuyên thấu bả vai hắn, đem hắn đinh tới đất phía trên. Vương Vĩ thạch thú lập tức biến mất, Chu Trung nhanh chân đi đến huyết hổ trước người, nắm lên cốt mâu. Huyết hổ trên vai tiểu ra máu mạch tuôn ra, hắn vừa muốn đứng dậy. Chu Trung cầm lấy cốt mâu liền chuẩn bị xuyên thẳng huyết hổ trái tim. "Cầu ngươi, đừng giết ta." Huyết hổ đột nhiên mở miệng, lung lay bò người lên, bưng bít lấy trên bờ vai không khô máu vết thương, quỳ gối Chu Trung trước mặt. "Không giết ngươi." Chu Trung coi là huyết hồn ba người, nhất định sẽ thề sống chết bất khuất, không nghĩ tới huyết hổ tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Đúng, chúng ta không oán không cửu, ngươi không nên giết ta." Huyết hổ nói, gật gật đầu. Xác thực, vốn là không oán không cửu, Chu Trung cũng không nghĩ đến tội huyết hồn bang, rốt cuộc tìm đến cổ mộ mới là chủ yếu mục đích. Là quan gia để cho ta tới, ta là nhất thời hồ đồ, cho nên mới rơi vào tuyệt cảnh, còn xin ngươi tha ta một mạng. Huyết hổ cắn răng, tuy nhiên lòng có không phục, nhưng mắt thấy chính mình liền sẽ bị xử tử, đại đương gia không tại, hắn cái này nhị đương gia không thể thì dạng này chết không minh bạch. Tốt, chúng ta xác thực không oán không cửu, ngươi đi đi. Chu Trung thu hồi cốt mâu, nhìn một chút huyết hổ, liền quay người đi ra. Chương 3997, nguy cơ sớm tối. Huyết hổ nhìn Chu Trung xoay người, lập tức đằng không mà lên, từ phía sau móc ra một cái thầm tiêu, hướng Chu Trung bay qua. Tất cả mọi người không nghĩ tới, huyết hổ vậy mà lại ám toán Chu Trung. Chu Trung bị bất chợt tới thầm tiêu đánh trúng, theo tiếng ngã xuống đất. Chu Trung. Bạch Minh Kính lập tức xông lại, đỡ dậy khỏe miệng tràn đầy máu tươi Chu Trung. Lão đại. Bàn tử cùng tất cả mọi người kịp phản ứng, lập tức chạy tới, cảnh giác nhìn lấy huyết hổ. Một đám ngu ngốc. Huyết hổ cười lạnh một tiếng, nhìn lấy hấp hối Chu Trung, tâm lý thống khoái vô cùng. Nghĩ thầm, vừa mới chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chẳng qua là một cái kế sách, chính mình thế nhưng là đường đường huyết hồn bang nhị đương gia, làm sao có thể cùng loại này người cầu xin tha thứ. Ta theo ngươi liều. Bàn tử nhìn lấy huyết hổ, trong mắt để lộ ra sắc ý. Chỉ bằng ngươi. Huyết hổ tỉ mỉ quan sát một chút bàn tử, phát hiện trong thân thể của hắn, một chút cũng không có năng lượng. Bàn tử biết mình căn bản cũng không phải là huyết hổ đối thủ, nhưng vừa nhìn thấy Chu Trung bị đánh bộ dáng, thì nộ khí trung thiên. Trần Mặc cũng sinh khí nhìn lấy huyết hổ, chính muốn xông tới lúc, huyết hổ lại đoạt trước một bước. Trong nháy mắt, sương mù màu đen thổi qua tới. Toàn bộ mặt đất lung lay sắp đổ, Bạch Minh Kính tranh thủ thời gian đỡ lên Chu Trung. Lúc này, mặt đất bắt đầu sụp đổ, Bạch Minh Kính bọn người, nửa bước khó đi đứng tại trong vòng xoáy. Toàn bộ đi chết đi. Huyết hổ biểu lộ hung ác nhìn lấy Chu Trung một đoàn người. Chỉ thấy, huyết hổ thả ra năng lượng, sau lưng khói đen cuồn cuộn, Chu Trung một đoàn người dưới chân mặt đất, trong nháy mắt sụp đổ. Chu Trung bọn người chưa kịp chạy đi, ào ào rơi vào, bị chôn dưới đất. Huyết hồn bang các tiểu đệ sau khi thấy, lập tức gương mặt nịnh nọt chạy đến huyết hổ bên người. Nhị đương gia anh dũng. Huyết hổ cao ngạo nhất ngẩng đầu, mỉm cười. Thì bọn họ cũng muốn giết ta. Tất cả đều bại tướng dưới tay là mà thôi. Huyết hổ nhìn lấy chậm rãi bình phục mặt đất, tâm lý 10 phần hả giận. Đó là đương nhiên, nhị đương gia dũng manh thế nhưng là rõ như ban ngày. Huyết hổ bên cạnh tiểu đệ gật gật đầu, tiếp tục nói. Huyết hổ sau khi nghe được, tâm lý rất cao hứng, liền xoay người, vô vô tiểu đệ bả vai. Tiểu đệ trong lòng suy nghĩ, bây giờ huyết hồn bang tuy nhiên không bằng trước kia, nhưng thế lực vẫn như cũ rất cường đại, mà đại đương gia không biết người ở chỗ nào, sớm muộn cũng có một ngày, huyết hổ cái này nhị đương gia nhất định sẽ biến thành đại đương gia. Thừa dịp lúc này, nếu như có thể làm cho mình phát triển thành huyết hổ tâm phúc, vậy sau này nhị đương gia vị trí cũng có thể là hắn. Nhị đương gia, ta nguyện cả đời đi theo ngài. Tiểu đệ không chút hoang mang không người, tâm lý rõ ràng chính mình mục tiêu. Dạng này tốt nhất, nơi này chính là cổ mộ, mặc dù không có tìm tới cửa mộ, nhưng chúng ta có thể chính mình làm ra một cái cửa mộ, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Huyết hổ nói nhìn về phía bên cạnh tiểu đệ. Tiểu hiểu. Tiểu đệ liên tục gật đầu, nghĩ thầm, không có cửa mộ, nổ ra tới một cái không là được rồi. Tiểu cái này đem thuốc nổ lấy ra. Tiểu đệ nói xong, lập tức chạy về trong xe, chuẩn bị giúp huyết hổ đem cửa mộ nổ ra tới. Huyết hổ nhìn lấy tiểu đệ ôm lấy thuốc nổ chạy tới, vui mừng gật gật đầu. Cẩn thận một chút, trong cổ mộ thế nhưng là có pháp khí cùng bảo bối, nổ xấu ta bắt ngươi là hỏi. Huyết hổ nói ánh mắt sắc bén nhìn lấy, đang túi đầu chôn thuốc nổ mấy người. Vang một tiếng vang thật lớn, huyết hổ bọn họ bị khói sặc đến mắt mở không ra. Làm sao lớn như vậy khói? Huyết hổ hít mắt, giống lớn một câu. Nhị đương ra, chỗ này không phải, còn phải nổ. Tiểu đệ nhìn xem vừa mới nổ địa phương, phát hiện cũng không phải là cổ mộ, trong lòng cũng là liên tục kêu khổ. Hắn mãi mãi, tiếp tục. Huyết hổ nhổ nước miếng, lớn tiếng nói. Lúc này, lòng đất chu chung một đoàn người nghe đến tiếng nổ mạnh, lần lượt theo trong hôn mê tỉnh lại. Chúng ta không phải là dưới đất đi. Bàn tử nhìn lấy đen xì chung quanh, chỉ có một tia ánh sáng, đột nhiên hoảng lên. Người cứ nói đi. Trần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, bàn tử là thật ngốc, rõ ràng như vậy, bày ở trước mắt sự thật thế mà còn đang hỏi. Bạch Minh Kính sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất cũng là tìm kiếm Chu Trung. Bởi vì rơi xuống về sau, hai người lỏng tay ra. Chu Trung không tại cái này, tại các ngươi chỗ đó sao? Bạch Minh Kính sờ sờ chung quanh, phát hiện cũng không có Chu Trung cái bóng. Lão đại còn thụ lấy thương tổn đâu? Bàn tử tranh thủ thời gian ngồi chồm hổm lên đến, bắt đầu ở bên người sờ tới sờ lui. Bàn tử đột nhiên sờ đến một cái tay, cẩn thận sờ sờ, phát hiện cũng là Chu Trung. Lão đại ở chỗ này. Bàn tử lập tức gọi mọi người tới. Chu Trung vẫn hôn mê bất tỉnh, nằm tại nguyên chỗ, trên thân thẩm tiêu chung quanh tất cả đều là vết máu. Cái này tiêu rút đi xuống đi. Gia vệ tới về sau, nhìn đến cái kia thẩm tiêu, sau đó kiên định nói ra. Gia vệ theo ngân bình bên trong móc ra một số dược thảo, lập tức bỏ vào trong miệng ngay lên. Ta đến rút, ngươi cầm máu. Trần Mặc sau khi thấy, biết bàn tử hội không đành lòng, mà gia vệ còn phải cầm máu, liền ngồi xổm ở Chu Trung bên người. Trần Mặc không chút do dự bắt lấy thầm tiêu, sau đó hướng gia vệ gật gật đầu. Trần Mặc ngay sau đó nhổ một cái, máu tươi đột nhiên phun ra ngoài. Gia vệ vội vàng đem trong miệng đã nhai nát thảo dược trải ra Chu Trung trên vết thương. Trần Mặc nhìn trong tay thầm tiêu, cảm thấy có chút kỳ quặc. Cái này thầm tiêu có độc sao? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi một chút gia vệ. Gia vệ nhìn Chu Trung còn không tỉnh lại nữa, cũng bắt đầu lo lắng. Không có độc, nhưng Chu Trung còn không có tỉnh. Gia vệ quan sát một chút Chu Trung. Phát hiện Chu Trung chính tại mất máu, trong thân thể năng lượng cũng tại từ từ bị thôn phệ. Không tốt, cái kia huyết hổ thế mà dùng chiêu này. Gia vệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đầy mắt tuyệt vọng nhìn lấy mọi người. Thế nào, người khác làm chúng ta sợ. Bạch Minh Kính nghe nói như thế, thân thể bắt đầu phát run, đầy trong đầu đều là Chu Trung. Nghĩ thầm, nếu như Chu Trung chết, nàng cũng không muốn sống sót, cái kia thẩm tiêu thì cần phải vào chính mình thân thể mới đúng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bàn tử cũng túi đầu, lấy vội hỏi. Gia vệ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Huyết hổ, dùng chiêu số quá ác độc. Hắn lại có thể đem lực lượng thẩm thấu đến trong thân thể, thẩm tiêu phía trên không có độc, lại so độc còn lợi hại hơn. Gia vệ mở miệng giải thích, tâm lý 10 phần áy náy. Hắn cũng không nghĩ tới, huyết hổ vậy mà có thể dùng thẩm tiêu đến lan truyền chính mình lực lượng, mà lại hiện tại, Chu Trung trong thân thể năng lượng đã bị thôn phệ, nếu như không nắm chặt trị liệu, khó giữ được tính mạng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không thể thì dạng này sững sờ ở chỗ này đi. Bàn tử coi là gia vệ muốn từ bỏ, liền vội vàng nói. Chu Trung chính đại lượng mất máu, nhanh cho hắn tăng máu. Gia vệ nhìn đến bàn tử về sau, nghĩ đến một cái biện pháp. Bàn tử sau khi nghe được, lập tức phát lực, trong nháy mắt biến ra một cái đoàn năng lượng. Chu Trung thân thể cũng điên cuồng bắt đầu hấp thu. Gia vệ nhìn lấy Chu Trung, cảm giác hắn đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào. Nguyên lai, bàn tử tăng máu tốc độ, còn không có Chu Trung chạy chắn nhanh. Bàn tử vẫn còn tại kiên trì, vốn là hắn coi là Chu Trung hội tỉnh lại, không nghĩ tới hắn lại một mực hôn mê. Chương 3998, nổ sập cổ mộ. Ngươi dừng lại đi. Dạng này ngươi cũng sẽ đã hôn mê. Bạch Minh Kính nhìn đến bàn tử một mực tại yên lặng kiên trì, trên đầu đều là mồ hôi. Bàn tử tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn biết, nếu như hắn dừng lại, Chu Trung liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết, cho nên nói cái gì chính mình cũng không biết dừng lại. Gia vệ cũng tuyệt vọng nhìn lấy Chu Trung, cảm thấy là bởi vì chính mình năng lực không đủ, cho nên mới cứu không hắn. Lúc này, Bạch Minh Kính ngồi chồm hổm lên đến, muốn đi đến Chu Trung bên người, vừa phóng ra chân, phát hiện mình chân bị cái gì đồ vật vấp một chút. Bạch Minh Kính tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn xem, phát hiện lại là một cái sáng long lanh bảo hộp. Đây là cái gì? Bạch Minh Kính phát hiện bảo hộp có thể mở ra. Bạch Minh Kính phát hiện, bảo hộp bên trong thế mà để đó một cái đan dược. Gia vệ thấy là đan dược về sau, lập tức nhìn kỹ một chút. Cũng là loại thuốc này. Gia vệ đột nhiên hưng phấn nói ra, đem đan dược nâng trên tay, kích động không thôi. Nhanh, bàn tử cũng muốn không tiếp tục kiên trì được. Trần Mặc một mực tại một bên chờ lấy, nghe đến gia vệ nói chuyện, lập tức không kịp chờ đợi đứng lên. Gia vệ đi tới, đem đan dược đặt ở Chu Trung trong miệng. Trong nháy mắt, to lớn viên thuốc tại Chu Trung trong miệng hòa tan mở ra. Chỉ chốc lát sau, Chu Trung liền tỉnh lại, trong thân thể năng lượng cũng tại từ từ khôi phục. Lão đại, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Bàn tử nhìn đến Chu Trung tỉnh về sau, kích động nắm chặt Chu Trung tay, tâm lý thập phần vui vẻ. Tỉnh liên tốt. Bạch Minh Kính trà trà trên mặt nước mắt, lộ ra một cái mỉm cười. Cái này đan dược ở đâu được đến? Chu Trung phát hiện mình ăn đan dược, 10 phần chân quý, không giống như là người bình thường có thể có. Bạch Minh Kính nghe xong, cầm lên mặt đất bảo hộ, đặt ở Chu Trung trên tay. Chính là cái này bảo hộ, ta tại trên mặt đất tìm tới. Bạch Minh Kính cũng kỳ quái cái này bảo hộ tại sao lại ở chỗ này. Chu Trung vừa tiếp nhận bảo hộ, liền phát hiện mặt đất thế mà xuất hiện một chuỗi phát sáng ký tự. Đây là chữ gì? Bàn tử cũng nhìn một chút, phát hiện ký tự phía trên kiểu chữ hết sức kỳ lạ, có loại không giống nhau cảm giác. Gia vệ nhìn xem, ngay sau đó cũng lắc đầu, loại này kiểu chữ hắn cũng không biết, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Không phải quỷ văn sao? Trần Mặc nhìn gia vệ lắc đầu, lập tức bắt đầu suy đoán. Đây cũng là mộ chủ nhân văn tự đi. Bạch Minh Kính cảm thấy, bọn họ là tại cổ mộ phụ cận, nếu như xuất hiện dạng này kiểu chữ, cũng chỉ có thể là cổ mộ vấn đề. Ta vì cái gì cảm giác cái chữ này có chút quen mắt? Chu Trung nói, lại cầm lấy đựng đan dược bảo hộ. Phát hiện bảo hộp phía trên cũng có đồng dạng tiểu chữ. Chu Trung đem bảo hộp sau khi để xuống, phát hiện tất cả ký hiệu, đều chỉ hướng một cái phương hướng. Chu Trung tranh thủ thời gian mang theo mọi người, theo ký hiệu chỉ ra phương hướng, đi qua. Không nghĩ tới, vừa đi qua, liền phát hiện bên trong 10 phần khoáng đạt, tựa như một cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Tại bọn họ trước mắt, thế mà xuất hiện cổ mộ cửa lớn. Đây chính là cổ mộ. Bạch Minh Kính thật không thể tin nhìn trước mắt cổ mộ cửa lớn, nguyên lai. Bọn họ trước đó đều tìm sai phương hướng, trên mặt đất là không có cửa mộ, chỉ có dưới đất mới có cửa mộ. Một đoàn người tràn ngập chờ mong mở ra cửa mộ, phát hiện chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, cửa mộ liền bị nhẹ nhõm mở ra. Một bên khác trên mặt đất, huyết hổ một mặt lửa giận ngồi dưới tàng cây, nhìn lấy mấy cái tiểu đệ còn tại luôn cuống tay chân chôn thuốc nổ. Ngươi, lan tới đây cho ta. Huyết hổ chỉ tiểu đệ, giống một câu. Tiểu đệ sau khi nghe được, lập tức thả ra trong tay thuốc nổ, chạy tới. Nhị đương gia, ngươi. Tiểu đệ cười ha hả nói, đột nhiên huyết hổ một cái bàn tay đập tới. Ta đều đói, cái này cái gì thời điểm có thể làm xong. Huyết hổ không kiên nhẫn nguyết hắn một cái, tâm lý sớm đã có chút từ bỏ. Nhị đương gia, ta cho ngươi thịt nướng đi. Tiểu đệ bụng mặt, 10 phần ủy khuất, đột nhiên nghĩ đến bọn họ mang thịt. Nắm chặt. Huyết hổ vừa nghe đến thịt, lập tức liền thèm ăn không được. Vênh lại là một tiếng vang thật lớn, đầy trời khói đen, lần nữa thổi qua tới. Huyết hổ vừa muốn ăn, một trận khói đen, huyết hổ sinh khí dậm chân một cái. Hắn phát hiện, toàn bộ mặt đất đã bị tạc giống tổ ong vỏ vẽ một dạng, có nhiều chỗ, đều bị nổ nhiều lần, vẫn không có bất luận cái gì cổ mộ động tĩnh. Nhị đương gia. Một tiểu đệ đột nhiên chạy tới, một mặt nghiêm túc. Nhị đương gia, ta cảm thấy có một đôi mắt, vẫn đang ngó chừng ta. Tiểu đệ gãi gãi đầu, cảm thấy 10 phần quỷ dị. Người tại nói ta. Huyết hổ trực tiếp đá hắn một chân. Cho là hắn cũng là tại tìm cho mình sự tình, sinh khí muốn đem hắn nắm trở về. Tiểu đệ sợ hãi sững sờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Nhị đương gia, ngươi thịt. tiểu đệ run rẩy nhìn về phía vỉ nướng, một mặt kinh ngạc. Huyết hổ quay đầu lại xem xét, chính mình vừa đã nướng chín thịt, xác thực không thấy. Trung quanh đây không có quỷ đi. Tiểu đệ đột nhiên nghĩ đến quỷ, lập tức dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Quỷ cái rắm, nơi nào có cái quỷ gì? Huyết hổ nói nổi giận đùng đùng nhìn xem tất cả mọi người. Lao tử cũng là Diêm Vương gia, các ngươi sợ cái gì? Huyết hổ ngạo mạn nhấc ngẩng đầu, lớn tiếng nói một câu. Tất cả tiểu đệ y nguyên sợ hãi, chỉ có huyết hổ không thèm để ý chút nào. Nói hiệu nói vừa nữa, ấn bang quy xử tử. Huyết hổ trực tiếp không để ý tới bọn họ, cảm giác đến bọn hắn cũng là nhát gan sợ phiền phức mà thôi. Chu Trung một đoàn người trực tiếp đi vào mộ thất, phát hiện mộ trong phòng xây dựng phi thường đại khí. Xung quanh bên trong nhìn đến trên quan tài, thế mà mọc ra một gốc linh thảo. Chu Trung không có suy nghĩ, liền trực tiếp định đem linh thảo rút ra. Bạch Minh Kính sau khi thấy, tranh thủ thời gian chạy tới. Khát rút. Bạch Minh Kính lập tức đem Chu Trung cản lại. Cái này gọi linh cốt thảo, chuyên môn hấp thu sinh vật cốt nhục trưởng thành, không có thể tùy ý ngắt lấy, nếu không sẽ phát sinh nguy hiểm sự tình. Bạch Minh Kính cho Chu Trung giải thích một chút, mà lại loài cỏ này sinh trưởng ở chính quan tài, cho nên cần phải càng thêm đáng sợ. Đúng lúc này, mộ thất phía trên đột nhiên sập một khối, huyết hổ cùng tiểu đệ rơi xuống. Chu Trung một đoàn người tranh thủ thời gian nhìn sang, phát hiện huyết hổ thế mà đem mộ thất nổ ra một cái động. Huyết hổ đứng người lên, vừa muốn nói chuyện, xoay người, nhìn đến Chu Trung người đi đường về sau, sửng sốt. Nhị đương ra, bọn họ không chết. Tiểu đệ ở một bên cũng một mặt ngộng, vốn là đều cho là bọn họ đã chết, lại không nghĩ rằng bọn họ thế mà còn trước tìm đến cổ mộ. Dùng ngươi đánh giám. Huyết hổ vốn là sinh khí, nghe nói như thế về sau, trên mặt càng là tràn ngập lửa giận. Nguyên lai, các ngươi là rơi xuống à, nhìn đến các ngươi cũng chỉ biết cái này chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Chu Trung cười lấy, bắt đầu chào phúng huyết hổ. Huyết hổ khí đến sắc mặt trắng bệnh, một câu cũng nói không nên lời. Chúng ta thế nhưng là bái ngươi ban tặng, bị chôn xuống, sau đó liền phát hiện của mộ. Chu Trung cố ý cười cười, mắt lạnh nhìn huyết hổ, tâm lý đặc biệt hả giận. Huyết hổ thở dài, đột nhiên nhìn đến Chu Trung sau lưng linh thảo, lập tức kích động chạy tới. Chương 3999, hung ác quái vật. Ngươi đừng đụng nó. Bạch Minh Kính nhìn đến, huyết hổ vươn tay, muốn rút linh cốt thảo, lập tức ngăn cản hắn. Huyết hổ không có coi là chuyện to tát, cảm giác đến bọn hắn cũng là muốn chiếm thành của mình, mới không cho hắn đụng, mà lại hắn biết cái này linh cốt thảo tăng lên pháp lực vô cùng lợi hại. Huyết hổ vừa chạm đến linh cốt thảo, mộ thất bên trong liền chạy ra khỏi rất nhiều mắt đỏ tiểu quái vật, ào ào miệng mở rộng, đáng sợ cùng cực. Đột nhiên, trong quan mục mộ chủ nhân cũng ngồi xuống. Chúng người thất kinh, mộ chủ nhân thế mà xác chết vùng dậy, mộ thất bên trong nhất thời truyền đến từng trận thê thảm tiếng khóc, khiến người ta nghe xong mười phần sợ hãi. Mà huyết hổ lại không quan trọng biểu lộ, đặc biệt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người đừng núp ních, ta tới. Huyết hổ thả người nhảy lên, nhảy đến một đám nhỏ quái vật trung gian. Huyết hổ trong nháy mắt phát lực, mộ thất bên trong nhất thời gió cuốn mây tan, huyết hổ quất ra tất cả phi tiêu, một đao một cái tiểu quái vật, thành thạo, một bên khác một tay cùng mộ chủ nhân tranh đấu cùng một chỗ. Nhị đương ra, thật lợi hại. Mấy cái tiểu đệ đứng ở một bên, ào ào gọi tốt, còn vừa không ngừng vỗ tay cố lên, lộ ra mười phần buồn cười. Mà huyết hổ lại đặc biệt hưởng thụ loại này truy phủng, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Chỉ chốc lát sau, một đám nhỏ quái vật đều bị huyết hổ đâm chết, mà mộ chủ nhân cũng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nhị đương gia, thần dũng. Các tiểu đệ sau khi thấy, lập tức chạy đến huyết hổ bên người, nịnh nọt nói ra. Chu Trung một đoàn người đứng ở một bên, cảm giác đến bọn hắn đặc biệt đừng khôi hài. Chu Trung trong lòng suy nghĩ, thực huyết hổ thật rất có bản lĩnh, mà lại đúng là khó được cao thủ. Các ngươi cũng quá đần, làm sao lại không thể chạm vào, một cái linh thảo mà thôi, cho các ngươi sợ đến như vậy. Huyết hổ lập tức châm chọc Chu Trung bọn người. Cảm giác đến bọn hắn nhát như chuột, liền một cái thảo cũng không dám đụng. Nói xong, huyết hổ nhanh chân đi tới, vươn tay liền đi rút linh cốt thảo. Thứ này, huyết hổ phát hiện linh cốt thảo, thế mà không rút ra được, huyết hổ sử xuất lực khí toàn thân, lại rút một lần, phát hiện không có bất kỳ cái gì dùng. Đúng lúc này, toàn bộ mộ thất đột nhiên bắt đầu lắc lư, huyết hổ lập tức bung ra linh cốt thảo. Toàn bộ mộ thất mặt đất đều bị đẩy ra. Huyết hổ kinh ngạc nhìn đến, lòng đất thế mà chui ra một cái đại quái vật. Mà lại, trên đầu đang đội lấy gốc cây kia linh cốt thảo. Bạch Minh Kính đột nhiên minh bạch, không phải huyết hổ rút bất động, mà chính là cái này gốc linh cốt thảo thế mà lớn lên tại quái vật trên thân thể. Huyết hồn bang mấy cái tiểu đệ, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai nhìn chằm chằm vào bọn họ không phải quỷ, mà chính là con quái vật này. Bàn tử cũng sợ hãi lùi ra sau dựa vào. Đừng sợ, không có việc gì. Bạch Minh Kính vô vô bàn tử bả vai. Cái này gọi U Minh cự cốt thú, cắn ăn thịt loại. linh cốt thảo cũng là hấp thu u minh cự cốt thú tinh huyết mới cực kỳ linh khí. Cự cốt thú bình thường chỉ ăn động vật thịt, nhưng không chủ động công kích nhân loại. Bạch Minh Kính không đợi nói xong, liền thấy huyết hổ một mặt bất đắc dĩ. Ngươi cũng quá phiền đi. Huyết hổ nhìn xem Bạch Minh Kính, cảm thấy nàng lời nói cũng quá nhiều, thực chỉ bất quá chỉ là nhát gan. Nhị đương ra, ngươi thịt cũng là bị nó ăn đi. Một tiểu đệ đột nhiên nhớ tới, khối kia ném thịt. Vậy thì thế nào, không phải liền là lớn một chút đi. Nên đánh còn phải đánh. Huyết hổ nói xong nhất quyền thì đánh tại quái vật trên đầu. Quái vật trong nháy mắt liền bị huyết hổ một quyền này, đánh bay ra ngoài. Thế nào? Huyết hổ một mặt kiêu ngạo nhìn lấy mọi người. Ngay tại huyết hổ đắc ý thời điểm, cự cốt thú đột nhiên lại quay trở lại đến, sinh khí gầm thét. Huyết hổ sau khi thấy, phát hiện nó thực lực mạnh phi thường, liền trực tiếp chạy. Cự cốt thú điên giống như hướng huyết hổ đánh tới, mỗi một chiêu đều chí mạng. Huyết hổ dọa đến lập tức chạy đến đám kia tiểu đệ bên người, muốn chặn một chút, nhưng không ngờ, cự cốt thú không do dự chút nào, há to miệng, trực tiếp đem mấy cái tiểu đệ tươi sống ăn hết. Cự cốt thú đột nhiên lại đuổi kịp huyết hổ, huyết hổ một mặt cười khổ nhìn lấy nó. Cự cốt thú mỗi một quyền đều chí mạng, tuy nhiên huyết hổ rất lợi hại, nhưng ở cự cốt thú trước mặt, quyền đầu cũng biến thành gãi ngương ấy. Huyết hổ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vừa đi vừa về tránh né. Xung quanh bên trong nhìn đến về sau, trong lòng suy nghĩ, cái này cự cốt thú thực lực phi thường cường đại, huyết hổ không phải đối thủ của hắn cũng thuộc về bình thường, muốn không phải huyết hổ thân thủ tốt, sớm đã bị cự cốt thú nuốt sống. Chu Trung một đoàn người chỉ là nhìn lấy, không có ý định bắn hắn ra, dù sao cũng là huyết hổ chính mình nhất định phải không nghe khuyến cáo, mới dẫn xuất phiền phức. Bạch Minh Kính cũng lắc đầu, thực huyết hổ có thể nghe xong chính mình lời nói, cũng không đến mức rơi xuống loại này cấp độ. Huyết hổ cùng cự cốt thú một mực hết sức dây dưa, huyết hổ cũng chỉ bất quá đang một mực ngăn cản, không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Huyết hổ đột nhiên nghĩ đến, vừa mới Bạch Minh Kính còn cầu nhau, cự cốt thú không công kích nhân loại, lúc này làm sao hung tàn như vậy? Ngươi không phải nói không công kích người. Huyết hổ cố hết sức chống cự lại, đầu đầy mồ hôi hỏi Bạch Minh Kính. Bạch Minh Kính gật gật đầu. Ngươi không có hay nghe ta nói hết, ta nói là không chủ động công kích người, nhưng nó bị chọc giận sau thì sẽ công kích người. Bạch Minh Kính nhìn huyết hổ đáng thương, liền thở dài, vừa mới chính mình muốn nói, nhưng là huyết hổ không phải nói mình lại nhải, lúc này tốt. Huyết hổ cũng biết là mình sai lầm, liền không có lại nói cái gì, đành phải hết sức dãy rủa. Lúc này, huyết hổ phát hiện, cái này cự cốt thú thực lực thế mà càng ngày càng mạnh, nó mỗi ăn một người, năng lực liền sẽ tăng nhiều. Mà huyết hổ thể lực lại một mực tại giảm thiểu, đối phó cái này cự cốt thú đã cố hết sức. Chu Trung cũng nhìn ra huyết hổ, chẳng qua là tại làm sao cùng dãy rủa, đồng thời không tìm được bất luận cái gì đối phó cự cốt thú biện pháp. Tự làm tự chịu a. Trần Mặc nói, lại nghĩ tới đến vừa mới đắc chí huyết hổ, đột nhiên cảm thấy đặc biệt đừng khôi hài. Đúng, lúc này không cảm thấy mình lợi hại. Bàn tử cũng cười cười, cảm thấy huyết hổ lần này thế nhưng là quá đánh mặt. Huyết hổ nghe đến bàn tử tiếng cười về sau, đã không có cảm giác gì, dù sao mình tình huống bây giờ, cũng không có tư cách nói bọn họ, có thể nói tự thân khó đảm bảo. Chu Trung phát hiện cái này cự cốt thú, thế mà cũng muốn ăn bọn họ, một mực tại nhìn về bên này. Ta đi giúp hắn, nếu như cự cốt thú không chết, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt. Chu Trung nói xong, trực tiếp nhìn một chút mọi người, chạy tới. Chu Trung trực tiếp thêm vào chiến đấu, huyết hổ cũng bắt đầu chậm rãi phối hợp lấy Chu Trung. Chu Trung trong tay cốt mâu, 10 phần sắc bén, trực tiếp cắm xuyên cự cốt đầu thú sọ. Huyết hổ nhìn lấy theo tiếng ngã xuống đất cự cốt thú, lập tức cười ha ha. Dám cùng ta đấu, còn không phải chết. Huyết hổ nói khoác mà không biết ngượng chỉ trên mặt đất cự cốt thú, cảm thấy là mình anh dũng, mới có thể đem nó đánh chết. Rốt cục chết. Bàn tử cũng nhìn đến cự cốt thú ngã xuống, nhưng nhận người nào nhìn, đều như thế cảm giác. Là Chu Trung đánh chết, mà cũng không phải là huyết hổ công lao. Có thể phía dưới đánh chết cự cốt thú, Chu Trung trực tiếp đem cự cốt đầu thú đỉnh cái kia gốc linh thảo. Đúng lúc này, mộ thất bắt đầu điên cuồng sụp đổ, Chu Trung một đoàn người, lập tức chạy ra đến. Huyết hổ cũng tranh thủ thời gian mang theo còn lại mấy cái tiểu đệ, theo Chu Trung bọn họ đi ra ngoài. Chương 4000, lấy oán báo ân. Một đoàn người mới vừa đi tới đường vào mộ, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai. Like. Cũng là bởi vì huyết hổ bọn họ nổ quá nhiều, cho nên đường vào mộ chỗ hoanh sụp đổ xuống. Mắt thấy đường vào mộ bị phá hỏng, Chu Trung bọn người gấp đến độ xoay quanh, mọi người không có chú ý. Đột nhiên, một cái nhỏ hắc ảnh chạy ra đến. Nhỏ hắc ảnh trộn lẫn đến một vật, trong nháy mắt chạm đến cơ quan, một bên thình lình xuất hiện khác một đầu đường vào mộ. Chu Trung tranh thủ thời gian mang theo mọi người chạy đi. Vừa ra đến, toàn bộ cổ mộ thì sụp đổ. Mọi người sau khi ra ngoài, Chu Trung phát hiện vừa mới đụng vào cơ quan lại là cái kia mắt gà trọi mèo con. đây không phải, cái kia con mèo nhỏ sao? Bạch Minh Kính nhìn xem, phát hiện cũng là cái kia con mèo nhỏ. Nó làm sao cũng ở nơi này? Bàn tử cũng không hiểu ra sao, không nghĩ tới cái này con mèo nhỏ thế mà một mực cùng tại chung quanh bọn họ, càng giống là trong bóng tối bảo vệ bọn hắn một dạng. Ngay tại Chu Trung một đoàn người nhìn lấy mèo con lúc, Huyết Hổ mang theo mộ bên ngoài một đám tiểu đệ vây quanh. Linh cốt thảo giao ra. Huyết Hổ tới thì nói một câu, hoàn toàn không có đem Chu Trung một đoàn người để vào mắt, cảm thấy linh cốt thảo liền hẳn là chính mình. Dựa vào cái gì, đó là chúng ta cầm tới. Trần Mặc bĩu môi, một mặt khinh thường. Vừa ra đến thì trở mặt không quen biết, điểm này Chu Trung cũng không nghĩ tới. Vậy ta thì không khách khí. Huyết Hổ thái độ cứng rắn, cảm giác muốn vì linh cốt thảo mà liều mạng mệnh một dạng. Ngươi không cảm thấy ngươi thiếu chúng ta. Chu Trung cảm thấy Huyết Hổ cái này người quá không nói đạo lý, rõ ràng là hắn ám toán mình phía trước. Ngươi muốn giết ta, mà ta thả ngươi, đến ngươi lấy oán báo ân, kém chút để cho ta mất mạng. Tại mộ thất bên trong, chúng ta cũng giúp ngươi đối phó cự cốt thú, bằng không, ngươi sớm đã chết ở bên trong. Chu Trung đặc biệt bất mãn, lớn tiếng khiển trách Huyết Hổ. Huyết Hổ mặt mũi tràn đầy không quan trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào linh cốt thảo. Đột nhiên cuồng phong gào thét, Huyết Hổ sau lưng bắt đầu toát ra quần quần khói đen. Không cho ta lời nói, các ngươi đều phải chết. Huyết Hổ cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt phát lực, trong mắt tràn đầy linh cốt thảo, đã triệt để bảo tẩu. Ngươi cứu ta. Buồn cười, lao tử không dùng ngươi cứu, lao tử còn muốn đem ngươi giết chết. Huyết Hổ sau khi nói xong, lập tức dẫn tiểu đệ xông lại. Chu Trung không thể không cũng xông đi lên. Cốt mâu nhanh chóng bay qua, Trần Mặc cũng thêm vào trong chiến đấu, lôi điện xin cũng nằm ngang ở Huyết Hổ dưới chân, nhất thời, trời u ám. Huyết Hổ khinh thường nhìn xem Chu Trung, tâm lý cảm thấy, Chu Trung cũng không gì hơn cái này, trực tiếp xoay người né tránh cốt mâu công kích, lần nữa xuất quyền. Bạch Minh Kính ở một bên nhìn lấy, phát hiện Huyết Hổ con qua tay, trên tay chính là thầm tiêu. Chu Trung, cẩn thận thầm tiêu. Bạch Minh Kính vừa dứt lời, Huyết Hổ lại lần nữa đánh lén, thầm tiêu thẳng đến Chu Trung lồng ngực ném tới. Chu Trung biết thầm tiêu nguy hiểm, lập tức quay người tránh thoát đi. Huyết Hổ sau khi thấy, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Mắc lửa. Huyết Hổ đột nhiên vọt tới Chu Trung bên người, nhanh chóng đem Chu Trung trong tay linh cốt thảo đoạt tới. Chu Trung mới phát hiện, nguyên lai Huyết Hổ cũng là tại chuyển di chính mình chú ý lực, căn bản mục tiêu vẫn luôn là linh cốt thảo. Chu Trung thở dài một hơi, Huyết Hổ cư nhiên như thế bị ổi bẩn thỉu. Huyết Hổ cầm tới linh cốt thảo về sau, vẻ mặt tươi cười. Ha ha ha, ta nói, linh cốt thảo nhất định là ta. Huyết Hổ cười lên ha hả, nhìn trong tay linh cốt thảo, nhất thời cảm thấy mình đặc biệt vô địch. Lúc này làm sao bây giờ? Bàn tử nhìn lấy linh cốt thảo rơi vào Huyết Hổ trên tay, thập phần lo lắng, cái này linh cốt thảo thế nhưng là đặc biệt chân quý. Bàn tử còn nghĩ đến, Chu Trung vừa mới bệnh nặng mới khỏi, nếu như có thể ăn linh cốt thảo, pháp lực khẳng định sẽ tăng nhiều, trong thân thể chảy ra nhiều máu như vậy cũng có thể bù lại. Nhưng bây giờ linh cốt thảo bị Huyết Hổ cướp đi, bàn tử mặt mũi tràn đầy thất lạc, mắt thấy thuộc về bọn hắn đồ vật bị Huyết Hổ nắm trên tay. Các ngươi nhìn lấy đi. Huyết Hổ đem linh cốt thảo nâng chút, đột nhiên hé miệng, đem linh cốt thảo thả ở trong miệng. Bạch Minh Kính cũng đặc biệt đau lòng, nàng cũng cảm thấy đây chính là cho Chu Trung bổ thân thể, tên vô lại này thế mà thật cho linh cốt thảo ăn. Huyết Hổ sau khi ăn xong, trong nháy mắt cảm giác mình thân thể tràn ngập lực lượng, pháp lực cường đại hơn nhiều. Huyết Hổ còn cố ý trở lại một chiếc lá cho bên cạnh tiểu đệ. Lần này, Huyết Hổ cùng tiểu đệ đột nhiên bạo tẩu. Chu Trung đành phải nên chiến, hắn phát hiện linh cốt thảo xác thực giúp Huyết Hổ gia tăng rất nhiều pháp lực, hiện tại Huyết Hổ, hắn chỉ có thể liều mạng chống cự, mảy may không có chiếm thượng phong. Bạch Minh Kính sau khi thấy, bởi vì lo lắng Chu Trung, rốt cuộc Chu Trung vừa mới thụ thương lúc, chảy lâu như vậy máu, hiện tại hẳn là yếu nhất thời điểm, cho nên lập tức xông đi lên. Trần Mặc mấy người cũng tham dự vào, nhưng tất cả mọi người phát giác, cũng chỉ là cùng Huyết Hổ đánh cái ngang tay mà thôi, có thể thấy được Huyết Hổ pháp lực tăng lên thật nhanh. Chu Trung một đoàn người liên tục bại lui, đành phải trước tạm thời ngưng chiến. A, phế vật. Huyết Hổ cũng lui ra đến, trào phúng nhìn một chút Chu Trung. Các ngươi không đánh, cái kia liền trực tiếp đi chết. Huyết Hổ run run trên thân cho bụi, sau lưng trong khói đen tràn ngập khí độc, trong nháy mắt hướng Chu Trung một đoàn người cửa hàng tới. Chu Trung lập tức để mọi người che tốt miệng mũi, Huyết Hổ hiện tại khí độc đã cùng vừa mới bắt đầu khác biệt, loại độc khí này, khí độc 10 phần lớn, cho nên Chu Trung một đoàn người đều 10 phần cẩn thận. Chỉ có Chu Trung cùng gia vệ bách độc bất xâm, còn lại người đành phải lưu tại nguyên chỗ. Huyết Hổ nhìn đến Chu Trung thế mà đợi tại khí độc bên trong không có chuyện, liền lập tức nổi giận. Giơ lên nắm tay phải, nhất thời, khói đen hóa vì một cái to lớn quyền đầu, hướng Chu Trung đánh tới. Huyết Hổ không có chút gì do dự, bay thẳng đến Chu Trung đầu vỗ tới. xung quanh bên trong nhìn đến về sau, vốn muốn tách rời khỏi, nhưng không ngờ sau lưng truyền đến một cỗ thần bí năng lượng. Cỗ năng lượng này thập phần cường đại, Chu Trung chưa kịp nghĩ, cỗ năng lượng kia liền trực tiếp thay hắn ngăn lại huyết hổ quyền đầu. Huyết hổ cảm nhận được, trong nháy mắt bị cỗ năng lượng kia đẩy trở về, cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài, sau đó ngã xuống đất. Đây là huyết hổ bên cạnh tiểu đệ tranh thủ thời gian đỡ dậy huyết hổ. Huyết hổ một mặt sắc ý, đứng dậy, chỉ nhìn thấy một người mặc rách tung tóe người đứng tại trước mặt bọn hắn. Chu Trung một đoàn người cũng nhìn sang, phát hiện chính là cái kia kẻ lang thang, mà chân hắn một bên chính là cái kia mắt gà trọi mèo con. Chu Trung rất khó tưởng tượng, vừa mới lực lượng cường đại, thật sự là theo kẻ lang thang mặc trên người đi ra sao hắn Bạch Minh Kính lời đến khỏe miệng, lại dừng lại. Tất cả mọi người cảm nhận được, vừa mới cố lực lượng kia, chính là kẻ lang thang trên thân phát ra. Nhưng trước đó, hắn còn bị người khi dễ thành cái dạng kia, làm sao đột nhiên thì không giống nhau. Mà lại, trước kia hắn vết thương chẳng chịt, bị người bức đến loại trình độ đó, đều không có lộ ra bản sự của mình. Chu Trung nhìn lấy kẻ lang thang, phát hiện hắn tuy nhiên xem ra còn chán nản như vậy, nhưng là trong ánh mắt tràn ngập uy nghiêm, toàn thân đều là cường đại khí chẳng, loại cảm giác này đặc biệt không giống nhau. Chẳng lẽ hắn thật không chỉ là kẻ lang thang cái thân phận này? Chu Trung một đoàn người nhìn lấy kẻ lang thang, đầy mắt nghi hoặc. Chương 4001, thân phận thần bí. Thối ăn mày, thế mà còn dám chặn ở chỗ này. Huyết hổ sau lưng tiểu đệ, đột nhiên đứng ra, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy kẻ lang thang. Kẻ lang thang không nói gì, chỉ là nhìn một chút huyết hổ. Huyết hổ nhất thời tâm lý run lên, nghĩ thầm, cái này người ánh mắt, hết sức quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm. Nhị đương ra, chúng ta cái này giúp ngươi thật tốt giáo huấn một chút hắn, dám chặn chúng ta, khẳng định không muốn sống. Tiểu đệ càng nói càng quá phận, cảm thấy đây chính là tại huyết hổ trước mặt lập công cơ hội tốt. Kẻ lang thang không vội không hoảng hốt từ trong túi, móc ra một khối ngọc bội. Huyết hổ, ngươi không nhận ra khối ngọc bội này sao? Kẻ lang thang đem ngọc bội nâng trong tay, trong mắt lộ ra dùng cả mình. Huyết hổ ngẩng đầu nhìn lại, vẹn vẹn liếc một chút, huyết hổ liền lập tức quỳ rạp xuống đất. Nhị đương ra, ngươi làm sao, đây là làm cái gì? Cái kia tiểu đệ sau khi thấy, không hiểu ra sao. Tất cả mọi người, quỳ xuống, tham kiến đại đương ra. Huyết hổ nghiêm túc nói, trong ánh mắt tràn đầy kính ý. Chu Trung một đoàn người nghe đến huyết hổ lời nói lúc, giật mình. Chu Trung liếc mắt một cái ngọc bội kia, trên ngọc bội ký tự thế mà chính là cứu hắn cái kia bảo hộ phía trên ký tự. Nguyên lai, một mực cùng ở bên cạnh họ bảo hộ kẻ lang thang, cũng là huyết hồn bang đại đương ra. Huyết hổ quỳ trên mặt đất, tâm lý không có bất kỳ cái gì không cam lòng, hắn tuy nhiên ngạo mạn thành thói. Nhưng hắn thủy chung đều bày rõ ràng vị trí của mình, đã từng hắn lên làm nhị đương gia lúc, đại đương gia huyết long liền đã mai danh nhận tính, cho nên hắn chỉ biết là huyết long ngọc bội, cũng không nhận ra đại đương gia huyết long. Huyết hổ sau lưng tiểu đệ, biết trước mặt kẻ lang thang cũng là đại đương gia huyết long lúc, khẩn trương co quắp ngã xuống đất. Nhị đương gia huyết hổ, tham kiến đại đương gia. Huyết hổ hai đầu gối quỳ xuống đất, vừa mới đối Chu Trung hung hăng cản quấy bộ dáng, biến mất vô ảnh vô tung. Chu Trung một đoàn người đã sớm nghe nói Huyết hồn bang đại đương gia huyết long, đã từng là hiếm thấy khó cầu cao thủ, nhưng nhiều năm trước đột nhiên ngoại ý muốn mất tích, không nghĩ tới huyết long vẫn luôn tại quan thành, mà lại là lấy một cái kẻ lang thang thân phận bày ra. Huyết hổ, đem linh cốt thảo trả lại Chu Trung. Huyết long thu hồi ngọc bội, thấp giọng nói ra. Huyết hổ chậm chạp đứng dậy, nhìn Chu Trung liếc một chút. Đại đương gia, không công bằng. Huyết hổ không nghĩ tới huyết long vừa lên đến, liền muốn giúp ngoại nhân, đoạt chính mình người đồ vật. Mặc dù hắn huyết hổ cần phải nghe theo huyết long bất cứ phân phó nào, nhưng làm như vậy, chính mình còn thế nào tại huyết hồn bang dựng nên uy tín. Không phải ngươi đồ vật, không cần phải cầm. Huyết long như có điều suy nghĩ nói, nhìn chằm chằm vào huyết hổ ánh mắt. Hắn càng không xứng, lại nói, linh cốt thảo đã bị ta ăn, ta làm sao còn. Huyết hổ tâm lý tức giận, hắn căn bản là xem thường Chu Trung một đoàn người, mà huyết long vẫn còn muốn hắn trước mặt mọi người chịu thua. Đúng đấy, không thể còn. Sau lưng tiểu đệ. Tuy nhiên 10 phần sợ hai huyết long, nhưng cũng cảm thấy không thể cứ như vậy đem linh cốt thảo còn cho bọn hắn. Huyết hổ ngạo mạn nhìn lấy Chu Trung, tâm lý càng thêm xem thường hắn. Đột nhiên, huyết hổ cảm giác trong thân thể mình năng lượng đang khắp nơi suy loạn, trong thân thể năng lượng chính mình lại không cách nào khống chế, toàn bộ thân thể chậm rãi bành trướng. Phốc một ngụm máu tươi theo huyết hổ trong miệng nôn ra tới. Huyết hổ mắt tối sầm lại, nhất thời mặt mũi tràn đầy trắng xám, ngã trên mặt đất bưng bít lấy trái tim, vừa đi vừa về giày vò. Huyết hổ, ngươi tu vi phối không lên linh cốt thảo, nó bây giờ đang ở trong thân thể ngươi, đang từ từ thôn phệ ngươi. Huyết long bình tĩnh đi đến huyết hổ trước mặt, mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Huyết hổ nghe xong, liền lập tức minh bạch, chính mình trái tim hiện tại đang bị linh cốt thảo phản phệ, nếu như vậy đi xuống, hắn thân thể liền sẽ bị linh cốt thảo mà chiếm cứ. Đại đương gia, cầu ngài cứu ta, ta không có ác ý. Huyết hổ lập tức quỳ rạp xuống đất, đem đầu dùng lực dập đầu trên đất. Chu Trung, ngươi qua đây. Huyết Long nhìn xem Chu Trung, khoát khoát tay. Chu Trung không chút do dự đi qua. Huyết Long lập tức phát lực, đem huyết hổ trong thân thể thuộc về linh cốt thảo năng lượng hết thể bước đi ra. Lại lấy tự mình làm môi giới, chậm chạp đem năng lượng bước đến Chu Trung thể nội. Chu Trung rõ ràng cảm giác được có thể lượng biến hóa, truyền thuyết bên trong linh cốt thảo xác thực danh bất hư truyền, lần này Chu Trung lần nữa thăng cấp. Huyết hổ thân thể khôi phục về sau, đứng người lên, đi hướng Chu Trung. Chu Trung coi là huyết hổ vẫn là không có cam lòng, kết quả không nghĩ tới, huyết hổ lại cung kính cho mình cúc không người. Trước đó có nhiều mạo phạm, xin ngươi tha thứ cho. Huyết hổ biết, chính mình là nhị đương gia, tự nhiên đến phụ thuộc đại đương gia, đã đại đương gia coi trọng như thế những thứ này người, vậy mình cũng cần phải cùng bọn hắn thật tốt ở chung. Chu Trung gật gật đầu, cũng không có coi là chuyện to tát, tâm lý lại đối huyết long hết sức tò mò. Ta tại cổ mộ thụ thương lúc, là ngươi cứu ta đi. Chu Trung cảm kích nhìn về phía huyết long. Huyết long cười cười, hơi hơi gật gật đầu. Đại đương gia tại sao muốn trang thành kẻ lang thang đâu? Chu Trung một đoàn người đều đặc biệt nghi hoặc, bởi vì huyết hồn bang thế nhưng là một tay che trời, mà thân là huyết hồn bang lão đại, sao có thể cam nguyện từ bỏ hết thảy, hạ thấp thân phận, tình nguyện bị người bắt nạt, cũng không bại lộ thân phận. Ngươi đối ta vẫn là như vậy hiếu kỳ. Huyết long cúi đầu, cười cười, thực, người nào lại muốn bước vào cái này chém chém giết giết thế giới đây? Đi thôi, mời các ngươi ăn cơm. Huyết long biết Chu Trung bọn người hiếu kỳ, liền dự định mời bọn họ ăn cơm, vừa ăn vừa nói. Được. Chu Trung gật gật đầu, lập tức cùng đồng đội theo sau. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào gần nhất một nhà khách sạn. Huyết Long vừa muốn đi vào, liền bị cửa phục vụ viên cản lại. "Uy, ngươi không phải ăn mày sao?" Phục vụ viên giẫm lên giày cao gót, một mặt ghét bỏ nhìn lấy Huyết Long. "Bảo an, đem hắn oanh ra ngoài." Phục vụ viên tức giận nói ra, lại không thấy được Huyết Long sau lưng Huyết Hổ, chính nổi giận đùng đùng muốn xông lên đi. Bảo an tới về sau, phát hiện Huyết Hổ lập tức đổi một bộ sắc mặt. Nhị đương gia mời vào bên trong. Bảo an đẩy ra Huyết Long, tranh thủ thời gian cho Huyết Hổ nhường đất mới. Huyết Hổ một thanh móc ra huyết hồn bang ngọc bội, giơ lên bảo an cùng trước mặt phục vụ viên. Hắn là đại đương gia. Huyết Hổ nghiêm túc nói ra, trong ánh mắt run nhẹ nhẹ. Lớn, đại đương gia. Phục vụ viên lại nhìn kỹ một chút Huyết Long, chỉ nhìn xuyên qua, đúng là cái kẻ lang thang, nhưng khí chất lại hết sức rung động. Đại đương gia, ta có mắt không tròng. Phục vụ viên cùng bảo an lập tức quỳ rạp xuống đất, túi đầu, liền nhìn đều không dám nhìn nữa máu long liếc một chút. Huyết Long cũng không có khó vì bọn họ, mà chính là mang theo Chu Trung một đoàn người, trực tiếp đi vào khách sạn. Một đoàn người mới vừa ở trong phòng ngồi xuống, dưới lầu thì truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Đi xem một chút là cái nào nghiệt trướng. Nghe lấy tiếng mắng chửi âm, Huyết Hổ tranh thủ thời gian túi đầu phân phó bên cạnh tiểu đệ, đi qua nhìn một chút. Huyết Hổ chính mình lại mang theo bầu rượu. Bắt đầu ăn nói khép nép cho mọi người rót rượu. Chúng ta cũng coi như có duyên phận, cái này ly ta kính ngươi. Huyết Long cung cung kính kính đứng dậy, hướng Chu Trung mời rượu. Chương 4002, đại khai sát giới. Đại đương gia co được giãn được, chúng ta đều mười phần bội phục. Chu Trung đứng dậy, kính trọng nói ra. Xác thực, Chu Trung kể từ khi biết kẻ lang thang cũng là đại đương gia, thì đối với hắn vô cùng kính nể, rốt cuộc có thể làm được dạng này, đã nói lên Huyết Long lồng ngực như thế khoáng đạt. Huyết Hổ đứng ở một bên, nhìn Chu Trung hai người uống một hơi cạn sạch về sau, lập tức bưng bầu rượu, lần nữa rót rượu. Đúng lúc này, cửa phòng bị cứ thế mà đá văng. Huyết Hổ tên Vương bắt đảng kia đâu? Quan Bằng đột nhiên xông tới, cau mày, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nguyên lai, Quan Bằng một nhà chính dưới lầu ăn cơm, Quan Bằng ngẫu nhiên liền thấy Huyết Hổ, chính cung kính cùng sau lưng Chu Trung, lập tức liền mắng lên. U, còn có ăn mày. Quan Bằng lại nhìn một vòng. Phát hiện cửa thành chính mình trước kia khi dễ cái kia kẻ lang thang, đột nhiên đến hứng thú. Lúc này, Quan Bằng phụ mẫu, cũng đi tới, sau lưng còn theo một nhóm cao thủ. Quan Bằng một chút thì có lực lượng, nghĩ thầm, hôm nay thì để những người này đều biến mất. Người cái phế vật, không phải nói đối phó bọn hắn dễ như trở bàn tay sao. Làm sao, nhanh như vậy cũng làm người ta đánh sợ a. Quan Bằng nhìn đến Huyết Hổ, giống như một cái nô tài một dạng, đứng tại kẻ lang thang bên người, châm chọc nói ra. Huyết Hổ nghe đến loại lời này, lập tức quay người đem một nắm lớn tiền vung ra đến, trực tiếp nện đến Quan Bằng trên mặt. Không phải liền là tiền sao? Còn cho các ngươi, ông đây mặc kệ. Huyết Hổ nghĩ đến, đại đương gia đều tìm đến, về sau huyết hồn bằng cũng là không cần đến quan gia thương hại. Quan Bằng không thèm để ý chút nào đem trên thân tiền run run, vừa nhìn về phía một mặt bình tĩnh Huyết Long. Kẻ lang thang vẫn là phải đuổi đi, miễn cho hắn bẩn cái này khách sạn. Quan Bằng tiện chê cười lấy, trong ánh mắt tràn ngập ác ý. Huyết Hổ đứng ở một bên, gắt gao nhìn chằm chằm Quan Bằng, lên sát ý. Vừa muốn động thủ, lại bị một bên Huyết Long cản lại. Máu Rồng đi qua nhiều chuyện như vậy, cũng không tiếp tục muốn chém chém giết giết, cho nên liền đứng dậy, bưng chén rượu lên. Quan Thành Chủ, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự, hôm nay, ta chỉ là muốn ăn tính ăn một bữa cơm, ngài thấy thế nào? Huyết Long nói cầm chén rượu lên, giơ lên Quan Đức trước mặt. Ta thế nhưng là Thành Chủ, ngươi đây. Ngươi bất quá là cái kẻ lang thang, hẳn là không tư cách đi. Quan Đức cũng mười phần xem thường Huyết Long, đồng thời không có coi hắn là chuyện. Nói xong, trực tiếp cầm chén rượu lên vung tại trên mặt đất. Quan Bằng cũng đi đến Huyết Long trước mặt, nhẹ hư một tiếng, túi đầu vừa hay nhìn thấy cái kia mắt gà trọi mèo con. Lần trước cái kia nướng mèo, ta chưa kịp ăn, lần này, cái này con mèo nhỏ nên làm như thế nào đâu. Quan Bằng cười lạnh, một tay tóm lấy mèo con. Huyết Hồn Bang cũng là phế vật, liền một cái kẻ lang thang cũng sợ hãi, còn không bằng sớm một chút theo Quan Thành lăn ra ngoài. Quan Bằng nói khoác mà không biết ngượng nói ra, cảm thấy mình cái gì cao thủ nhất định có thể đem tất cả mọi người trực tiếp giết chết. Huyết Long ánh mắt lạnh xuống đến, ánh mắt rơi vào mèo con trên thân. Quan Bằng, tuổi con nhỏ, kiến thức quá ít. Huyết Long bình tĩnh nói ra, ngươi cũng xứng nói tên của ta. Ta về sau thế nhưng là thiếu thành chủ, ngươi nha, ngày mai bị chôn cái nào cũng không biết đi. Quan Bằng nghe đến, chính mình tên thế mà theo một cái kẻ lang thang trong miệng nói ra, lập tức nổi giận. Ngươi không sợ làm hư hỏng như vậy sự tình, hội gặp báo ứng. Huyết Long ngẩng đầu, ánh mắt tập trung tại Quan Bằng trên thân. Quan Bằng không có chút nào phát giác, còn vừa tại miệng lưỡi lưu loát. Ta thế nhưng là vị thành niên, làm chuyện gì xấu đều không phạm pháp, lại nói, ta là Quan Thành thiếu thành chủ, coi như về sau lớn lên, phụ thân ta cũng sẽ giúp ta bãi bình, trên cái thế giới này, không người nào dám quản ta. Quan Bằng kiêu ngạo nói ra, tâm lý đặc biệt tự hào. Mà lại chớ nhìn hắn số tuổi nhỏ, nhiều năm như vậy làm chuyện xấu đếm đều đếm không hết, vẫn là không có bất kỳ người nào dám cầm hắn là hỏi. Quan Thành tất cả mọi người, đều là sợ hắn cũng không kịp, tại sao có thể có người dám giáo hơn hắn. Thật sao? Huyết Long đột nhiên quất ra một cây dao găm, hướng về Quan Bằng trái tim một đao vào đi. Ta quản ngươi. Huyết Long cười lạnh một tiếng, thanh chủy thủ rút ra, vừa hung ác vào đi. Quan Đức phu phụ kinh ngạc nhìn lấy một màn này, Quan Bằng lập tức ngã xuống đất không có thanh âm. Ta muốn các ngươi chôn cùng. Quan Đức nhìn lấy nhi tử chết trong lòng trước, nhất thời giận dữ. Cửa tất cả bảo tiêu đều xông tới, đem tất cả mọi người bao bọc vây quanh. Ta đã sớm nhìn quan gia không vừa mắt. Huyết Hổ nói xong liền mang theo tất cả tiểu đệ xông đi lên. Khách sạn trong phòng, trong nháy mắt tiếng người huyên áo, Huyết Hổ nhất quyền một cái, quyền trực kích trái tim. Chỉ chốc lát sau, trong phòng thì bình tĩnh trở lại, nổn ngang trên đất nằm thẳng rất nhiều thi thể. Quan Đức phu phụ sau khi thấy được, lập tức dự định quay người chạy trốn. Rốt cuộc lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, hiện tại không chạy, nhất định sẽ bị giết chết. Quan Đức phu phụ vừa đi đến cửa miệng, liền cửa cũng không kịp sờ đến. Huyết Long lập tức móc ra hai cái ám khí, bắn về phía hai người. Ám khí phía trên lau kịch độc, đụng một cái đến liền sẽ độc phát thân vong, tại chỗ mất mạng. Chỉ thấy Quan Đức phu phụ, theo tiếng ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, không có thanh âm. Huyết Long nhìn lấy đầy đất thi thể, đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm, chính mình tránh lâu như vậy, vẫn là thất bại trong gang tấc, chính mình dự tính ban đầu chính là muốn từ bỏ giết hại, lại không nghĩ rằng, vừa ra đến, thì giết người, tâm lý một trận cười khổ. Huyết Hổ, ngươi mang theo Huyết Hồn Bang đi trước. Huyết Long biết, Quan Đức vừa chết, quan gia nhất định sẽ báo thù, hắn không sợ báo thù, chỉ là không muốn lại đi giết người. Đúng, đại đương gia. Huyết Hổ mang theo tiểu đệ, lần nữa khom lưng cúi đầu, sau đó nên ngang đi ra phòng. Ngươi không hồi máu hồn giúp sao? Chu Trung nói đứng dậy, hắn coi là Huyết Long lần này hội trở lại Huyết Hồn Bang, không đi lang thang. Các ngươi cũng đảo mệnh đi thôi. Quan gia là sẽ không bỏ qua ta. Huyết Long yên tĩnh, ngồi trên ghế. Cái này con mèo con, thì làm phiền các ngươi chiếu cố. Huyết Long ôm lên mặt đất mèo con, thân thủ giao cho Bạch Minh Kính trong tay. Ngươi không muốn để cho nó theo ngươi sao? Bạch Minh Kính ôm lấy mèo con, nhìn lấy Huyết Long một mặt không muốn bộ dáng. Liên lụy, ta sợ liên lụy người khác. Huyết Long nói đứng dậy, đi đến cửa phòng miệng. Ta thiếu mệnh nợ không thể không lang thang. Vốn là không muốn lại gây chuyện, nhưng là Quan Bằng quá ác, sau cùng giết một người là giết, giết hai cái người cũng là giết. Huyết Long nói, theo trong bao xương đi ra ngoài. Chu Trung bọn người nghe xong, sững sờ tại nguyên chỗ, mà Huyết Long lại đi xa. Mệnh nợ. Chu Trung không giải thích một câu, nghĩ đến, tuyệt thế cao thủ, làm sao có thể thiếu mệnh nợ, nhưng bởi vì huyết long không nói, bọn họ cũng chưa từng biết. Nếu như huyết long thật sợ hãi thiếu mệnh nợ vì sao còn muốn, giấu ở quan thành, mà không phải đi xa tha hương đâu. Chu Trung lắc đầu, nhìn đến huyết long kinh lịch nhất định rất phức tạp, nhìn đến hắn có lẽ là giết không nên giết người, mới có thể một mực canh cánh trong lòng, không đành lòng lại tại huyết hồn bang chém chém giết giết. Chương 4003, thầy thuốc âm mưu. Chu Trung một đoàn người cũng theo khách sạn bên trong trốn tới, mới vừa lên xe, dự định trực tiếp ra khỏi thành. Kết quả phát hiện ra khỏi thành đường đều bị dân chúng chắn lên. Một đám dân chúng, chắn trên đường, lao nhau nghị luận. Bởi vì thành chủ bị giết, tất cả mọi người lòng người bàng hoàng, tuy nhiên quan đức cùng quan bằng hai cha con làm nhiều việc ác, nhưng nói thế nào cũng là quan thành thành chủ, đột nhiên chết rơi, dân chúng đành phải lấy loại phương thức này kháng nghị. Chu Trung một đoàn người, ở một bên chờ lấy. Sau một lát, tất cả bách tính liền cho Chu Trung bọn họ nhường ra một con đường. Lão đại, nếu như huyết long bị bắt đến nên làm cái gì? Bàn tử nhìn lấy giao lộ một đám dân chúng, đột nhiên có chút bận tâm huyết long. Hắn sẽ không bị bắt, hắn sẽ chỉ lần nữa che giấu. Chu Trung suy đoán, huyết long tâm lý có kết, không biết cam chịu, mà chính là hội trốn đi, tự mình liệu cảng. Một đoàn người lái xe xuất quan thành, trên đường, Chu Trung lấy ra địa đồ, nghiêm túc xem ra. Quan thành bên cạnh cũng là rừng Vân Thành, một đoàn người nhìn sắc trời chậm rãi đêm đen đến, liền lập tức lái xe đi rừng Vân Thành bên trong qua đêm. Đến rừng Vân Thành về sau, Ban Tử cùng Trần Mặc bắt đầu tìm khắp nơi khách sạn. Lão đại, vẫn là không có, đều đóng cửa. Ban Tử thở hồng hộc nói ra, hắn cùng Trần Mặc cũng chạy tốt mấy nơi, vẫn là không tìm được khách sạn. Vậy chúng ta ở chỗ này, đối phó một đêm đi. Chu Trung cũng không có cách, mọi người cũng chỉ đành tại nhà xe bên trong ngủ. Lúc này, Trần Mặc nở nụ cười đi tới. Ta nhớ tới, ta có cái một cái họ hàng xa biểu thúc ruộng xa phúc ở chỗ này, có thể tiện đường thăm viếng, thuận tiện ở nhờ. Trần Mặc nói xong, mọi người đành phải gật gật đầu. Trần Mặc trực tiếp đi đến ghế lái vị phía trên, bắt đầu lái đi biểu thúc nhà. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đến ruộng vườn. Trần Mặc hưng phấn mà xuống xe, vừa xuống xe thì sửng sốt. Trước mặt chỗ nào vẫn là cái gì ruộng vườn, xem ra cũng là một cái vứt bỏ nhiều năm nhà ma. Khắp nơi tràn ngập mạng nhện, buổi tối nhìn qua, càng khủng bố hơn, trong viện cỏ dại cũng đều đến chạy xuống đi. Bởi vì nguyệt hắc phong cao, mọi người liền đành phải trở lại nhà xe bên trong, chờ trời sáng, lại hỏi một chút phát sinh cái gì. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung một đoàn người còn không có lên, thì nghe được có người tại gõ nhà xe cửa sổ. Chỗ này cũng không thể đỗ xe, nghe được không, bên trong có người không? Một cái gì lớn mang theo giỏ rau, hiện tại nhà xe bên cạnh lo lắng gõ cửa sổ. Chu Trung một đoàn người mau dậy, mở cửa sổ ra. Gì lớn, ta là ruộng xa phúc họ hàng thân thích, nhà hắn đây là phát sinh cái gì? Trần Mặc hít mắt, tranh thủ thời gian nằm sấp cửa sổ hỏi, dù sao cũng là thân thích, hơn nữa nhìn đến nhà hắn biến thành dạng này, nhất định không phải phổ thông sự tình. Nhà hắn thân thích ta. Dì lớn nghe đến Trần Mặc nói là điền gia thân thích, lập tức thở phào. Ruộng xa phúc ca. Sinh bệnh, điền gia tòa nhà vốn là dự định bán đi, nhưng không ai dám mua, đều nói là cái nhà có ma. Dì lớn nói chỉ ruộng vườn, một mặt ghét bỏ. Sinh bệnh. Không có khả năng a, biểu thúc thân thể vẫn luôn phi thường tốt, làm sao lại đột nhiên sinh bệnh. Trần Mặc buồn bực nói ra, năm ngoái hắn còn gặp qua biểu thúc, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này. Người không biết đi. Hắn nhưng là sinh một năm bệnh. Trong nhà vì chữa bệnh cho hắn, đã móc sạch, hắn cái kia bệnh, có chút tà, luôn luôn nói thổ huyết thì thổ huyết, đi kiểm tra à, cũng nhìn không ra cái gì. Dì lớn nói, biểu lộ biến đến ngưng trọng lên. Dì lớn hắn tại bệnh viện nào? Trần Mặc cũng nghe ra vấn đề, liền vội vàng hỏi. Ta đây cũng không biết, ta còn phải về nhà nấu cơm, liền đi trước. Dì lớn giống như đang tránh né cái gì, vừa nghe đến Trần Mặc hỏi đến bệnh viện, ánh mắt bắt đầu lơ lửng không cố định, đi nhanh ra. Chu Trung cảm thấy cái này bên trong nhất định có vấn đề, liền quyết định bồi Trần Mặc tìm tới hắn biểu thúc. Chu Trung một đoàn người bắt đầu chia đầu hành động, tìm nửa ngày, toàn thành bệnh viện lớn, đều đi dạo mấy lần, cũng không có tìm được Trần Mặc biểu thúc. Đúng lúc, bên cạnh có một cái không chút nào thu hút bệnh viện, Chu Trung bọn người, liền ôm lấy thử nhìn một chút thái độ, đi vào. Toàn bộ xem ra 10 phần đơn sơ, không hề giống là chính quy bệnh viện, càng giống là một cái cũ nát cư dân lầu. Chu Trung bọn người đi đến hành lang lúc. Vừa tốt nhìn đến một người, rất giống Trần Mặc biểu thúc, nhưng bởi vì cái kia người đã gầy thoát tướng, Trần Mặc không dám nhận nhau, chỉ có thể đứng ở cách đó không xa quan sát. Chỉ thấy người bệnh nhân kia sắc mặt tái nhợt, toàn thân không có chút nào sinh khí, dựa vào một hơi treo. Trong hành lang y tá rất nhiều, chính tới lui lui bận rộn, mà tất cả mọi người cũng không coi trọng hắn. Qua bên kia, bên này là cho nhìn bệnh nhân ngồi. Một người y tá ngữ khí châm chọc nhìn một chút bệnh nhân, sau đó đẩy hắn một thanh, đem hắn trực tiếp đẩy ngã xuống đất. Tất cả mọi người không có liếc hắn một cái, tùy ý hắn sinh tử. Lúc này, hành lang đối diện tới một người. Bên người đi qua các y tá, sau khi thấy, ào ào ném đi, tán thưởng ánh mắt. Đây không phải là nhà từ thiện niên đại sư đi. Một cái tiểu y tá, một mặt sùng bái. Hắn nhưng là Bồ Tát sống, vì cho bệnh nhân chữa bệnh, chính mình xuất tiền túi, đối với bệnh nhân giống đối đãi người nhà một dạng. Một cái khác y tá cũng là đầy mắt kính nể. Cái kia được xưng là niên đại sư người, nhưng lại đi thẳng đến ngã trên mặt đất ruộng Sa Phúc bên người, trực tiếp bắt đầu ở hành lang xem bệnh cho hắn. Gia vệ sau khi thấy, lắc đầu, nhìn đến cái kia niên đại sư trị liệu thủ pháp, càng là cảm thấy khôi hài, đây rõ ràng cũng là cái không biết y thuật người. Niên đại sư loẹ loẹt bắt đầu, niệm chú ngữ, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Bệnh nhân, ngươi bệnh vẫn chưa được, chủ yếu là ngươi không có thiện tâm, ngươi được nhiều làm việc thiện, phía trên thiên tài hội phù hộ ngươi. Niên đại sư, thuận thế nói ra, một bên hốt du bệnh nhân, một bên đánh lấy thủ thế. Có thể ta không có tiền. Bệnh nhân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, gấp đều muốn chảy ra nước mắt. Nữ nhi. Bệnh nhân vội vàng đem chính mình nữ nhi kêu đến. Nhẹ nhàng nữ hải, tranh thủ thời gian chạy tới, từ trong túi móc ra một cái khăn tay, run run rẩy rẩy mở ra, đem bên trong tiền đưa cho niên đại sư. Chỉ những thứ này. Niên đại sư nhìn một chút, nhất thời mặt trầm xuống. Ngươi không muốn sống có phải hay không? Ngươi vì cái gì bệnh? Không hay là bởi vì ngươi tội nghiệt quá nặng, không lấy ra tiền tới làm việc thiện, thượng thiên làm sao phù hộ ngươi? Niên đại sư đột nhiên biến đến hết sức tức giận, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thế nhưng là, trong nhà còn lại tiền, còn phải cho nàng làm đồ cưới. Bệnh nhân thở dài, vẫn là không bỏ được cầm ra tất cả tiền. Ngươi hiểu bỏ được hai chữ này, ngươi không cầm tiền chỗ tội, ngươi làm sao tốt lên? Lại nói, trời cao cũng nhìn lấy đây, nhìn đến ngươi là không muốn tiếp tục sống. Niên đại sư chỉ bệnh nhân, bắt đầu khuyên bảo. Bệnh nhân một mặt khó xử, túi đầu một câu cũng không có nói. Cho, ta cho. Bệnh nhân nữ nhi, lập tức đem tất cả tiền đều móc ra, đặt ở niên đại sư trên tay. Cha, ta không lấy chồng, ta liền muốn để ngài sống sót, đã chúng ta có tội, chúng ta liền nên chịu tội. Bệnh nhân nữ nhi vội vàng nói. Yên tâm đi. Con gái của ngươi như thế xinh đẹp, hiếu thuận, chờ sau này ta có thể tại tổ chức từ thiện cho nàng tìm hảo lão công. Niên đại sư nhìn bệnh nhân nữ nhi, cười tủm tỉm sờ sờ bả vai nàng, một mặt bị hổi. Chương 4004, hảo tâm không có hảo báo. Trần Mặc ở một bên sau khi thấy, tâm lý tràn ngập lửa giận, loại này người, làm sao lại được xưng là thầy thuốc, còn từ thiện đại sư, không phải liền là tại hốt du người khác đi. Trần Mặc nhịn không được, liền quyết định tiến lên giáo huấn một chút cái này niên đại sư. Chờ một chút. Chu Trung lập tức hướng Trần Mặc khoát khoát tay, lại chỉ ra vệ. Trần Mặc lập tức minh bạch Chu Trung ý nghĩ, liền đi tới gia vệ bên người. Gia vệ lặng lẽ từ trong túi móc ra một bình nhỏ tiểu, đặt ở Trần Mặc trên tay. Một bên khác niên đại sư, vẻ mặt tươi cười, vừa đem trong tay tiền đựng tiến túi bên trong. Uy, đem tiền để xuống. Trần Mặc cầm lấy bình rượu, đem niên đại sư cản lại. Bệnh nhân cùng bệnh nhân nữ nhi sau khi nghe được, nhìn qua, hai người nhìn đến Trần Mặc sau hết sức kinh ngạc. Trần Mặc, bệnh nhân thực chính là ruộng Sa Phúc. Mà bệnh nhân nữ nhi chính là Trần Mặc biểu tỷ ruộng Tiểu Vân. Biểu thúc, biểu tỷ, ta là Trần Mặc. Trần Mặc nhìn đến ruộng Sa Phúc Hòa Điền Tiểu Vân mặc lấy về sau, cái mũi chua chua, trước kia điền ra thế nhưng là mười phần có tiền có thế, hiện nay lại rơi vào như thế ruộng đất. Biểu thúc, đây là ta mang cho ngươi tiểu, ngươi uống một chén đi. Trần Mặc vội vàng đem trong bình tiểu, cho ruộng Sa Phúc, rót một ly. Ruộng Sa Phúc vừa định tiếp nhận ly rượu, bên người niên đại sư, lại đối với hắn lắc đầu. Nha. Ta không uống. Dũng Sa Phúc vội vàng đem ly rượu để ở một bên, không còn dám dơ lên. Biểu thúc, ngươi không thể tin ngoại nhân, không tin ta đi. Ta không biết hại ngươi. Trần Mặc giận không chỗ phát tiết, không nghĩ tới biểu thúc vậy mà như thế nghe cái này cái lừa gạt lời nói. Ta Dũng Sa Phúc muốn nói lại thôi, thỉnh thoảng nhìn lấy niên đại sư, một mặt kính trọng. Ta thế nhưng là tới cứu hắn, đương nhiên cũng sẽ không hại hắn. Niên đại sư cười cười, từ ái nhìn về phía Dũng Sa Phúc. Đúng. Niên đại sư thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng, hắn không thể hại ta. Dũng Sa Phúc nói, kiên định gật gật đầu. Ân nhân cứu mạng, ngươi xác định không phải hắn làm hại ngươi hiện tại cái này bộ dáng. Trần Mặc tức giận tới mức cắn răng, hắn thì chưa thấy qua cường ngạnh như vậy tên lừa đảo, mà lại biểu thúc thế mà còn hướng về tên lừa đảo nói chuyện, mình tựa như cái ngoại nhân một dạng. Không có khả năng, muốn không phải niên đại sư, ta đã sớm chết. Dũng Sa Phúc làm sao cũng không tin Trần Mặc, mà chính là nhận chuẩn niên đại sư. Ta à, quá hoan uổng. Niên đại sư đột nhiên nhìn hai bên một chút, chà chà chính mình mặt, một bộ thụ ủy khuất bộ dáng. Trung quanh y tá cùng thầy thuốc, còn có một số bệnh nhân, đều xem náo nhiệt vây tới. Ta hảo tâm miễn phí chữa bệnh, chỉ bất quá nghĩ bọn hắn vì ta tổ chức từ thiện quên ít tiền, trợ giúp hắn bệnh nhân, mà ngươi lại một hiểu lầm nữa ta, nếu như là như thế tới nói, hắn bệnh ta thì không trị. Niên đại sư kích tình bành trướng bắt đầu giận dữ mắng mỏ Trần Mặc, trong mắt thế mà còn gạt ra mấy cái giọt nước mắt. Người chung quanh nhìn đến đây, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ngươi đừng quản nhà ta sự tình, chúng ta là tự nguyện quên tiền. Dụng Tiểu Vân ở một bên, nghe đến Niên đại sư nói không cho Dụng Sa Phúc chữa bệnh, lập tức một mặt lo lắng. Trần Mặc vốn chính là hảo tâm, nhưng lại bị rất là kỳ lạ lửa bịp phía trên. Người chung quanh bắt đầu hào hào đứng ra, nghĩa chính ngôn từ chỉ trích Trần Mặc. Ngươi cũng không phải là nữ nhi của hắn, ngươi đương nhiên không nóng nảy, sao có thể không cho lão nhân chữa bệnh đâu. Một cái thầy thuốc nổi giận đùng đùng chỉ Trần Mặc, cảm thấy Trần Mặc cũng là sợ hãi dùng tiền, cố ý vu oan đến Niên đại sư. Đúng, lại nói, Niên đại sư cái gì thời điểm xin tiền nữa, cho tới bây giờ đều là vì khắc bệnh nhân mà gom góp từ thiện, chính mình còn tự móc tiền túi cho các ngươi chữa bệnh, còn vừa thụ lấy ủy khuất, sao có thể có các ngươi ác độc như vậy người. Một người y tá lớn tiếng giận dữ mắng mỏ lấy bất mãn trong lòng. Tất cả mọi người cảm thấy, là Trần Mặc sai, mà Niên đại sư lại là thiện lương, vì mọi người thụ ủy khuất. Chu Trung ở một bên nhìn lấy một màn này, tâm lý mười phần khó chịu, đám người này quá mức ngu muội, Dụng Sa Phúc chính mình tại hành lang lúc, cũng không thấy người nào như thế chính nghĩa, lúc này có Niên đại sư sự tình, cũng đều đứng ra. Chu Trung nhìn Trần Mặc tức giận tới mức phát run, đi nhanh lên đi qua. Trong miệng các ngươi Niên đại sư, thực căn bản chính là một cái lừa gạt, hắn liền y thuật cũng sẽ không, hội chỉ là hạ cổ. Chu Trung nói xong, nhìn về phía Niên đại sư nghe xong hạ cổ, lập tức túi đầu xuống. Không có khả năng, ngươi sao có thể nói như vậy Niên đại sư. Mọi người nghe xong, tranh thủ thời gian vì Niên đại sư nói chuyện. Hắn chỉ bất quá mượn danh nghĩa chữa bệnh, mà là tại bệnh nhân thân thể bên trong hạ cổ. Mỗi lần hắn một thi pháp, bệnh nhân liền sẽ độc cổ phát tác, mà phát bệnh, mà từ thiện chỉ là một cái giải thích, vì cũng là lừa gạt tiền. Chu Trung chỉ Niên đại sư, đem tình hình thực tế nói ra. Niên đại sư thừa cơ lừa gạt tiền, chỉ là hắn được đến một khoản tiền thì thi pháp để độc cổ tác dụng làm dịu một số. Lần sau rất cần tiền lại để cho độc cổ phát tác, các loại bệnh nhân tiền đều tiêu hết, Niên đại sư cũng sẽ thao túng độc cổ để bọn hắn trực tiếp chết đi. Chu Trung nhìn mọi người không tin, tranh thủ thời gian nhắc nhở mọi người. Niên đại sư đứng ở một bên đột nhiên lạnh hừ một tiếng. Đã đem một cái thầy thuốc nói thành dạng này, ta cũng là không trị. Niên đại sư một mặt lửa giận, quay người chuẩn bị rời đi. Thực, Niên đại sư thì là bởi vì tâm hỏng, bị Chu Trung nói ra gạt người chi thuật, sợ lần nữa lộ tẩy. Đành phải tìm lý do, tranh thủ thời gian chạy trốn. Trần Mặc nhìn Niên đại sư chạy chối chết, vội vàng đem rượu thuốc cầm tới Dụng Sa Phúc trước mặt. Biểu thúc, chỉ cần ngươi uống một chén, ngươi bệnh liền sẽ tốt, biểu tỷ cũng không cần lại hoa đổ cưới tiền. Trần Mặc dự định thừa cơ, khuyên biểu thúc uống thuốc ỉu. Dụng Sa Phúc vốn đang mười phần do dự, nhưng nghe đến Dụng Tiểu Vân đổ cưới, trực tiếp cầm thuốc rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Vừa uống xong rượu thuốc Dụng Sa Phúc, tại trước mắt bao người, đột nhiên phun máu phè phè. Sau đó liền ngất đi. Vây xem người đột nhiên sợ lên, ào ào kêu to. Đây mới là độc dược, đây là hại người a. Lúc này, vốn là đã đi Niên đại sư, lại làm bộ một bộ lo lắng bộ dáng quay trở lại tới. Nhanh đi báo quan, hắn đây là bị hạ độc chết. Niên đại sư một mặt nghiêm túc lớn tiếng nói, phân phó người bên cạnh, tranh thủ thời gian vây quanh. Niên đại sư, nhanh mau cứu phụ thân ta đi. Dụ Tiểu Vân nhìn đến phụ thân ngất đi, tranh thủ thời gian chạy đến Niên đại sư bên cạnh. Một mặt lo lắng nói ra. Niên đại sư làm bộ dáng nhìn xem Dụng Sa Phúc, yên lặng lắc đầu. Thế nào, Niên đại sư? Dụng Tiểu Vân nắm Dụng Sa Phúc tay, tâm lý một trận chua xót. Cũng là bởi vì uống bọn họ rượu độc, hiện tại đã không pháp trị, hắn không cứu sống. Niên đại sư lộ ra một bộ khổ sở biểu lộ, mắt lạnh nhìn Chu Trung bọn người. Dụng Tiểu Vân sau khi nghe được, thương tâm gần chết ngồi dưới đất, hai mắt không ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, trong bệnh viện thì truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Tất cả mọi người hào hào nhường ra một con đường, trong lúc nhất thời, bệnh viện trong hành lang, một đám hộ thành quân đem Chu Trung một đoàn người vây quanh. Chương 4005, khỏi hẳn. Chu Trung nhìn lấy này một đám khí thế hung hung hộ thành quân, đem mấy người bọn họ vây nước chảy không lọt, lại nhìn lấy nôn ra máu hôn mê Dụng Sa Phúc, vừa định muốn đột phá hộ thành quân bảo vệ vây quanh, lại tiếp vào ra vệ một ánh mắt. Sau đó Chu Trung không có động thủ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp địa lần nữa tiến đại lao. Chu Trung bọn người một đường lên nhìn xem cái này, ngắm ngắm cái kia, phát hiện phòng giam không giống với hắc ám phòng thẩm vấn, hiếm có đang đóng phạm nhân, mặt đất cũng không có vết máu, thật dày cỏ tranh trải tại phòng giam bên trong, để Chu Trung bọn người cảm giác thoải mái dễ chịu không ít. Đi vào đi, thành thật một chút. Ngục tốt hung tợn đem bọn hắn đẩy mạnh phòng giam, cũng mặc kệ cái gì nam nữ phân ở giữa, một mạch toàn nhốt tại một cái đại phòng. Lúc này thời điểm, gia vệ cái bụng không hợp thời địa kêu lên, mấy người vốn là cũng dày vò rất lâu, nghe đến gia vệ cái bụng vang, bàn tử cùng Trần Mặc cũng không tự giác mò hướng mình cái bụng, sau đó mọi người cùng nhau nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung lập tức gọi lại muốn rời khỏi ngục tốt, đại ca, ngươi xem chúng ta cũng dày vò lâu như vậy, có thể không thể hỗ trợ mua chút cơm, để cho chúng ta nhét đầy cái bao tử lại nói. Ngục tốt nhìn lấy Chu Trung, một mặt không thể tin, đây là đại lao, không phải nhà hàng, ngươi còn nghĩ đến nhét đầy cái bao tử. Ngươi vẫn là trước suy nghĩ một chút làm sao bảo mệnh đi. Bàn tử gặp Chu Trung lên tiếng, cũng tới đi cùng ngục tốt lượn vòng, hắn có thể so sánh Chu Trung sẽ nói, đại ca, ngươi thì rút một chút, cho dù chết cũng không thể để chúng ta trước chết đói không phải. Gặp ngục tốt vẫn còn do dự không quyết, Chu Trung trực tiếp lấy ra một nắm lớn tiền tệ, đối với ngục tốt nói, rút một chút, đi nơi này đắt nhất khách sạn điểm một phần hào hoa phần món ăn, còn lại đều là ngươi. Ngục tốt nhìn lấy số tiền này, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú không thả, giống như sợ Chu Trung đổi ý, nhưng là hắn lại sợ mất uy tín, tại là đoạt lấy tiền, giả mù sa mưa nói, được thôi, xem ở các ngươi đáng thương phần phía trên ta thì giúp các ngươi một tay, nếu như ruộng sa phúc có chuyện bất chắc, cũng coi như các ngươi ăn một bữa chặt đầu cơm. Ngục tốt sau khi đi, mọi người tại phòng giam bên trong buồn bực ngán ngẩm chờ đợi ngon miệng đồ ăn. Lúc này tiểu mập mạp chợt phát hiện cách đó không xa phòng giam bên trong thế mà đang đóng cá nhân. Vị đại ca kia, các ngươi cái này phòng giam là mới xây. Ngươi tiến đến bao lâu? Bàn tử đi đến gian kia phòng giam trước, mười phần tựa như quen hỏi cái kia nam nhân. Không phải mới xây, không khỏi ít có phạm nhân có thể sống mà đi ra phòng thẩm vấn, cho nên nơi này đồng dạng không thế nào ở người. Nam nhân nhìn xem mấy người kia, không biết vì cái gì, cảm giác rất thân thiết, còn nói, quan bằng muốn chiếm lấy ta thê tử cùng nữ nhi. Ta đáng thương nữ nhi 18 tuổi, đem các nàng hai mẹ con đưa đi ta liền bị bắt, nhưng là đến bây giờ quan bằng đều còn chưa tới thẩm vấn ta, cũng không biết ta vợ con như thế nào. Chu Trung nhìn lấy cái này tuổi tác không đại nam nhân, nghĩ thầm, cái kia liền có thể không nóng nảy, quan bằng lại cũng không thể tham gia thẩm vấn. Tiểu mập mạp cũng 10 phần đồng tình an ủi nam nhân. Còn lại mọi người trong lòng bên trong vì huyết long điểm cai tán, cửa này bằng một nhà thật sự là không chết oan uổng, bất cái này một gia đình lại thai hòa người. Đang nói đây, vừa mới lấy tiền ngục tốt trở về, đằng sau theo mấy cái nhà hàng phục vụ nhân viên, một đám người nối đuôi nhau mà vào, để xuống món ăn trực tiếp liền rời đi. Ngục tốt trước khi đi còn có chút đồng tình xem bọn hắn liếc một chút. Mấy người đều đói gần chết, thì liền Chu Trung ăn cơm tốc độ đều so bình thường nhanh rất nhiều, gia vệ càng là gió cuốn mây tan, chỉ có Trần Mặc, chậm rãi hiển nhiên là còn tại lo lắng ruộng sa phúc. Chu Trung nghĩ đến gia vệ cái kia tự tin ánh mắt, biết hẳn là không có vấn đề, thì thúc giục nói. Trần Mặc ngươi nhanh điểm ăn, một hồi chúng ta còn muốn đi ra ngoài đây. Trần Mặc vừa định hỏi vì cái gì, liền thấy ngục tốt lại đi tới, đồng thời trực tiếp mở ra cửa phòng giam, ruộng sa phúc tỉnh, các ngươi không có việc gì có thể đi. Chu Trung nhìn Trần Mặc liếc một chút, gặp trong mắt của hắn lộ ra ý cười, đợi đến mọi người ăn đến không sai biệt lắm, liền mang theo mọi người trực tiếp rời đi. Đi ngang qua vị kia nhà tù bạn phòng giam lúc, Chu Trung đối chiêu hắn tới, lặng lẽ nói cho hắn biết, quan bằng đã chết. Không bao lâu ngươi hẳn là cũng có thể ra ngoài. Sau đó cũng không quay đầu lại đi. Chu Trung mấy người mới từ đại lao đi ra, liền gặp được tại cửa ra vào nghênh đón ruộng Tiểu Vân. Ruộng Tiểu Vân nói ruộng Sa Phúc muốn gặp bọn họ. Sau đó Chu Trung bọn họ liền theo ruộng Tiểu Vân đi vào nhà nàng một tòa rách nát không chịu nổi lịch trình. Cái này tòa nhà xem ra lâu năm thiếu tu sửa, bức tường mọc đầy rêu xanh loài nấm, chỉ có tầng 3 độ cao, lại dường như gió thổi qua sẽ ngã xuống đồng dạng, liền lên lầu đều cẩn thận. Nhìn lấy cái này lầu, Chu Trung không có gì cảm giác đặc biệt, Trần Mặc tâm lý lại đắng chát không chịu nổi, hắn nhớ đến năm đó biểu thuốc ruộng Sa Phúc là xa gần nghe tiếng đại phú hào, tất cả mọi người nghe đến hắn đều muốn tán một câu có tiền đồ, lại không nghĩ bị người lừa đến tận đây, Trần Mặc nội tâm 10 phần cảm khái. Ân nhân, xin nhận ta cúi đầu. Ruộng Sa Phúc nhìn thấy Chu Trung liền muốn quỳ xuống, bị Trần Mặc tay mắt lanh lẹ đỡ đến trên ghế. Biểu thuốc, đều là người một nhà, không dùng khách khí như vậy. Lúc này ruộng Tiểu Vân nói ra, thực lần này bảy bạ phun ra huyết chi sau đã tốt lắm rồi, chỉ là kia ngụm máu có chút không tầm thường, phun đến mặt đất thì hóa thành một đầu đáng sợ côn trùng chạy. Chu Trung sớm biết đây là cổ trùng sau đó cũng không phải là hết sức kinh ngạc, lệnh hắn kinh ngạc là ruộng Sa Phúc ra bên trong lại có một cái tơ vàng gỗ lim điện thờ, cái kia trong bàn thờ lưu kim thần tượng xem ra có vấn đề rất lớn, sau đó Chu Trung lại gọi hắn mấy người cùng một chỗ quan sát. Cái này tượng Phật bên trong có rất nồng nặc âm khí. đến đưa đi mới được. Bạch Minh kính ra kết luận, nhưng lại để Duộng Sa Phúc nổi giận. Cái này tượng Phật khẳng định không có vấn đề, liền xem như các ngươi cứu ta mệnh, ta cũng không thể cho phép các ngươi đem tượng Phật đưa đi. Chu Trung mấy người không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Duộng Sa Phúc phát cuồng, Duộng Tiểu Vân vội vàng giải thích nói, cái này tượng Phật là bảy bạ suốt đời chỗ thích, một khi có người đối với nó bất kính, bảy bạ liền sẽ phát cuồng, mời các ngươi thứ lỗi. Duộng Tiểu Vân giải thích hết liền đi trấn an Duộng Sa Phúc, vừa mới trấn an được, Niên Đại Sư thì đi tới, nhìn đến Duộng Sa Phúc còn sống lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng là rất nhanh hắn thì chuyển sắc mặt thay đổi, một mặt cao thâm mặt chắc. Chỉ nghe hắn chẳng biết xấu hổ nói, ngươi nhìn, ta liền nói, ta nhất định có thể trị hết ngươi, đã bây giờ thân thể ngươi đã tốt, vậy liền cho thêm ta quên điểm công đức tiền, ta cũng có thể lại vì ngươi lập một cái trường sinh bài vị, bảo vệ ngươi sống lâu trăm tuổi. Muốn không phải ta y thuật cao minh, ngươi đã sớm là cô hồn dã quỷ. Duộng Sa Phúc nói cảm ơn liên tục liền muốn đi lấy tiền, lúc này Duộng Tiểu Vân lập tức ngăn lại hắn, chỉ Niên Đại Sư lòng đầy căm phẫn nói, bậy bạ, ngươi đừng tin hắn lời nói dối, ngươi té xỉu thời điểm, hắn chạy thế nhưng là so người nào đều nhanh, mà lại chính hắn nói cứu không ngươi, tất cả mọi người nghe thấy. Duộng Sa Phúc dừng lại cầm tiền tốc độ, một mặt không thể tin, nhiều năm như vậy, ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi nguyên lai cái gì cũng không biết. Một mực là gạt ta. Không chỉ có như thế, ngươi bệnh còn là hắn chế tạo đây, cũng là hắn đem cổ trùng loại đến trong thân thể ngươi. Gia vệ ở một bên giằng giặc địa bổ đao. Niên Đại Sư xem xét mọi người đã triệt để vạch trần hắn quỷ kế, một lần cười xấu hổ, một bên xoay người chạy vừa nói, là chính ngươi phải trả tiền, ta cũng không có buộc ngươi. Chu Trung cho Vương Vĩ một ánh mắt, Vương Vĩ lập tức liền gọi ra thạch thú, ngăn chặn cửa lớn, Niên Đại Sư gặp chạy trốn vô vọng, quay người thì cùng Chu Trung quân đánh lên. Chương 4006, cực phẩm thân thích. Niên Đại Sư ngược lại cũng coi là một cao thủ, là lục đái sơ kỳ tu vi, nhưng là bất hạnh là hắn chọn Chu Trung làm đối thủ. Hắn một bên âm thầm kinh hãi, một bên tự hỏi như thế nào thoát thân. Đột nhiên, hắn nhìn đến một bên thờ phụng điện thờ, sau đó giả thoáng một chiêu, lấy ra một cái ám khí trực tiếp đem trong bản thờ thần tượng đánh nát. Chu Trung còn không biết phát sinh cái gì, liền nghe đến Duộng Tiểu Vân hô to. Bậy bạ, ngươi làm sao? Ngươi mau tỉnh lại. Mọi người vừa quay đầu lại chỉ thấy Duộng Sa Phúc lại ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Mà Niên Đại Sư cũng nhân cơ hội này, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gia vệ lập tức liền lên tiến đến xem xét nguyên nhân bệnh, xem hết lại sắc mặt ngưng trọng, hắn để Chu Trung, Bạch Minh Kính, Trần Mặc, Vương Vĩ phân biệt ngồi tại bốn cái phương vị, lại lấy ra một cái tương tự la bàn đồ vật đặt ở Duộng Sa Phúc đỉnh đầu, bốn người phân biệt thả ra kỹ năng, la bàn sau khi hấp thu, lại từ bàn tử đem năng lượng đưa vào Duộng Sa Phúc thể nội. Kiên trì như vậy ước chừng nửa giờ, tất cả mọi người mồ hôi chảy ròng ròng, giống là vừa vặn xối một trận mưa lớn một dạng, rốt cục đợi đến gia vệ hô ngừng. Mấy người đều co quắp ngồi xuống, mệt mỏi không được. Nhưng là Duộng Sa Phúc vẫn là không có tỉnh, gia vệ sắc mặt cũng vẫn là rất ngưng trọng. Cái kia tượng Phật bên trong là Duộng Sa Phúc ba hồn bảy vía, vừa mới chúng ta tuy nhiên đem hết toàn lực, lại chỉ tìm về hai hồn lục phách, còn có một hồn một phách chẳng biết đi đâu, nếu như không tìm về được, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Duộng Tiểu Vân nghe đến này, khóc đến càng thêm thương tâm, Bạch Minh Kính trấn an địa vô vô Duộng Tiểu Vân phía sau lưng, hỏi gia vệ, làm sao tìm được trở về? Thêm biện hộ. Đầu tiên, chúng ta phải biết cái này tượng Phật là lai lịch gì. Duộng Tiểu Vân nhìn một chút nằm ở trên giường phụ thân, lại mắt nhìn Chu Trung, lau khô nước mắt, nói về một đoạn cố sự. Nguyên lai Điền gia nguyên bản không chỉ có Duộng Tiểu Vân một đứa con gái, còn có cái tiểu nữ nhi, tên là Duộng Tiểu Hân. Duộng Tiểu Hân từ nhỏ thông minh lanh lợi, đáng yêu dí dỏm, là toàn bộ Điền gia hòn ngọc quý trên tay, nhưng là 5 tuổi năm đó, theo nhà trẻ trên đường về nhà, bởi vì bảo mẫu muộn đi nửa giờ, Duộng Tiểu Hân liền bị bọn buôn người bắt cóc. Từ nay về sau, Duộng Sa Phúc lại luôn là oán trách chính mình, sầu não bất ức, tổng là nghĩ đến muốn là mình có thể tự thân đi làm liền tốt, Duộng Tiểu Hân liền sẽ không bị lừa bán. Hoặc là đối với mình tới nói liền xem như có thể vì Duộng Tiểu Hân làm những gì, tiếp một số thiện duyên cũng là tốt. Về sau ngẫu nhiên cơ hội, hắn gặp phải một vị đại sư kia nói cho hắn biết, cốt nhục ly tán chính là đời trước tội nghiệt, nếu muốn tìm hồi cốt nhục, toàn gia đoàn viên, liền phải làm nhiều việc thiện, phổ biến kết thiện duyên. Sau đó cho hắn tôn này tượng Phật, đồng thời nói cho hắn biết muốn ngày đêm cầu khẩn mới có thể cảm động thần linh. Bậy bạ mỗi ngày đều 10 phần chân thành đến cầu nguyện, ngày qua ngày, chỉ cần có người đi cầu, thì nhất định sẽ đáp ứng, dẫn đến hiện tại nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng là muội muội vẫn là không có tin tức. Duộng Tiểu Vân lau lau nước mắt, hỏi, biết những thứ này có làm được cái gì sao? Gia vệ vừa muốn hồi đáp, chỉ nghe thấy cửa lớn tiếng ồn ào, ngẩng đầu một cái chỉ thấy một đám người ô ô mênh mông xông tới. Sa Phúc à, lúc này sắp nhanh đến dùng tiền thời điểm, cháu ngươi cũng nhanh muốn kết hôn, ngươi lại cho ta lấy chút tiền, ta cho cháu ngươi đặt mua cái nhà. Cái này chuyện đương nhiên ngữ khí để Ruộng Tiểu Vân mười phần buồn nôn, nhưng là lại không thể đối trưởng bối bất kính, chỉ là giải thích nói, bá bà, nhà chúng ta tình huống này ngươi cũng nhìn đến, bậy bạ còn bị bệnh liệt giường, thật sự là không có tiền, ngươi lại nghĩ nghĩ khác biện pháp không? Không có tiền. Trung niên phụ nhân nhìn xem trên giường hôn mê Ruộng Sa Phúc, cái này liền vừa mới bắt đầu hư giả nụ cười đều chẳng muốn biểu lộ, không có tiền ngươi không nói sớm, hại chúng ta cả một nhà thật xa dày vò một chuyến, phi, thật xối quẩy. Ruộng Tiểu Vân nghe nói như thế tức giận đến mặt đỏ bừng, bị đám này thân thích ghê tởm sắc mặt cho kinh sợ. Lúc này thời điểm, Ruộng Tiểu Vân biểu ca Điền Ngọc song vung một chiếc xe chìa khóa đi tới, nhìn lấy Ruộng Tiểu Vân nước mắt như mưa, nội tâm càng thêm kinh thường. Ta nghe nói nhị thúc thân thể không tốt, nhà bọn hắn cũng không có tiền. Cũng không phải sao, còn phải chúng ta thật xa chạy tới một chuyến, còn gặp cái người vô dụng, thật sự là không may. Điền Ngọc song nhìn lấy cái này từ nhỏ đến lớn một mực so với hắn ưu tú đường muội, nội tâm mừng thầm, rốt cục có nàng chán nản một ngày, sau đó càng thêm làm cản cười nhạo nói, biểu thúc sống hay chết không quan trọng, trọng yếu nhất là ta cái này đáng yêu đường muội. Dài đến đẹp như vậy như hoa, muốn là đem nàng gả đi, nhất định có thể vơ vét một số lớn lễ hỏi tiền, mẹ, ngươi nói có đúng hay không? Trung niên phụ nhân nhìn xem Ruộng Tiểu Vân, bừng tỉnh đại ngộ giống như, con ta cũng là thông minh, ngày mai chúng ta điền ra thì cho nàng chọn rể. Ruộng Tiểu Vân nghe đến đó, thực sự nhịn không được, xông mở bạch mình kính cánh tay chỉ đối diện nhóm người kia, tức giận quát, các ngươi làm sao có mặt còn tới cái này nói ngồi châm trọng, những năm này muốn không phải bảy bạ tiếp tế các ngươi sớm không biết đi đâu ăn mày đi, làm sao còn khả năng tại cửa này thành phát triển thành một nhà giàu có. Bây giờ nhà ta ra chuyện, không cầu các ngươi rỗi ra viện thủ, nhưng là bỏ đá xuống giếng các ngươi cũng không cảm thấy ngại sao. Nghe đến cái này không đau không ngứa trách cứ, Điền Ngọc song cười nhạo một tiếng, đường muội bây giờ uy phong, chẳng lẽ biểu thúc ngược lại còn có khác người giúp che chở ngươi hay sao? Nói xong nhìn lấy Ruộng Tiểu Vân đằng sau Chu Trung bọn người, cười đến một mặt bỉ ổi, không có hảo ý nói, cũng không biết cái này đằng sau mấy cái tiểu hòa tử, cái nào mới là ngươi nhân tình, hoặc là đều là ngươi nhân tình. Những thứ này người từng cái cao thấp mập ốm, xấu mỗi người mỗi vẻ, xem ra thì là một bộ điểu ti dạng, đường mọi người ánh mắt cao như vậy, nhìn lên bọn họ cái gì? Chẳng lẽ mấy người kia có cái gì chỗ độc đáo? Trần Mặc nghe lời này, tức giận đến muốn trực tiếp đi lên đánh hắn một trận, gọi hắn trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Nhưng là vừa muốn đứng dậy liền bị Chu Trung ngăn lại, Chu Trung phát hiện cái này Điền Ngọc song sau lưng có một cỗ khó có thể nắm lấy từ trường, sau đó nói cho Trần Mặc trước không nên khinh cử vọng động. Đúng vào lúc này, đông nhiên có người hô to một tiếng, nhà hắn không có khả năng không có tiền, ta nghe nói còn có một phần đồ cưới, mọi người nhanh tìm. Lời còn chưa dứt một đoàn người liền bắt đầu lục lọi lên, ngăn tủ, cái bàn, ngăn kéo. Một đám người trong phòng tìm nghiêng trời lệch đất, đem vốn là bần hàn điển ra lật giống như một cái bãi rác một dạng, một mảnh loạn tượng. Đông nhiên, ta tìm tới, chính là cái này dương tiền, lao già chết tiệt kia đau như vậy thích chính mình nữ nhi, đồ cưới tiền nhất định không ít. Ruộng Tiểu Vân xem xét cái kia dương tiền thì biết rõ không ổn, một cái bước xa tiến lên, bưng lấy dương tiền thì không buông tay, một bên đoạt một bên cầu đạo, cầu các ngươi lưu cho ta đi, tiền này là bầy bạ cứu mạng tiền, cầu các ngươi không muốn cướp đi. Nhà chúng ta cũng chỉ có những thứ này. Cái kia trung niên nữ nhân cũng không cam chịu yếu thế, gặp cảnh này chửi ầm lên, ngươi cái này tiểu tiện nhân, còn học hội giấu tiền. Nhà ngươi đều là điền gia, ngươi ba ba còn sống có làm được cái gì? Thẳng thắn chết, còn tiết kiệm xuống một khoản tiền chữa bệnh. Không được, đây là bầy bạ cứu mạng tiền, ta dù chết cũng sẽ không cho các ngươi. Dù Tiểu Vân nắm lấy dương tiền không buông tay, Điền Ngọc song lúc này thời điểm cũng thêm vào hôn chiến, hắn một bên cướp dương tiền, một bên uy hiếp nói. Ngươi lại không buông tay, ta thì đem ngươi tay chỉ bẻ gãy, ngươi mau buông ra. Nói thì thật muốn động thủ, đem Ruộng Tiểu Vân ngón tay bẻ gãy. Lúc này Trần Mặc cũng nhìn không được nữa.